mà không phải cảm xúc, cho nên không có cái gọi là ngạo mạn hay khinh miệt. Trong ý thức của hắn nghĩ tới là, nếu quả thật có dẫn dắt thì sao? Tu La ra hiệu với Khương Nghị. Khương Nghị đi đến phía trước, trực diện với cửu tướng, đi thẳng vào vấn đề, ngài không có hy vọng đột phá. Thiên Nguyên cùng Dạ An Nhiên âm thầm lắc đầu, may cửu tướng là hành tinh, là dùng pháp tắc suy nghĩ, đổi thành sinh linh nội bộ thế giới, thái độ này của ngươi không quất chết ngươi mới lạ. Cửu tướng yên lặng nhìn Khương Nghị một chút, thất vọng, còn tưởng rằng thật có dẫn dắt, các ngươi có thể đi. Khương Nghị lại nói, ngươi không có hy vọng, nhưng ta có hy vọng. Vũ trụ này chỉ có thể xuất hiện một tinh cầu cấp 8, chính là ta. Cửu tướng lại nói, ta đưa ngươi rời khỏi. Khương Nghị lại nói, đây không phải ta nói, là vũ trụ thụ nói với ta. Tu La phụ họa nói, đúng là vũ trụ thụ nói. Bên ngoài 170 dặm, vũ trụ thụ ngăn cản chúng ta, chuyển cáo chúng ta một bí mật. Cửu tướng rất bình tĩnh. Thái độ này đã không phải vấn đề tin hay không tin, mà là không nhìn thẳng. Khương Nghị là một quyết định mạo hiểm, ta cho phép ngài, cùng Tu La, nhìn trộm thời gian cổ hà của ta. Nơi đó có bí mật càng sâu của ta. Nhiều lời vô ích, chính ngài nhìn thì biết. Tu La rất bất ngờ, vậy mà đồng ý. Trên đường tới, hắn hơi từng đề cập với Khương Nghị về chuyện này, chỉ là Khương Nghị trầm mặc không có đáp lại, hắn lại cho là đó là từ chối. Không phải Khương Nghị từ chối, là nghĩ đến xem chúa tể cửu tướng trước một chút. Nhìn xem đây rốt cuộc là dạng tinh cầu gì, đối với bọn hắn lại là dạng tư thái gì. Thời gian cổ hà. Cửu tướng có chút hứng thú, thời gian cổ hà thật ra là một khái niệm phiêu miểu, là trước khi tinh cầu khai thiên tích địa, hỗn độn diễn biến một đoạn lịch sử, bình thường là mấy trăm vạn năm, mà đều là hắc ám lại bình tĩnh, không có cái gì, chớ nói chi là thấy cái gì. Nhưng, thời gian cổ hà là đầu nguồn của thời gian trường hà, vô cùng quan trọng lại mẫn cảm. Nếu như nhận trùng kích, chắc chắn sẽ liên lụy thời gian trường hà, tiến tới loạn lịch sử phát triển của cả viên tinh cầu, ảnh hưởng to lớn. Cho nên, có rất ít tinh cầu nguyện ý mở ra thời gian cổ hà của mình. Bắt đầu đi. Thời điểm Khương Nghị nói ra lời bắt đầu chính là nhìn về phía Tu La, để Tu La đề phòng cửu tướng, đừng nhìn nổi sức lực, động tâm tư gì khác. Tu La gật đầu. Tại trên tạo nghệ khác, hắn kém xa lão gia hỏa này, nhưng trên thời gian pháp tắc, hắn là có thể phân cao thấp cùng cửu tướng. Cho nên, hắn trông coi, có thể yên tâm, ta chỉ là dò xét đơn giản, sẽ không xâm hại trường hà thời gian của ngươi. Tu La đưa tay, dẫn xuất một đoạn ánh sáng thời gian, đánh về phía tinh cầu Khương Nghị, xúc động thời gian trường hà của Khương Nghị. Trường hà thời gian mới tinh là bắt đầu từ vũ trụ thụ nơi đó, trước đó đều đã hủy diệt, cho nên bây giờ cũng chỉ là hơn 100 năm ngắn ngủi mà thôi, cũng thực sự không có gì để phải theo dõi. Nhưng, Tu La có thể cảm nhận được rõ ràng sức sống bành trướng, cùng năng lượng cường đại ẩn chứa bên trong đoạn thời gian trường hà này. Rõ ràng hơn 100 năm, lại như là vạn cổ thời không lao nhanh. Tu La xách lên đề nghị này, nhưng thật ra có tư tâm. Hắn cũng muốn tận mắt nhìn bí mật của viên tinh cầu này, ít nhất phải biết được đến tột cùng là sự hay là giả. Không phải nói không đủ tín nhiệm, mà là chuyện liên lụy quá lớn, liên quan đến quá rộng, trực tiếp quyết định vận mệnh của hắn, hắn không thể không thận trọng. Cửu tướng không có theo sát đi thăm dò, mà là đợi Tu La ra hiệu. Thời gian trường hà đối với bất cứ một viên tinh cầu nào mà nói, cũng đều là tư ẩn, dính đến toàn bộ bí mật của mình. Nhìn trộm thời gian, chẳng khác nào nhìn trộm toàn bộ. Cho nên, hẳn là cho tôn trọng. Nếu như không phải nhắc đến vũ trụ thụ, hắn thật đúng là không nguyện ý tùy tiện loạn dò xét. Cho dù muốn dò xét, cũng là muốn chờ bọn hắn làm xong toàn bộ chuẩn bị. Được rồi. Khương Nghị cùng Tu La đồng thời mở miệng. Lúc này cửu tướng mới vung ra một sợi ánh sáng màu xanh, xông vào thế giới Khương Nghị. Nhưng, khi vừa mới chạm tới vạn đạo pháp tắc của tinh cầu, trong nháy mắt, cửu tướng liền phát giác không đúng sức lực. Pháp tắc của viên tinh cầu này, vậy mà lại mang cho hắn một loại cảm giác phức tạp chưa bao giờ có, còn có một loại mênh mông không nói được. Đây không phải hắn cố ý dò xét, mà là, đối với nhận biết vạn đạo pháp tắc hắn sớm đã đến vấn đề đăng phong tạo cực, cho nên tương đối mẫn cảm hơn rất nhiều. Cửu tướng không có tùy tiện dò xét toàn bộ thế giới, mà là thuận theo vạn đạo pháp tắc, truy tung đến thời gian pháp tắc, xông vào thời gian trường hà, sau đó đi ngược dòng nước, thẳng tới thời gian cổ hà. Giữa thời gian cổ hà và thời gian trường hà có một khu vực mông lung. Khương Nghị đã hiện hình, đứng ở chỗ này chờ đợi bọn hắn. Hắn làm tư thế mời, tự mình mang theo Tu La cùng cửu tướng đi đến mông lung, chảy qua trường hà, đi đến thời gian cổ hà giống như điểm cấm kỵ. Thời gian cổ hà hắc ám, giá lạnh, giống như là đi đến một vùng biển chết vô tận. Tu La cùng cửu tướng ở sau lưng Khương Nghị, tiếp tục đi lên phía trước, dung nhập trường hà, dung nhập diễn biến lịch sử của viên tinh cầu này. Ở chỗ này, bọn hắn thấy được dáng vẻ tinh cầu sơ thành, thấy được quá trình hỗn độn diễn biến, nhưng vô cùng dài dằng dặc. Đi lên phía trước hơn mấy trên vạn, đều nhìn không ra thay đổi rõ ràng. Bọn hắn tiếp tục đi tới. 100.000 năm, 100.000 năm, cho đến cuối cùng của cuối cùng. Trước khi Cổ Hà sắp biến mất, cũng chính là thời điểm đại dương hỗn độn vừa mới bắt đầu diễn biến thành tinh cầu, bọn hắn thấy được một gốc vũ trụ thụ. Nó giáng lâm đến trong hải dương mênh mông, tụ tập một ít đồ như tạp chất ở bên trong. Vũ trụ thụ, cửu tướng thật sự cảm thấy ngoài ý muốn, hắn lại có thể nhìn thấy gốc cây này tại thời điểm hỗn độn diễn biến sơ kỳ. Chẳng phải là nói, hỗn độn thụ dẫn đường hỗn độn diễn biến, tạo nên viên tinh cầu này. Tuy nhiên hải dương hỗn độn của viên tinh cầu này xác thực đủ khổng lồ, so với hỗn độn hải ban sơ của hắn đều muốn khổng lồ hơn không biết bao nhiêu lần. Tu La xem ở điểm Cổ Hà cuối cùng, cơ bản là đã tin tưởng những lời Khương Nghị nói trước đó. Hắn giới thiệu với cửu tướng, nói, sau khi vòng kỷ nguyên tiên cổ trước kết thúc, vũ trụ thụ sưu tập mảnh vỡ tinh cầu toàn vũ trụ, tụ tập chung một chỗ, tạo nên một viên tinh cầu đặc biệt như thế này. Kỷ nguyên tiên cổ, cửu tướng là từ cấm khu hắc ám biết cái từ này, nói là vũ trụ sẽ có một trận tai nạn hủy diệt, đến lúc đó toàn bộ vũ trụ đều quy về hư vô. Đây cũng là nguyên nhân hắn dốc hết có khả năng tìm kiếm đột phá. Tất cả chấp niệm đến từ không biết sợ hãi. Nghĩ kỹ vượt qua sợ hãi, cũng chỉ có thể trở nên càng mạnh. Khương Nghị nói, ta là được sinh ra ở trên phế tích kỷ nguyên tiên cổ trước, ta có được tất cả tiềm lực vũ trụ lúc trước kia, cho nên, vũ trụ thụ nói nhìn chung toàn vũ trụ, chỉ có ta mới có thể bước lên vấn đề cao hơn. Cửu tướng trầm mặc, hoảng hốt. Đoạn ánh sáng thời gian này biến thành phân thân bắt đầu cuồn cuộn ba động, giống như có thể dập tắt bất cứ lúc nào. Tập kết tiềm lực vũ trụ trước, mới có thể bước lên vấn đề mới. Nghiên cứu pháp tắc không được. Chẳng phải là nói, tất cả cố gắng lúc trước của hắn đều không có chút hy vọng nào. Hắn, không có cơ hội đột phá sao? Nửa điểm cơ hội đều không có sao? Hư ảnh cửu tướng đứng bên trong thời gian Cổ Hà của Khương Nghị, lặp đi lặp lại nhìn gốc cây vũ trụ thụ giáng lâm kia, thì ra đây không phải vấn đề đốn ngộ cùng trưởng thành, mà là vấn đề tiềm lực. Ngươi nên rời khỏi. Sau khi Khương Nghị nhắc nhở, thời gian Cổ Hà mãnh liệt nhấc lên, làm vỡ nát hư ảnh cửu tướng cùng Tu La. Trong tinh không phía ngoài, Khương Nghị cùng Tu La đều nhìn về cửu tướng, chờ đợi hắn tiêu hóa cái này rung động nhưng lại sự thật tàn khốc. Hồi lâu, cửu tướng truyền đến thanh âm, vũ trụ thụ, vì sao muốn tạo nên một viên tinh cầu như ngươi thế này? Vì ứng đối kỷ nguyên tiên cổ. Hắn là người sống sót trong kỷ nguyên tiên cổ trước, hắn muốn tạo nên một tinh cầu tiềm lực vô hạn, đối kháng khả năng sẽ còn giáng lâm vũ trụ tiêu tan. Khương Nghị chuẩn bị lý do thoái thác khác, so ra mà nói lại càng dễ tiếp nhận. Nếu muốn ứng đối kỷ nguyên tiên cổ, vì sao hắn dễ dàng tha thứ việc ngươi chia ra thương thiên, lại ngồi nhìn thương thiên mạnh lên, bây giờ còn không tự mình ra tay tương trợ? Ta cũng có nghi vấn, nhưng vũ trụ thụ không cho ta giải thích. Khương Nghị rất khéo léo không có trực tiếp trả lời, mập mờ như thế này, ngược lại càng có thể làm cho cửu tướng tin tưởng. Dù sao phương thức tư duy của cửu tướng cũng là pháp tắc diễn biến, mà không phải nghe hắn nói lung tung. Cửu tướng xác thực lại bắt đầu thôi diễn. Vẫn là hình ảnh chiến tranh mênh mông mà hỗn loạn như thế, liên lụy đến tất cả chúa tể cùng cấm khu. Vẫn là tràng cảnh rung động cuối cùng viên tinh cầu này bành trướng cường đại, đưa tay che đậy vũ trụ. Bây giờ nhìn lại, hình ảnh này ý tứ này, chẳng lẽ là nói viên tinh cầu này mạnh hơn tất cả tinh cầu, bước vào tinh cầu cấp 8. Pháp tắc của cửu tướng ba động kịch liệt, có chút khó mà tiếp nhận sự thật này. Hắn dành thời gian dài đến ngàn vạn năm lặp đi lặp lại nghiên cứu, lại là một trận phí công. Đối phương vừa mới sinh ra, cũng đã có được tiềm lực bước lên phía trên chúa tể. Khương Nghị đột nhiên hỏi một câu, ngài từ đầu đến cuối đang nghiên cứu vạn đạo pháp tắc, nghiên cứu phương pháp đột phá, hẳn là đã tìm tới phương hướng đi. Nếu như không có phương hướng, lại chấp nhất điều khó có khả năng tiếp tục ngàn vạn năm. Trừ phi, cửu tướng xác thực thấy được hy vọng đột phá, dù là chỉ là hy vọng rất yếu ớt. Khương Nghị có chút đường đột mà hỏi, nếu ta có thể thành công, tuyệt đối không quên đại ân tiền bối chỉ giáo. Thiên Nguyên nhìn Khương Nghị, hắn sẽ nói cho ngươi sao? Nếu quả như cửu tướng thật biết chút ít bí mật gì, cũng là dài đến ngàn vạn năm mới nghiên cứu ra được, há có thể tùy tiện nói cho ngươi biết. Cửu tướng vẫn cứ đang duy trì trầm mặc. Cho dù là không có tình cảm sinh mệnh thể, lại là chạm tới vận mệnh pháp tắc cả viên tinh cầu. Mà vận mệnh pháp tắc, không thể nghi ngờ là pháp tắc số 1. Tu La nhìn dáng vẻ cửu tướng, hắn cũng có thể hiểu được. Chuyện mình theo đuổi cả một đời, lại tin tưởng vững chắc có thể hoàn thành, kết quả đột nhiên có người nói với mình, hết thảy đều là phí công, đó là sụp đổ cỡ nào. Càng chấp nhất, càng sụp đổ. Khương Nghị không ôm hy vọng, chỉ là hỏi một chút. Nếu như có thể tùy tiện chỉ điểm 1-2, liền đã kiếm được, thời điểm trưởng thành sau này, cũng có thể thiếu đi chút đường quanh co. Không biết qua bao lâu, vậy mà cửu tướng lại đáp lại, chân chính khống chế pháp tắc, thao túng pháp tắc. Khương Nghị phấn chấn tinh thần, không ngờ lại nói thật. Không phải tinh cầu trong vũ trụ đều là khống chế pháp tắc sao? Cửu tướng không tiếp tục chần chờ, mà là đáp lại. tình huống tất cả tinh cầu đều giống nhau, nếu nói là khống chế pháp tắc, chẳng phải nên nói là bị pháp tắc khống chế. Ngài có thể nói rõ chi tiết không? Khương Nghị chờ mong, Tu La cũng đang chờ đợi. Thiên Nguyên kinh ngạc, nói thật, chúa tể chính là chúa tể, ngàn vạn năm nghiên cứu nói để lộ liền lọt rõ ràng, rộng rãi thật. Nhìn chung pháp tắc tất cả tinh cầu trong vũ trụ cơ bản đều là giống nhau, bản chất không có khác nhau chút nào. Liền ngay cả không gian vũ trụ cũng là tràn ngập pháp tắc tương tự, thời gian, không gian, nhân quả, hủy diệt. Nhìn rất bình thường, nhưng rõ ràng là bị đóng khung trong một giàn khung. Vì sao chúng ta không thể nhảy ra ngoài, khai phách pháp tắc thuộc về mình? Kỳ thật cửu tướng vô cùng thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng, ngàn vạn năm nghiên cứu, lại là kết cục như vậy. Nhưng, hắn kiên trì ngàn vạn năm, cố gắng ngàn vạn năm, đến bây giờ đã không chỉ đơn thuần là đang tìm kiếm một bước đột phá như vậy, càng giống như là muốn xác minh lý luận của mình. Cho nên, hắn quyết định để Khương Nghị thử một chút. Nếu như viên tinh cầu này thật sự dùng lý niệm, mà hắn nghiên cứu ngàn vạn năm để hoàn thành đột phá, cũng coi là hoàn thành một tâm nguyện. Ta mãi vẫn không thể đột phá, cũng không phải là lý niệm của ta không được, mà là tiềm lực của ta bị hạn chế. Ngài có thể nói kỹ càng chút hay không? Khương Nghị, Tu La, Thiên Nguyên đều chăm chú nhìn cửu tướng. Trước đó cảm thấy pháp tắc của tinh cầu, tuân theo pháp tắc của vũ trụ là chuyện không thể bình thường hơn được, dù sao sinh sống trong một không gian như thế này, cũng là nên truy tìm quy củ không gian này. Cửu tướng lại nói muốn nhảy thoát ra khỏi đại pháp tắc vũ trụ. Cái gì gọi là nhảy thoát? Cái gì gọi là khai phách? Cửu tướng tiếp tục nói chuyện nhỏ đi. Trong thế giới của ngươi tồn tại một hệ thống võ đạo cố định, từ khi ngươi vừa mới sinh ra đã bị nó tiêm nhiễm, chỉ đạo, tự nhiên mà dung nhập vào bên trong. Từ lúc ngươi bắt đầu truy tìm cực hạn, chính là xưng vương xưng bá trong hệ thống võ đạo này. Nhưng chân chính đạt đến đỉnh phong thì sao? Là xưng vương xưng bá trong hệ thống này sao? Hay là nhảy thoát khỏi hệ thống này, khai sáng hệ thống hoàn toàn mới thuộc về mình, để võ giả bên trong hệ thống hoàn toàn mới y theo quy tắc mình tiến hành trưởng thành. Nói chuyện lớn, tinh cầu chính là vũ trụ tạo nên, từ hỗn độn thai nghén, đến khai thiên tích địa, lại đến hồng mông khải phán, đều là dựa vào quy củ vũ trụ. Đương nhiên, pháp tắc vận chuyển trong tất cả tinh cầu, đều chiếu theo quy củ vũ trụ đến tiến hành, tương đương với pháp tắc tất cả tinh cầu, đều là hình ảnh thu nhỏ của đại pháp tắc vũ trụ. Ở bên trong hệ thống như thế này, sau khi tinh cầu đạt tới cấp chúa tể, thì tương đương với đứng ở đỉnh võ đạo, không thể lại bước lên phía trước, không thể có đột phá mới. Mà muốn có đột phá hoàn toàn mới, chỉ có thể là nhảy thoát ra hệ thống vũ trụ này, khai sáng hoàn toàn mới hệ thống. Khi đang nói chuyện, 9 cái không gian nhấc lên xung quanh cửu tướng đều phun trào ra gợn sóng kịch liệt. Ta khai phách ra 9 cái không gian, chính là ở bên trong nghiên cứu hệ thống pháp tắc hoàn toàn mới. Khương Nghị cùng Tu La đều lâm vào rung động thật sâu. Bọn hắn chỉ biết là cửu tướng rất cường đại, biết cửu tướng đang nghiên cứu pháp tắc, nhưng không nghĩ tới ý chí cửu tướng đã nhảy thoát ra vũ trụ, mưu toan khai sáng hệ thống pháp tắc hoàn toàn mới thuộc về mình. Cái này chẳng phải là diễn biến vũ trụ hoàn toàn mới. Cửu tướng nói, muốn khai sáng hệ thống pháp tắc hoàn toàn mới, thì phải cố hữu nghiên cứu triệt để hệ thống pháp tắc, từ sinh ra cơ chế, đến vận chuyển quy tắc, lại đến chi nhánh tinh mịn, liên lụy cùng ngăn được lẫn nhau, như thế nào để hình thành hệ thống tuần hoàn hoàn chỉnh. Làm sao có thể chữa trị các loại ngoài ý muốn của bản thân? Vì sao ta lại nghiên cứu ngàn vạn năm đều không có từ bỏ? Bởi vì thứ ta muốn nghiên cứu chính là vũ trụ dùng mấy trăm triệu năm, thậm chí là mấy chục tỷ năm tiếp tục vận chuyển, tiếp tục chữa trị, tiếp tục cải thiện, cuối cùng hình thành hệ thống hoàn mỹ, bởi vì ta càng là nghiên cứu, càng là có thể cảm nhận được hệ thống pháp tắc này hoàn thiện cùng toàn diện, cơ hồ là không thể bắt bẻ. Nếu như ta muốn khai phách hệ thống pháp tắc hoàn toàn mới, nhất định phải hấp thu đầy đủ kinh nghiệm bên trong. Đừng nói ngàn vạn năm, cho dù là lại có ngàn vạn năm, ta đều nguyện ý kiên trì. Bởi vì đối với ta mà nói, thời gian là cái giá rẻ nhất. Sau khi Khương Nghị cùng Tu La rung động, cũng nổi lòng tôn kính. Bọn hắn đều là con người diễn biến ra đến. Đối với con người như bọn hắn mà nói, bất kỳ người nào chấp nhất truy đuổi mơ ước, đều đáng để tôn trọng. Cửu tướng nói đến đây, vận mệnh pháp tắc khởi xướng gợn sóng. Hắn từ đầu đến cuối chấp nhất đều đang thôi diễn cùng nghiên cứu, chính là tin tưởng vững chắc có thể thành công. Đừng nói đợi thêm ngàn vạn năm, cho dù là 20 triệu năm, 30 triệu năm, cũng là không tiếc, nhưng trong lúc bất chợt, hắn vậy mà lại biết được tiềm lực của mình tồn tại gông cùng xiềng xích to lớn. Hắn càng đột nhiên hiểu rõ, viên tinh cầu hắn đây chung quy vẫn là do vũ trụ tạo nên. Là sau khi vũ trụ vòng trước hủy diệt, lưu lại năng lượng hỗn độn diễn biến, từ trên căn nguyên sinh ra tinh cầu, vốn đã bị vũ trụ này khóa lại. Muốn đột phá cực hạn, tuyệt đối không thể. Chúng ta làm giao dịch. Lần đầu tiên cửu tướng chủ động đưa ra hai chữ giao dịch này. Cái từ mà trước đó từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn khinh thường, lại dùng tại thời khắc vận mệnh quan trọng nhất, ngay cả chính hắn đều cảm thấy châm chọc. ngài nói. Khương Nghị không tự chủ đứng thẳng người lên. Ta cùng ngươi trấn áp thương thiên, sau đó ngươi phải quy ẩn trăm vạn năm. Trong trăm vạn năm, ngươi phải ở lại tinh vực của ta. Ta sẽ dùng nghiên cứu ngàn vạn năm của ta, đều ủy nhiệm cho ngươi. Ngươi phải thay mặt ta, căn cứ vào nghiên cứu của ta, một lần xông đến vấn đề cao hơn. Cửu tướng không thể tự kiềm chế đột phá, nhưng vẫn muốn nhìn thấy có tinh cầu hoàn thành đột phá. Hắn không quan tâm vũ trụ tiêu tan gì kia, hắn cũng không quan tâm đến kỷ nguyên tiên cổ. Dù là ngày mai liền hủy diệt, chỉ cần hôm nay có thể nhìn thấy lý luận của hắn có thể thành công, có thể tạo nên vấn đề cao hơn, hoàn toàn nhảy thoát khỏi quy tắc tinh cầu cấp 8 vũ trụ, hắn cũng không tiếc. Tu La và Thiên Nguyên đều cho là mình nghe lầm, lại muốn ủy nhiệm toàn bộ. Đây chính là kết quả nghiên cứu ngàn vạn năm. Lúc Tu La mang Khương Nghị đến nơi này, hắn cũng chỉ là hy vọng có thể được cửu tướng trợ giúp, thay hắn kềm chế các tai họa ngầm. Dù gì, chỉ cần cửu tướng có thể không nhúng tay vào, coi như có thể. Không nghĩ tới lại mang đến cho cửu tướng xúc động lớn như vậy. Thiên Nguyên đều mộng, đây là thật sao? Không phải ta xuất hiện ảo giác đấy chứ? Khương Nghị không nghĩ tới mình thuận miệng nói, vậy mà lại được cửu tướng vun trồng. Những tinh cầu dùng pháp tắc suy nghĩ này, làm việc chính là không giống như bình thường mà. Ta rất cảm kích ngài coi trọng, nhưng thật đáng tiếc, ta có lòng mà không có sức. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, kỷ nguyên tiên cổ sẽ bộc phát sau 300 năm. 300 năm? Làm thế nào các ngươi biết? Vũ trụ thụ dự đoán. Đây cũng là nguyên nhân hắn đột nhiên tìm tới chúng ta, nói cho chúng ta biết chân tướng. 300 năm, nếu như ta không thể nào đột phá đến vấn đề mới, kỷ nguyên tiên cổ sẽ bộc phát đúng hạn, nếu như có thể đột phá, vũ trụ còn có cơ hội. Khương Nghị nói xong, Tu La cũng nói, ta là làm giao dịch cùng vũ trụ thụ 50 vạn năm trước, hắn để cho ta đột phá hàng rào, bước lên cảnh giới chúa tể, mà ta thì phụ trách trấn thủ biên giới vũ trụ, ký kết bình chứng thời gian, kéo dài cùng quấy nhiễu kỷ nguyên tiên cổ giáng lâm. Cửu tướng rất khó tiếp nhận, mặc dù biết có kỷ nguyên tiên cổ, nhưng không nghĩ tới trong thời gian ngắn sẽ bộc phát, hắn đắm chìm bên trong nghiên cứu pháp tắc, thậm chí đều quên lãng khái niệm thời gian này. Trong lúc bất chợt, nói cho hắn biết chỉ còn 300 năm. 300 năm, với hắn mà nói, đơn giản chính là chuyện trong nháy mắt. Có đôi khi hắn tiếp tục thôi diễn đối với không gian diễn biến nào đó, liền có thể thôi diễn đến mấy ngàn năm. Tu La nói, chúng ta đều là chúa tể, đều có tôn nghiêm cơ bản nhất. Chúng ta không thể nào dùng thủ đoạn nói dối cấp thấp như thế này đến lừa bịp ngài. 300 năm, đây là thời gian còn sót lại của vũ trụ. Xác thực rất đột nhiên, chúng ta ai cũng khó mà tiếp nhận, nhưng sự thật chính là như vậy. Cửu tướng nhìn bọn hắn, kế hoạch của vũ trụ thụ thế nào? Chính là để cho các ngươi nhắc lên chiến tranh. Khương Nghị nói, ta không muốn để cho vũ trụ hủy diệt, ta càng không muốn tàn sát vũ trụ, nhưng tình huống hiện thực bày ở trước mặt, để cho ta rất khó lựa chọn. Ý nghĩ của chúng ta là, khống chế thương thiên trước. Chờ ta tiến vào vấn đề chúa tể, sau đó chinh chiến bốn chỗ, nhưng tận hết khả năng di chuyển sinh mệnh những tinh cầu kia, sau đó lại dung hợp. Khương Nghị nói xong, tranh thủ thời gian nói bổ sung, nếu như có thể lần nữa được ngài trợ giúp, tỷ lệ thành công của chúng ta sẽ càng lớn, sinh mệnh được bảo toàn cũng sẽ càng nhiều. Lúc này đâu còn bận tâm mặt mũi, phải rèn sắt khi còn nóng, mặt dạn mày dày mời chào. Thiên Nguyên nhìn tinh cầu nguyên tố, tinh cầu thần cấp cùng tinh cầu đế cấp phân tán xung quanh. Đối với Khương Nghị mà nói, đây đều là tài nguyên tự nhiên. Nếu quả thật có thể được đến vị siêu cấp chúa tể cửu tướng này dốc sức trợ giúp, thật đúng là bọn hắn có khả năng có mấy phần thắng. Có phần thắng. Thiên Nguyên đột nhiên tràn ngập mong đợi đối với trận chiến tranh sắp đến. Tu La cũng bắt đầu mở miệng mời chào. Hắn thật không nghĩ tới cửu tướng lại có thái độ như vậy, nhưng nếu như có thể tranh thủ đến cửu tướng, sau này bọn họ chinh chiến khẳng định sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Cửu tướng hướng phía Khương Nghị, một lần nữa triển khai thôi diễn. Con chu tức kia là cái gì? Khương Nghị nói rõ sự thật, phân thân của ta, xông vào hoang nguyên. Bây giờ đã có thể xác định bên trong hoang nguyên ẩn giấu đi bí mật càng sâu, mặc dù cụ thể còn không rõ ràng lắm, nhưng phân thân của ta đã lấy được liên hệ cùng chúa tể vô vọng nơi đó, đang tái tạo con đường trở về. Vô vọng còn sống. Pháp tắc bên trong phạm vi thế giới cửu tướng đều xuất hiện rõ ràng gợn sóng. Theo vũ trụ thụ nói, hẳn là còn sống. Khương Nghị lưu ý lấy gợn sóng pháp tắc của cửu tướng. Trước đó biết chính hắn không thể nào đột phá, pháp tắc xuất hiện qua dung chuyển, sau đó lại vẫn rất bình tĩnh, bây giờ lại dung chuyển. Chẳng lẽ cửu tướng cùng vô vọng có quan hệ đặc biệt gì sao? Khương Nghị nhìn Tu La. Tu La đã hiểu ý tứ của hắn, nhưng đó là chuyện ngàn vạn năm trước, hắn cũng không phải hiểu rất rõ. Khương Nghị tiếp tục nhìn cửu tướng, ngược lại chờ mong có quan hệ gì, như thế này càng dễ chiêu mộ hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hoang Nguyên, Vô Vọng, Kỷ Nguyên Tiên Cổ. Vũ trụ này xác thực muốn loạn. Cửu tướng và vô vọng quả thật có chút liên quan, nhưng cũng không có liên quan như Khương Nghị nghĩ, huống chi hắn đúng là do tư duy là pháp tắc làm chủ, mà không phải tình cảm. Một lần nữa hắn bắt đầu thôi diễn, một lần lại một lần. Khương Nghị cùng Tu La yên lặng chờ đợi, không còn quá phận phỏng đoán. Thiên Nguyên cùng bọn người Dạ An Nhiên thì bắt đầu chờ mong. Vị siêu cấp chúa tể này đối bọn hắn mà nói quá quan trọng, nếu quả thật có thể tham dự, bọn hắn liền có thể cưỡng ép hành động, mà không phải cẩn thận từng ly từng tí bày bố mưu cục. Cứ như vậy, cũng có thể tiết kiệm số lượng lớn thời gian. Cuối cùng, cửu tướng đáp lại, thành quả nghiên cứu ngàn vạn năm của ta, đều ở bên trong 9 cái không gian độc lập này, ngươi tiếp nhận bọn chúng đi. Trên đường tìm kiếm Thương Thiên, cẩn thận cảm nhận, cùng ta nghiên cứu thảo luận. Khương Nghị rung động, phấn khởi, sao động, thậm chí đều có chút khó có thể tin. Thật sự đồng ý rồi. Trên đường tìm kiếm Thương Thiên, đây là muốn trực tiếp tham chiến sao? Tu La đều có chút cảm giác không thật, lại kéo được cửu tướng lên chiến xa. 9 cái không gian, đó thật sự là siêu cấp bảo bối mà. Nhất là đối với Khương Nghị đang mưu cầu đột phá cực hạn này, những thành quả nghiên cứu quý giá này, quả thực là có thể so với thôn phệ toàn bộ vũ trụ. Dù sao muốn đột phá, độ khó cũng quá lớn. Có năng lượng vẫn không đủ, còn phải có cảm ngộ. Thiên Nguyên cùng Dạ An Nhiên đều phấn chấn đến mức suýt chút nữa xảy ra sơ suất. Quá tốt rồi, thật quá tốt rồi, rốt cuộc bọn hắn cũng có phần thắng rồi. Thương Thiên, ngươi chuẩn bị xong chưa? Khương Nghị trân trọng nói một tiếng cảm tạ, sau đó lại nói, những tinh cầu này, ngài còn cần không? Tại nơi nào đó trong vũ trụ, Thương Thiên đang dung hợp tinh cầu phân thân của hắn. Trong mấy trăm ngàn năm trước đó hắn vẫn luôn chấp nhất tạo nên tinh cầu phân thân, là cân nhắc đến vấn đề chúa tể đã không thể nào lại bộc phát chiến tranh cực đoan. Hắn chỉ cần có thể giữ vững lại cảnh giới chúa tể, thì đã có thể đứng ở thế bất bại. Mà đưa mắt nhìn khắp toàn bộ vũ trụ, chiến đấu bình thường đều là đế cấp cùng chí tôn cấp, lại cao hơn nữa thì cũng chỉ cần xuất động tinh cầu thiên đế cấp. Cho nên hắn dùng hết khả năng khai phách tinh cầu mới, tạo nên hệ thống tinh vực càng mạnh. Nhưng, nghìn tính vạn tính, vậy mà lại xuất hiện ngoài ý muốn như hành tinh mẫu thân. Không chỉ có dung hợp 3 viên tinh cầu của hắn, để cố gắng mấy chục vạn năm bị hủy hoại trong chốc lát, còn dẫn phát chiến đấu cấp chúa tể. Bây giờ nếu chiến tranh thăng cấp, thế cục nguy cơ, hắn không thể không thay đổi chiến thuật. Đầu tiên chính là tăng thực lực mình lên, mà phương thức tăng lên trực tiếp nhất chính là dung hợp phân thân. Mặc dù vô cùng tiếc nuối, nhưng dự tính ban đầu hắn tạo nên phân thân chính là có thể tích tụ năng lượng. Cho nên, dung hợp, hắn muốn nghênh chiến kẻ địch số mệnh của hắn, hắn càng phải thôn phệ hành tinh mẫu thân của hắn. Người thôi diễn đến ngày chết của mình sao? Thiên hà lao nhanh, giống như là cự long uốn lượn, vờn tại xung quanh Thương Thiên, chứng kiến hắn cùng phân thân giao hòa thảm liệt. Ta thấy được huy hoàng của ta. Thương Thiên truyền ra thanh âm lạnh lùng. Thời gian ta biết ngươi không ngắn, chưa từng thấy ngươi khẩn trương như thế này. Không phải ta khẩn trương, ta là muốn toàn lực ứng phó. Có phải khẩn trương hay không, chính ngươi rất rõ ràng. Ta không cần khẩn trương, nên khẩn trương là Tu La. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn người Ô Mông hẳn là đã thức tỉnh toàn bộ, đang lùng bắt hắn. Nếu chúng ta đã là minh hữu, có phải ngươi nên nói cho ta biết, chân tướng mọi chuyện hay không? Ta nói, đó là hành tinh mẫu thân của ta. Chỉ cần ta thôn phệ hắn thì sẽ có thể đạt tới vấn đề chúa tể đỉnh phong. Trước đó Thương Thiên không nguyện ý công bố bí mật cùng Thiên Hà, nhưng bây giờ tình thế bức bách, không thể không nói cho hắn biết chuyện hành tinh mẫu thân. Chủ nhân trong một viên tinh cầu thiên đế chia pháp tắc ra, vậy mà có thể khai sáng thành tinh cầu, biến đổi đến chúa tể. Một viên tinh cầu thiên đế cấp, lại còn có thể để ngươi đạt tới chúa tể đỉnh phong. Ông trời ơi, Thương Thiên, chúng ta là ngày đầu tiên quen biết sao? Viên tinh cầu kia khẳng định ẩn giấu đi bí mật lớn, mà ngươi đã biết bí mật kia. Thiên Hà hiển nhiên không đủ hài lòng đối với Thương Thiên thẳng thắn. Ta là biết hắn có bí mật, nhưng ta còn không biết cụ thể là bí mật gì. Chờ ta dung hợp hắn, tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Ngươi đối với ta, không có thành ý nhỉ? Giữa chúng ta cần chính là thành ý sao? Chúng ta chỉ là chỗ lợi ích. Mục tiêu cùng nhau trước đó là Tu La, nhưng bây giờ mục tiêu ngươi cố chấp là viên hành tinh mẫu thân kia. Ta chấp nhất hành tinh mẫu thân là vì trấn áp Tu La tốt hơn. Sau khi gặp, ngươi chỉ cần thay ta cuốn lấy Tu La, để cho ta có cơ hội có thời gian dung hợp viên tinh cầu kia, ta liền có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, sau đó phối hợp ngươi, trấn áp Tu La. Tình huống bây giờ thay đổi, ta muốn sửa đổi một chút điều kiện. Thiên Hà biểu đạt mục đích thực của mình. Bây giờ đổi điều kiện. Ngươi không sợ phá hủy quan hệ minh hữu của chúng ta. Ta cùng ngươi bàn bạc minh hữu, ngươi cùng ta bàn bạc lợi ích. Ta bàn bạc lợi ích, ngươi lại theo ta bàn bạc minh hữu. Ha ha, nhiều phần tín nhiệm vẫn cần phải có. Chờ trấn áp Tu La, tất cả mọi thứ trong tinh cầu đều có thể cho ngươi. Nhưng hành tinh này, ta chắc chắn phải có được. Ngươi đồng ý với ta sẽ bồi ngươi đuổi bắt Tu La, ngươi từ chối. bây giờ ta sẽ lập tức rời khỏi. Ngươi không cần năm thiên đế kia rồi. Ta muốn viên tinh cầu kia, tinh cầu hoàn chỉnh. Bên trong cấm khu thiên hà trải rộng nhiều loại thiên thạch, đều là hắn vật sưu tập, duy chỉ có thiếu tinh cầu cấp chúa tể. Cơ hội khó có được. Nếu như có thể đạt được tinh cầu Tu La, không chỉ có thể để hắn cất giữ càng trọn vẹn, cũng có thể cực lớn tăng cường uy lực pháp trận phong ấn của cấm khu thiên hà. Nếu như ngươi muốn viên tinh cầu kia, cũng chỉ có thể muốn viên tinh cầu kia, đừng lại bàn bạc bất kỳ điều kiện gì khác với ta. Ha ha, thành giao. Cấm khu thiên hà lao nhanh ức vạn dặm, quay quanh cửu khúc đại trận, bảo vệ thương thiên đang biến đổi. Bọn hắn cũng không sốt ruột ra tay, việc cấp bách đầu tiên muốn chờ thương thiên dung hợp phân thân, sau đó từ từ khôi phục, thứ yếu càng phải chờ đợi các chúa tể khác vây công Tu La. Đây chính là Tu La. Mặc dù là tân tấn chúa tể, nhưng thực lực chân chính như thế nào, thương thiên vô cùng rõ ràng, cấm khu thiên hà càng rõ ràng. Một cái đấu cùng Tu La mấy chục vạn năm, một cái từng bị Tu La chặn ngang chặt đứt. Nhất là bây giờ, Tu La yên lặng mấy chục vạn năm, thực lực chân chính khẳng định càng thêm cường đại. Cho nên, phải làm cho tốt đầy đủ chuẩn bị sau đó lại đuổi theo giết, tốt nhất là chờ chúa tể khác hung hăng giáo huấn Tu La, để Tu La nhận trọng thương trình độ nhất định. Duy nhất thấp thỏm là, viên hành tinh mẫu thân kia có thể bị hủy hay không? Bọn hắn ở chỗ này yên lặng chờ đợi, mấy người Ô Mông đang lùng bắt lấy Tu La bên trong thâm không mênh mông, ngay cả những cấm địa khác đều lần lượt rời khỏi lãnh địa mình, du đãng trong vũ trụ mênh mông. Thẳng đến ngày nào đó, cửu tướng thông qua một đế tộc trong tinh vực thương hội của hắn, đưa đi tin tức cho các chúa tể khác, phát hiện tung tích Tu La, di động về phía cực lạc cấm khu. Ô Mông, Hằng Vũ, Vạn Giới, Vô Thiên, bốn vị chúa tể lập tức khởi hành, đi cực lạc cấm khu. Ô Mông kỳ thật du đãng ở tinh vực lân cận cực lạc cấm khu, đánh cược chính là viên tinh cầu kia sẽ tiến về cực lạc cấm khu. Dù sao trước đó ở gần vũ trụ thụ, viên tinh cầu kia cùng con trai cực lạc liên hợp, lại kết thù kết oán cùng quỷ bí cấm khu. Cho nên viên tinh cầu kia khó tránh khỏi sẽ giật dây Tu La tìm kiếm cực lạc, đối kháng quỷ bí. Các chúa tể khác bay vào vũ trụ, tỏa ra ánh sáng mênh mông. Bọn hắn đều đã tập kết toàn bộ tinh cầu phụ thuộc mình, biến thành siêu cấp tinh vực, cho nên di động, bất kể ánh sáng hay tốc độ, đều rất nhanh. Thường thường cách mấy tỷ dặm thâm không liền có thể bắt được quỹ tích. Khi bọn hắn triển khai hành động, tự nhiên mà vậy nhận một ít cấm khu chú ý, cũng theo đó hành động. Trong lúc toàn bộ chúa tể cùng bộ phận cấm khu lần lượt di chuyển, di động hướng vào sâu trong vũ trụ, cửu tướng mang theo Tu La bắt đầu dọc theo biên giới vũ trụ lùng bắt Thương Thiên. Bọn hắn phán định hiện tại Thương Thiên hẳn là trốn ở vị trí tương đối bí ẩn. Chỉ cần dọc theo biên giới lùng bắt, hẳn là có thể tìm tới Thương Thiên. Mặc dù làm như vậy có thể sẽ lãng phí chút thời gian, nhưng dù sao cũng tốt hơn tìm kiếm chẳng có mục đích. 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm, 20 năm. Cửu tướng cùng Tu La ở phía trước lùng bắt, Khương Nghị theo ở phía sau dung hợp nguyên tố tinh cầu thần cấp, cùng tinh cầu cấp đế. Nguyên tố tinh cầu trong tinh cửu tướng vực đều nhận bồi dưỡng, dùng để làm thí nghiệm, cho nên năng lượng bên trong cực kỳ bành trướng. Vừa vặn có thể tầm bổ tinh cầu Khương Nghị, để hắn có thể gia cố địa tầng, diễn biến hỗn độn, càng có thể cường điệu bồi dưỡng màn trời của hắn, ngũ hành sơn lơ lửng ở trong hỗn độn. Nhất là dung hợp những tinh cầu thần cấp cùng đế cấp tinh cầu, càng làm cho thực lực của Khương Nghị tiếp tục tăng vọt, không chỉ có tăng cường thực lực tinh cầu, cũng tăng cường lấy thực lực pháp tắc. Khương Nghị thậm chí có dự cảm, giống như đã chạm đến hàng rào chúa tể. Hắn thậm chí cảm giác, không cần dung hợp Thương Thiên, chỉ cần lại cho hắn mấy vạn năm điều dưỡng, có thể tự mình đột phá. Trong lúc dung hợp tinh cầu đồng thời Khương Nghị, không có quên nghiên cứu 9 viên không gian cửu tướng, chuyển cho hắn. 9 viên không gian mặc dù vẫn gọi là không gian, nhưng bất kể là quy mô hay là năng lượng, thậm chí khí tức pháp tắc bên trong lưu lại đều giống như 9 viên tinh cầu thiên đế, sau khi bị trà đạp thể thảm rồi bị vứt bỏ cấp. Lưng Khương Nghị đeo bọn chúng, tựa như lưng đeo tảng kinh các, ý thức du đãng ở bên trong, truy tìm lấy vết tích bọn chúng diễn biến, hiểu rõ lấy lý niệm diễn biến. Đồng thời không quên cùng cửu tướng nghiên cứu thảo luận. Tu La đều tử tế nghe lấy, hy vọng có thể nhận chút dẫn dắt, cũng đồng thời cho Khương Nghị chút đề nghị. Đồng thời, hắn đang cùng cửu tướng làm một giao dịch to gan. Cái này rõ ràng là một trận hành trình lùng bắt, lại trở thành hành trình nghiên cứu thảo luận, thời gian vậy mà không quá dài dằng dặc, thẳng đến 50 năm sau. Vạn đạo pháp tắc Khương Nghị đột nhiên nhận xúc động. Hành tinh mẫu thân. Ngoài trăm ức dặm, Thương Thiên sớm đã nhận ra vết tích vạn đạo pháp tắc. Dù vô cùng yếu ớt, nhưng theo hắn dung hợp toàn bộ phân thân tinh cầu, nhất là chủ thể tinh cầu dần dần khôi phục, vạn đạo pháp tắc cảm giác càng thêm nhạy cảm. Hắn đang lùng bắt ngươi sao? Thiên hà ù ù lao nhanh, giống như cự long quay quanh, triển khai khủng bố thân thể kéo dài ức vạn dặm, khóa chặt mấy ngôi sao đang lấp lóe sâu trong vũ trụ. Thương Thiên cẩn thận cảm giác, xác định chính là hành tinh mẫu thân, hắn hẳn là không biết ta cùng ngươi liên quan. Nếu chủ động đi tìm tới, chúng ta cũng đừng để bọn hắn sốt ruột chờ. Ta thay ngươi cuốn lấy Tu La, ngươi mau chóng dung hợp hành tinh mẫu thân cho ta. Thiên Hà uốn lượn lao nhanh, quả quyết xông về những tinh thần đang lấp lóe. Hành tinh Thương Thiên hóa thân thành hình người, tay trái nhắc đến Tịch Diệt Chung, tay phải giơ lên Thâm Uyên kiếm, đuổi giết hành tinh mẫu thân xa xa. Nơi này không phải hoang nguyên, không có mãnh liệt quấy nhiễu, hắn có nắm chắc tùy tiện giải quyết hành tinh mẫu thân. Thâm Uyên kiếm cắt đứt đường lui của hắn, Tịch Diệt Chung phá hư sinh tử của hắn, vạn đạo pháp tắc toàn diện xâm nhập, sau đó có thể dung hợp hành tinh mẫu thân. Sau khi bọn hắn xông về phía trước 1 tỷ dặm, tinh thần lấp lóe nơi xa đột nhiên thay đổi quỹ tích, di chuyển hướng về những phương hướng khác. Hắn phát hiện chúng ta. Thương Thiên biết hành tinh mẫu thân phát giác được hắn tồn tại. Vì sao chạy? Chẳng lẽ không phải hướng về phía ngươi? Hay có tính toán gì? Tốc độ Thiên Hà lao nhanh không giảm, lấy phối hợp giữa bọn hắn, thu thập Tu La dư xài. Nhưng, theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, tinh thần lấp lóe nơi xa nhanh chóng phóng đại, dần dần có thể thấy rõ hình dáng. Đó là cái gì? Thương Thiên cùng Thiên Hà thấy được 3 viên tinh cầu hình người. Từ hình dáng đến xem, hẳn là Tu La mang theo hành tinh mẫu thân cùng Thiên Nguyên. Nhưng sau đó, lại còn có 1 ngôi sao đang lóe lên, mà tốc độ cực nhanh, ánh sáng càng sáng chói. Nhanh dùng vạn đạo pháp tắc ngươi thôi diễn, nhìn đó là cái gì? Có thể thôi diễn à? Vạn đạo thôi diễn chủ yếu là thôi diễn bên trong tinh cầu. Đối với cục diện bên ngoài, chỉ có thể thôi diễn một đại thế. Hay là không có thực lực? Đổi là ai cũng không được. Ta không nói ngươi vĩnh viễn không được, ngươi chỉ là tuổi trẻ, hiện tại không được. Sau này hào hào phát triển là được. Liền xem như chúa tể cửu tướng, cũng không thể thôi diễn những chuyện trong vũ trụ không có liên quan gì với hắn. Ngươi thật giống như có chút cảm xúc hóa. Không phải ngươi triệt để phong cấm cảm xúc sao, gần đây giải phong rồi. Đây là liều mạng tranh đấu, hẳn là có cảm xúc thích hợp. Bọn hắn tiếp tục xông về phía trước, sau khi hơn 1 tỷ dặm, có thể nhìn rất rõ ràng hình dáng bọn người Tu La. Theo sát phía sau là 1 viên tinh cầu, cũng có thể thấy rõ. 1 viên tinh cầu. Không có đặc thù rõ ràng, càng không có hóa hình. Nhưng từ ánh sáng cùng quy mô đến xem, chỉ có thể là chúa tể. Đây là vị chúa tể nào? Vậy mà có thể đuổi bọn người Tu La đang chạy trốn. Không sai, nhìn như vậy chính là đang chạy trốn. Nơi này tới gần biên giới vũ trụ, Tu La vọt tới nơi này, hẳn là tránh cho gặp lại chúa tể cùng cấm khu khác, kết quả gặp bọn hắn. Hiện tại đang khẩn cấp chuyển hướng, chạy vào sâu trong vũ trụ. Chúa tể cửu tướng. Thương Thiên cùng Thiên Hà gần như đồng thời xác định thân phận viên tinh cầu kia. Bởi vì hình dáng chúa tể khác đều rất có đặc thù, một chút liền có thể nhận ra. Chúa tể cửu tướng cũng có đặc thù, chính là 9 viên kéo dài không gian khổng lồ, giống như là 9 cái đầu lâu. Bây giờ nhìn lại chỉ có chủ thể, 89 phần 10 là đã thu 9 cái không gian trở về. Tựa như là phân thân, một lần nữa trở về chủ thể, để chủ thể trở nên càng cường đại. Mà nhìn chung tất cả chúa tể, cũng chỉ có vạn đạo pháp tắc của chúa tể cửu tướng, diễn dịch đến cực hạn siêu cấp mới có thể ép Tu La, chỉ lo chạy trốn. Cơ hội thật tốt. Chúng ta liên thủ, cùng một chỗ ngăn lại Tu La. Thương Thiên phấn chấn, tăng thêm tốc độ truy kích. Hắn đã giải trừ phong ấn tình cảm, cảm nhận được thoải mái cùng kích động đã lâu không có. Cửu tướng đối với cấm khu không có cảm tình gì. Nếu không, người chặn đường Tu La, ta thay người quấn lấy viên hành tinh mẫu thân kia. Thiên Hà cấm khu có nhiều kiêng kỵ đối với cửu tướng chúa tể. Chúng ta trước liên thủ một kích, trọng thương Tu La, ngươi lại rút lui chặn đánh hành tinh mẫu thân. Thương Thiên biết rõ thực lực Tu La, nhất là khống chế thời gian pháp tắc, vô cùng có khả năng đã xen lẫn cùng thời gian vũ trụ. Cho dù là hắn cùng cửu tướng liên thủ, đều chưa hẳn có thể chân chính chấn áp Tu La. Nhưng Thiên Hà phối hợp, 3 bên bộc phát, nhất định có thể trọng thương Tu La, sau đó thì dễ dàng hơn nhiều. Ngươi ở phía trước, ta ở phía sau. Thiên Hà lao nhanh, kia trung quy vẫn là chúa tể. Không phải nói chấn áp liền có thể chấn áp, muốn triệt để khống chế cục diện, thật cần bọn hắn 3 bên liên thủ. Bọn hắn nơi này khởi xướng đuổi bắt, Tu La di chuyển quỹ tích, kéo lấy Khương Nghị cùng Thiên Nguyên phóng về sâu trong vũ trụ. Cửu tướng cách 300 triệu dặm, theo đuổi không bỏ, tiếp tục tỏa ra ánh sáng. Rất có tư thái chiếu rọi cùng Thương Thiên. Thương Thiên hiểu ý, vậy hẳn là chào hỏi bọn hắn đi qua, liên thủ vây bắt Tu La. Thương Thiên cùng Thiên Hà đều rất phấn chấn, đây chính là săn giết chúa tể. Vũ trụ mấy chục triệu năm cũng chưa từng xảy ra mấy lần. Nếu như bọn hắn thật có thể trấn áp Tu La, triệt để tiêu diệt hắn, càng chính là lần đầu tiên xưa nay chưa từng có. Trận chiến này, nhất định có thể rung động vũ trụ, vạn cổ lưu vết. 1 tháng sau, quỹ tích 3 bên phát sinh thay đổi rõ ràng. Tu La cắt đuôi được cửu tướng hơn 2 tỷ quẹo ra đường cong, phóng tới phương hướng mà đưa lưng về phía Thương Thiên đang đuổi bắt. Tu La phía trước, cửu tướng ở phía sau, Thương Thiên cùng Thiên Hà theo sát phía sau, cơ bản đang ở trên một đường thẳng tắp. Cửu tướng ở vào vị trí trung tâm, tốc độ thật nhanh. Thiên Hà cùng Thương Thiên ở phía sau đuổi rất vất vả. Dù sao Tu La am hiểu nhất là thời gian pháp tắc, có thể quấy dày đến thời giờ của vũ trụ, cũng có thể ảnh hưởng đến không gian mênh mông. Tất cả pháp tắc cửu tướng đều rất mạnh, thời không giao hòa, hỗn độn sôi trào, cũng có thể gắt gao cắn Tu La. Ngược lại là hai người bọn hắn, từ lúc bắt đầu đã cách xa nhau mấy tỷ dặm, hiện tại càng đuổi càng mệt mỏi, tiêu hao rất lớn, còn không có rút ngắn bao nhiêu. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Thương Thiên mặc dù dung hợp phân thân, nhưng trước đó bị thương nghiêm trọng, hiện tại kém xa đỉnh phong, như thế này tiếp tục tiêu hao, đối với hắn vô cùng bất lợi. Cửu tướng không thể trực tiếp đánh sao? Thiên Hà ù ù lao nhanh, bắt đầu lo lắng có thể đuổi kịp hay không. Sau mười mấy ngày, nơi xa đột nhiên bộc phát ra ba động khủng bố. Cửu tướng đánh, hủy diệt pháp tắc kinh khủng trùng kích vũ trụ rộng lớn, hình thành chiều dâng tinh không đổ sụp giống như hủy diệt, tác động đến mênh mông một tỷ dặm. Tu La nhận trùng kích, cũng không còn thoát khỏi, quả quyết quay người đánh ra đạo đạo thời gian trường hà, ngăn chặn chiều dâng trùng kích. Cửu tướng ngay sau đó đánh ra ánh sáng thời không, xuyên qua thời gian trường hà, dẫn chiều dâng hủy diệt trùng kích Tu La. Phòng ngự Tu La liên tiếp sụp đổ, chính diện tiếp nhận cửu tướng nổi giận tập kích. Hành tinh mẫu thân cùng thiên nguyên bên cạnh đều nhận kịch liệt tác động, giống như từng viên như lưu tinh xẹt qua thâm không, bị chiều dâng cuốn tới lấy đánh về phương xa. Thương Thiên cùng Thiên Hà mặc dù cách rất xa, nhưng bởi vì như thế này, nhìn trang diện kia rõ ràng hơn, càng rung động. Tốt, đã sớm nên ra tay. Thương Thiên nhìn đến thống khoái, không để ý tiêu hao tiếp tục gia tốc, xông về chiến trường đang bộc phát. Hành tinh mẫu thân của ngươi muốn bỏ chạy, ta tiếp tục cùng ngươi chặn đánh Tu La, hay cuốn lấy viên hành tinh mẫu thân kia? Thiên Hà âm thầm sợ hãi thán phục, cửu tướng quả thật nhanh nhẹn dũng mãnh, vậy mà đánh tan Tu La như thế. Hắn không nguyện ý tham gia hỗn chiến nơi đó, nói không chừng cửu tướng điên lên, thu thập ngay cả hắn cùng một chỗ. Ngăn chặn hành tinh mẫu thân, trở lại trợ giúp. Thương Thiên cũng khăn hành tinh mẫu thân muốn bỏ chạy, hành tinh mẫu thân mới là mục tiêu chân chính của hắn. Giao cho ta. Nhớ kỹ, đó là của ta. Ngươi tốt nhất đừng giở trò lung tung. Ta muốn là Tu La, không có hứng thú gì đối với hành tinh mẫu thân của ngươi. Bên ngoài hơn 3 tỷ dặm, Khương Nghị cùng Thiên Nguyên bị đánh bay, thuận thế trốn về hướng sâu trong vũ trụ, lưu lại Tu La nghênh chiến cửu tướng. Hai vị chúa tể chính diện giao phong, phạm vi 1 tỷ dặm thâm không bị đánh quang ảnh sôi trào, không gian vặn vẹo, giống như mộng ảo, rung động nhưng lộng lẫy. Tay trái Tu La cầm bất diệt ma đao, tay phải có thời gian thiên đao, đỉnh đầu ánh sáng thiên vòng, gần như cuồng dã ác chiến cửu tướng. Cửu tướng cũng không trực tiếp đối kháng, mà lợi dụng pháp tắc, đánh ra thế công không có tận cùng. Từ vận mệnh đến nhân quả dẫn dắt, từ thời gian chặn đánh, đến không gian quy hư, từ hủy diệt chiều dâng, đến hỗn loạn trùng kích, nhiều loại pháp tắc, đại phồn như giản, tinh diệu diễn luyện, mênh mông một tỷ dặm chiến trường, đánh thành lĩnh vực lôi đài của hắn, rõ ràng là vây Tu La ở bên trong. Tu La lần lượt bộc phát, đều không thể bức lui cửu tướng ngăn cản. Thời gian thiên đao vẫn lấy làm kiêu ngạo ở trước mặt cửu tướng đã mất đi tuyệt đối lực lượng ưu thế. Tu La mưu toàn rút lui, lại bị cửu tướng kéo chặt. Thương Thiên nhanh chóng phóng tới, nhìn rõ ràng. Rung động cửu tướng cường đại, cũng phấn chấn Tu La chật vật. Mà cửu tướng giờ phút này dây dưa Tu La, không chính diện đối oanh, lại như đang cho hắn một tín hiệu minh xác, mau tới liên thủ. Cửu tướng chúa tể, chịu đựng, ta đuổi tới ngay. Tu La, ngươi có từng nghĩ đến một ngày, biến thành công địch của cả vũ trụ? Thương Thiên thu hồi Thâm Uyên kiếm, hai tay thôi động Tịch Diệt Chung. Thâm Uyên kiếm bị trọng thương, trình độ chữa trị hiện tại không đến một nửa đỉnh phong, có thể trấn áp hành tinh mẫu thân, lại không ảnh hưởng tới Tu La, còn không bằng trực tiếp thôi động sát khí mạnh nhất của hắn, cũng chính là hắn chuyên chế tạo cho Tu La. Tịch Diệt Chung, Tịch Diệt, Tịch Diệt. Thương Thiên điên cuồng điều động lực lượng pháp tắc, đánh thẳng vào Tịch Diệt Chung trong tay. Giờ khắc này, hắn cho thấy điên cuồng cùng nóng bỏng sau khi yên lặng thật lâu. Tựa như trước kia vừa mới thay trời xuất chinh bên trong hành tinh mẫu thân, ác chiến vạn tộc, tựa như đã từng rời khỏi hành tinh mẫu thân, nghênh chiến vũ trụ, nghịch thế mà đi. Giờ khắc này, hắn không tiếc muốn hủy đi Tịch Diệt Chung trong tay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phía trước chính là số mệnh chi địch của hắn, là đại địch hắn đã từng lập thệ muốn triệt để đánh bại. Thật đáng tiếc không thể tự mình đánh bại, cho nên hắn muốn dốc hết có khả năng, đánh ra một kích tất thắng. Phía trước chiến trường đánh càng ngày càng kịch liệt. Thời không phạm vi một tỷ dặm rối loạn, pháp tắc trùng kích, diễn biến ra cảnh tượng rung động giống như vũ trụ sụp đổ. Thương Thiên cơ hồ không nhìn thấy tình huống cụ thể bên trong, cũng chấn kinh vì uy lực diễn biến pháp tắc của cửu tướng, nhưng tốc độ hắn của càng lúc càng nhanh, sau mười mấy ngày giống như một viên lưu tinh xẹt qua thâm không, một đầu va vào chiến trường bạo động. Cửu tướng, mở cho ta con đường, ta có thể trọng thương Tu La. Thương Thiên vừa mới tiến đến đã tiếp nhận pháp tắc thảm liệt trùng kích, như đặt mình vào đại dương mênh mông đang bạo động, trời lật biển che, sóng lớn vô tình. Đi! Cửu tướng giống to, sóng âm trùng kích chiến trường hỗn loạn, khuấy động pháp tắc triều dâng. Một đầu đường hầm thời không giống như con đường đột nhiên xuất hiện ở phía trước, tiếp đón Thương Thiên, chỉ Tu La phía xa hỗn chiến sâu bên trong. Tu La, thật đáng tiếc dùng loại phương thức này kết thúc ân oán giữa ngươi và ta. Nhưng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tịch diệt, vì ngươi đưa tang. Sau khi Thương Thiên xâm nhập con đường, như bị lực lượng thời không quét sạch, tốc độ nhanh đến cực hạn, khoảng cách mênh mông mấy ức dặm cơ hồ vượt qua giống như tiếp tục bị rút ngắn. Tay trái hắn nâng cao tịch diệt chung, tay phải dẫn dắt pháp tắc chiều cường vận sức chờ phát động, hung hăng lao qua. Tịch diệt chung là vạn đạo pháp tắc hắn diễn dịch cực hạn, càng là ảnh thu nhỏ mấy chục vạn năm cảm ngộ của hắn, có thể táng diệt vạn vật, gạt bỏ sinh linh, cường thế đánh vỡ âm dương hòa hợp bên trong tinh cầu. Ầm ầm, tịch diệt chung phát ra tiếng oanh minh ngột ngạt đến cực điểm, vạn vẹo gợn sóng như ức vạn ác quỷ hoành hành, thuận con đường đối diện nhào về phía Tu La. Oanh, oanh, oanh, Thương Thiên tiếp tục vung đánh, cuồng dã đập nện tịch diệt chung. Tịch diệt chung gặp phải phóng thích, mặt ngoài giống như hư vô vậy mà xuất hiện vết nứt dữ tợn, nhưng tịch diệt sát uy lại tiếp tục tăng vọt, theo con đường thẳng tới thế giới Tu La. Tu La huy động thời gian thiên đao, nghênh đón Thương Thiên. Nhưng đập vào mặt tịch diệt xâm nhập vô tình che mất cả viên tinh cầu, hỗn độn mặt ngoài tinh cầu lập tức vặn vẹo, tư thái Tu La trước một khắc còn cường hoành lập tức tan rã, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cửu tướng, cùng một chỗ, cho hắn một kích chí mạng. Thương Thiên phấn chấn, tiếp tục hướng phía trước, song quyền nắm chặt, pháp tắc giống như lôi đình vờn quanh, muốn chính diện chém giết Tu La. Nhưng, Tu La trước một khắc còn đang gào thảm đột nhiên ổn định thân thể, gắt gao nắm chắc thời gian thiên đao bộc phát ra ánh sáng vặn vẹo, chiếu thấu con đường, bổ tới Thương Thiên hướng phía. Giờ khắc này, mặt ngoài thời gian thiên đao dài tới mấy triệu dặm bắn ra từng luồng vòng xoáy, bên trong khuấy động khí tức thời gian mạnh yếu khác nhau. Là tinh cầu đỡ tiếp liên hệ cùng Tu La. Tu La có thể bảo vệ an toàn của bọn hắn, ẩn nấp tung tích của bọn hắn, mà bọn chúng thì cho phép do Tu La lưu lại ấn ký vào thời gian trường hà, bên trong tinh cầu, tại thời khắc tất yếu mượn dùng uy lực thời gian. Trong này có thần cấp, đế cấp, thậm chí thiên đế cấp. Mà ở đoạn trước nhất, còn có một cỗ vòng xoáy càng khủng bố hơn. Vòng xoáy cơ hồ muốn vặn vẹo vùng chiến trường này, dẫn phát không gian đổ sụp. Vòng xoáy này đến từ cửu tướng. Đây chính là ước định Tu La cùng cửu tướng bàn ra trên đường lùng bắt Thương Thiên. Tạm thời, ký kết một ấn ký. Tạm thời, mượn dùng uy lực thời gian của cửu tướng. Đối thủ của bọn hắn là Thương Thiên, huống chi còn có thiên hà tương trợ, muốn triệt để diệt trừ hắn, nhất định phải một kích chí mạng trước khi thiên hà trở về, giải quyết hắn. Không đúng, Thương Thiên rốt cuộc cũng đã nhận ra nguy cơ. Không chỉ Tu La đột nhiên bộc phát uy lực thời gian không đúng, hắn dự cảm đến nguy cơ thời gian cũng không đúng. Như đã gặp nhau, hắn hẳn là đồng thời bắt liền được nguy hiểm ngay khi Tu La muốn vận dụng sát chiêu đối phó hắn. Dù hắn thả ra tình cảm, nhưng vạn đạo pháp tắc còn đang vận chuyển. Trừ phi, hắn bị quấy nhiễu, ai đang quấy rầy hắn? Oanh, thời gian thiên đao như sôi trào hung hăng bổ vào trên thân Thương Thiên. Lực lượng thời gian đến từ Tu La, cửu tướng, cùng số lượng lớn tinh cầu, toàn bộ trút xuống đến bên trong vạn đạo pháp tắc Thương Thiên, trong nháy mắt chặt đứt thời gian pháp tắc của hắn, đánh sâu vào thời gian trường hà. Bên trong phạm vi thế giới Thương Thiên, thời gian trường hà xuyên qua vạn cổ mãnh liệt lắc lư, khắp nơi đều là cảnh tượng bắn nổ. Mà mỗi tiết điểm nổ tung đại biểu cho đoạn lịch sử kia sụp đổ, số lượng lớn lịch sử sụp đổ, liên lụy đến thực lực chân chính trước mắt của Thương Thiên. Bất diệt ma đao. Theo sát thiên đao xuất kích, ma đao tới tay, âm vang rung động chiến trường, trong con đường tràn ngập sát khí thảm liệt. Đây là vũ khí chém chết thần ma, đây là sát khí chặt đứt pháp tắc. Cái này vẫn luôn là thiếp thân chiến binh của Tu La. Thương Thiên cưỡng ép ổn định, mưu toan chặn đường, nhưng vị trí con đường của hắn cũng không chỉ là con đường thời không dẫn dắt hắn tiến về Tu La, mà càng là thiên la địa võng trong lúc đó cửu tướng cùng Tu La khai chiến xảo diệu bố trí ra. Trước đó quấy nhiễu Thương Thiên biết trước đối với nguy hiểm, giờ phút này thì hóa thành ức vạn quang vũ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông vào thế giới của hắn, tàn phá hỗn loạn pháp tắc, đánh thẳng vào Sơn Hà Cẩm Tú. Thương Thiên lần nữa hỗn loạn, bỏ lỡ cơ hội chặn đường. Bành! Bất diệt ma đao bổ vào trên thân Thương Thiên, phá vỡ hỗn độn triều dâng, đánh tan hỗn loạn pháp tắc, đánh vào trong thế giới thật sự. Đại địa lún xuống, địa tầng đứt gãy, rừng rậm đổ sụp, dung nham sôi trào, đại dương mênh mông chảy ngược. Một đầu đạo ngấn vượt qua trăm vạn dặm xuất hiện ở trước người Thương Thiên. Thân thể thẳng tắp bên trong mãnh liệt lắc lư đột ngột nhảy lên. phá cho ta. Tu La thừa cơ truy kích, mãnh liệt nhấc lên, lực lượng tăng vọt, hai tay nắm chặt bất diệt ma đao, đánh về phía Tịch Diệt Trung đã rời khỏi tay Thương Thiên. Oanh! Tịch Diệt thanh âm rung động chiến trường, pháp tắc chiều cường cuồn cuộn tám phương. Vũ khí cấm kỵ do Thương Thiên trút xuống vô số tâm huyết, ngưng kết pháp tắc tạo hóa Thương Thiên, sau khi tiếp nhận chủ nhân tàn phá quá độ, bị cường địch số mệnh toàn lực bạo kích. Tiếng vang ầm ầm, Tịch Diệt đổ sụp, tràn ngập ba động vô tận tạo hóa khủng bố quét sạch chiến trường mênh mông, trùng kích Tu La cũng rung động cửu tướng, càng cho Thương Thiên một cơ hội đào mệnh ngắn ngủi. Thương Thiên, đây là sát cục chuẩn bị cho ngươi, xứng đáng trăm vạn năm truyền kỳ của ngươi. Tu La cường thế ổn định, thực lực bộc phát toàn diện. Mặc dù trước đó tiếp nhận Tịch Diệt Trung xâm nhập, nhưng sớm trước khi tới đây, các sinh linh trong tinh cầu của hắn cơ hồ đều đã rời đi. Bộ phận tiến vào thế giới Khương Nghị, bộ phận tiến vào Thiên Nguyên, còn có bộ phận tiến vào cửu tướng nơi đó. Trừ rừng rậm thảm thực vật sinh cơ bừng bừng, bên trong còn lại vật sống không đến 1/5. Đây cũng là lúc trước hắn tiếp nhận lực lượng một kích kia của Thương Thiên. Cửu tướng, người biết người đang làm cái gì sao? Người đang diễn biến một trận loạn cục vũ trụ, người đang dẫn phát một trận hỗn chiến hủy diệt. Thương Thiên rốt cuộc đã hiểu xảy ra chuyện gì? Cửu tướng cùng Tu La liên hợp. Cửu tướng làm sao có thể liên hợp cùng Tu La? Thương Thiên bất kể như thế nào đều tưởng tượng không đến, cho dù giờ phút này đều khó mà tiếp nhận. Mà một trận sát cục hỏng bét như thế này, hắn vậy mà không có chút nào phòng bị xông vào. Hắn biết rõ vũ trụ đại thế không ở mình nơi này, nhưng vẫn không cách nào tiếp nhận cục diện chật vật như thế. Giết! Cửu tướng đâu để ý hắn giống cái gì, điều động vạn đạo pháp tắc, tiếp tục áp chế Thương Thiên. Tay trái Tu La cầm bất diệt ma đao, tay phải nắm thời gian thiên đao, lao thẳng đến Thương Thiên. Thiên Hà đang nhanh chóng lách qua chiến trường chỗ này, đuổi bắt lấy tinh cầu chạy trốn nơi xa. Bởi vì không muốn trêu chọc cửu tướng, tốc độ hắn di chuyển rất nhanh, mà lách qua độ cong rất lớn. Không có Tu La phụ trợ, chỉ dựa vào mấy thiên đế, trốn không thoát chủ nhân cấm khu như hắn đuổi bắt, cho nên muốn làm gì thì làm. Thật kịch liệt. Tu La đáng thương. Thiên Hà ngầm trộm nghe đến tiếng la và kêu thảm bên trong chiến trường. Mặc dù không nhìn thấy tình huống cụ thể bên trong, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng đến cục diện chiến trường. Lấy phong cách của Thương Thiên, khẳng định sẽ dùng Tịch Diệt Trung chào hỏi. Có cửu tướng phối hợp, Tịch Diệt Trung bộc phát cực hạn, chỉ sợ có thể muốn nửa cái mạng của Tu La. Sinh mệnh ở trong đó, chết ít nhất cũng vài tỷ. Lấy tính cách trọng tình của Tu La, không sụp đổ sao. Ha ha, thật thảm. Thiên Hà uốn lượn lao nhanh, lách qua chiến trường khổng lồ kéo dài 1 tỷ dặm, đuổi bắt hai viên tinh cầu đang chạy trốn nơi xa. Tốc độ vẫn rất nhanh. Thiên Hà đo lường tính toán khoảng cách, nhưng không có sốt ruột. Thiên đế trung quy vẫn là thiên đế, làm sao có thể trốn qua cấm khu đuổi bắt, chỉ cần tới gần đến khoảng cách nhất định, liền đủ hắn thi triển năng lượng phong cấm. Nhưng, tốc độ Khương Nghị nào chỉ là nhanh. Bên trong cửu tướng ban đầu tiến công đã mang theo khí tức thời không, trước tiên để bọn hắn đánh vào thâm không, kéo ra khoảng cách an toàn. Sau khi cửu tướng cùng Tu La đánh khí thế ngất trời, bọn hắn một mực xông về phía trước, hiện tại đã xông ra hơn 1 tỷ dặm. Phía trước là Tần Hạo khống chế đế hoàng kiếm mở đường. Phía sau Khương Nghị lấy thời không pháp tắc thôi động, tốc độ của bọn hắn dù không kịp cấp chúa tể, cũng vượt xa thiên đế bình thường. Trước mặt bọn họ chạy như điên, Thiên Hà phía sau truy kích gấp. Hơn 1 tỷ dặm khoảng cách cực dài, cũng không phải 10 ngày nửa tháng thì có thể rút ngắn. Mà 10 ngày này nửa tháng, đầy đủ quyết định vận mệnh của Thương Thiên. Cửu tướng, vì sao? Ngươi không nên bị Tu La mê hoặc, ngươi nên nhằm vào càng không phải là ta. Chúa tể Ô Mông chẳng lẽ không có giải thích với ngươi? Nhắc lên chiến tranh không phải ta, là Tu La. Nếu như ta bị hủy diệt, ngươi như thế nào giải thích cho đám người chúa tể Ô Mông? Ngươi có thể tiếp nhận 4 vị chúa tể vây bắt sao? Thương Thiên bị Tu La toàn diện áp chế. Thời gian trường hà trọng thương tương đương sụp đổ nhiều thời đại, tạo thành hệ thống nhân quả cùng hệ thống vận mệnh rối loạn, không chỉ có để bên trong tinh cầu trở nên hỗn loạn, cũng làm cho chi nguyên toàn bộ tinh cầu pháp tắc trở nên không bị khống chế. Thâm Uyên kiếm tổn hại, Tịch Diệt Trung sụp đổ. Hắn cơ hồ không có bất kỳ sức gì hoàn thủ. Nhất là bị pháp tắc trên đỉnh của cửu tướng áp chế, cả viên tinh cầu càng bị quản chế khắp nơi, khó mà phóng xuất ra phản kích hữu hiệu. Đây là chiến đấu sau cùng của ngươi. Giữ lại phần tôn nghiêm cho mình. Một mực đánh với ta, đừng có lại hỏi vì sao. Thế công Tu La lăng lệ, pháp tắc bành trướng, như vạn lôi bạo kích, tiếp tục xâm nhập tinh cầu Thương Thiên, tay trái bất diệt ma đao, tay phải thời gian thiên đao cũng liên tục không ngừng mà kêu gọi Thương Thiên. Đả kích hỗn độn. Trùng kích tự nhiên, phá hư sơn hà đại địa, càng hoắc loạn vạn đạo pháp tắc. Nếu như đây là chiến đấu sau cùng, nên cùng ta đánh công bằng. Thời điểm ngươi phóng thích Tịch Diệt Trung, có nói với ta về công bằng. Tu La, ngươi hẳn phải biết tình huống mẫu tinh của ta, nếu như ta chết rồi, thế hắn tất lớn mạnh, đến lúc đó toàn bộ vũ trụ đều sẽ lấy hắn vi tôn. Ngươi đây là nuôi dưỡng họa hoạn. Ngươi sinh tồn trăm vạn năm trong vũ trụ, chẳng lẽ không biết không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Ngươi hôm nay giúp hắn, ngàn năm vạn năm sau chắc chắn bị hắn hại. Ngươi sẽ hối hận. Ta nói, đừng có nói nhảm. Ngươi hôm nay rất cảm xúc hóa, không giống ngươi trước đó. Tu La, ngươi thật sự đang nuôi dưỡng họa hoạn. Cửu tướng, ngươi bị viên tinh cầu kia lừa dối. Các ngươi biết không, bí mật chân chính của hắn tại Hoang Nguyên. Hắn sinh ra có bí mật to lớn, hắn và Hoang Nguyên tồn tại liên hệ. Một khi hắn đột phá gông cùm xiềng xích, bước lên cảnh giới chúa tể, thế tất khống chế Hoang Nguyên. Đến lúc đó, hắn thân là chúa tể, lưng tựa Hoang Nguyên, sẽ vô địch trong vũ trụ này. Thương Thiên ôm hận nói ra bí mật lớn nhất. Ý đồ dùng bí mật này kích thích Tu La, chỉ dẫn cửu tướng. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật không muốn nói. Đó là mục tiêu tương lai hắn theo đuổi, càng là ý vào hắn xưng tôn vũ trụ, nhưng hiện tại thật gánh không được. Hắn nhất định phải thoát thân. Hắn nhất định phải sống sót. Hắn từng nghịch thiên mà đi, rời khỏi tinh cầu. Hắn từng nghịch thế mà đi, hóa thân chúa tể. Từng bước một đi đến hiện tại, thật rất không dễ dàng. Hắn còn có mục tiêu cao hơn, còn có theo đuổi cao hơn. Hắn tuyệt đối không thể dừng bước ở hiện tại, càng không thể để cho trăm vạn năm phấn đấu của mình cuối cùng thành toàn cho hành tinh mẫu thân. Nhưng, hắn gào thét, không có gây nên cửu tướng bất kỳ phản ứng nào, cũng không thể kích thích đến Tu La. Pháp tắc cửu tướng áp chế để hắn cơ hồ không thể động đậy, Tu La tiếp tục trùng kích, cơ hồ muốn chém hắn thành mảnh vỡ. Thương Thiên khó có thể tin. Làm sao lại không để ý tới? Tu La cùng cửu tướng đều là chúa tể cao ngạo, đều có theo đuổi chí cao, há có thể dung thứ cho chúa tể mới quật khởi, lại khống chế vùng đất thần bí như Hoang Nguyên kia. Đột nhiên, hắn hiểu được cái gì? Chẳng lẽ hành tinh mẫu thân đều lộ rõ bí mật cho bọn hắn? Mà, bên trong bí mật kia khẳng định dính đến năng lượng phi phàm, có thể làm cho Tu La cùng cửu tướng đạt được một loại chỗ tốt nào đó. Chỗ tốt còn có thể vô cùng lớn. Lớn đến có thể làm cho cửu tướng cùng Tu La liên hợp, lớn đến có thể làm cho Tu La cùng cửu tướng tự mình ra tay trợ giúp hành tinh mẫu thân biến đổi. Bí mật gì? Rốt cuộc là bí mật gì? Dừng tay! Thương Thiên đột nhiên mở ra hai tay, lớn tiếng gào thét, cho ta một cơ hội, trực diện hành tinh mẫu thân. Nếu hắn có thể thuyết phục ta, ta cam nguyện tế hiến. Nếu không, ta thà rằng hủy diệt bản thân, tuyệt đối không để cho các ngươi lăng nhục như vậy. Tu La, cửu tướng, lần lượt ngừng thế công. Hủy diệt bản thân. Thương Thiên trung quy vẫn là chúa tể. Nếu quả thật muốn hủy diệt, bọn hắn thật chưa hẳn có thể hoàn toàn áp chế. Chúa tể hủy diệt bộc phát ra năng lượng. Bọn hắn không dám tưởng tượng. Hành tinh mẫu thân khẳng định nói cho các ngươi bí mật đặc thù, mới có thể để cho các ngươi hợp tác như vậy. Để hắn nói cho ta biết. Thương Thiên cao ngạo mà cường thế, từ khi còn là sinh linh đã bắt đầu truy tìm năng lượng cực hạn, thẳng đến sau khi đạt được thiên môn ưu ái, hóa thân thành thiên. Hắn chẳng những không có kết thúc như vậy, ngược lại muốn thăm dò năng lượng càng mạnh, trưởng thành đến vấn đề cao hơn. Hắn từ một sinh mạng thể, khai sáng ra tinh cầu mới, từ một viên tinh cầu thiên đế, quật khởi là tinh cầu chúa tể. Từng bước một đi tới, hắn đi kiêu ngạo, cũng đi kiên định, càng chưa bao giờ nghĩ tới muốn dừng bước lại. Hắn kiêu ngạo như thế, đến mức hắn tuyệt đối không tiếp nhận ở chật vật thời khắc này, càng không thể tiếp nhận phương thức hủy diệt bi thảm như vậy. Đây là một sự khinh nhờn đối với cuộc đời của hắn. Tu La thật sâu nhìn Thương Thiên, đột nhiên nói ra, ngươi, khởi động lại tình cảm rồi. Hôm nay Thương Thiên rất không giống với trong nhận thức của hắn. Trở nên càng chân thực, càng cảm xúc, mà không phải kiên định cùng bá đạo như trước đó. Trừ phi, Thương Thiên mở ra phong ấn tình cảm, sinh ra cảm xúc, ta muốn gặp hành tinh mẫu thân. Thương Thiên không có thừa cơ điều trị tinh cầu, mà trực diện Tu La cùng cửu tướng. Tu La đã hiểu, Thương Thiên thật đã giải khai tình cảm. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng có thể hiểu, Thương Thiên muốn săn giết hành tinh mẫu thân làm chuẩn bị, muốn làm chuẩn bị ứng phó vũ trụ kịch biến. Trong vấn đề chiến đấu, cảm xúc cùng pháp tắc phối hợp, thường thường có thể càng phát ra sức chiến đấu cường hãn đơn độc một loại. Cũng càng dễ dàng kích phát ra huyết tính muốn liều mạng. Chỉ là rất đáng tiếc, sau khi hắn khởi động lại tình cảm, cũng không phải cuộc chiến săn giết như mong muốn, mà gặp phải vây bắt. Tu La ra hiệu cửu tướng đừng tiếp tục áp chế, trực diện Thương Thiên nói, thời điểm ngươi rời khỏi tinh cầu, chỉ là một người quản lý pháp tắc, sao ngươi lại có thể khai sáng ra tinh cầu, đồng thời hóa thân tinh cầu? Đó là bởi vì ngươi mang đi thiên khí quá đặc thù, ngươi dung hợp lực lượng pháp tắc quá đặc thù. Ngươi mới đầu chỉ là một viên tinh cầu thiên đế. Làm sao có thể biến đổi chúa tể? Thật sự là ngươi có bao nhiêu ưu tú, cường đại cỡ nào, có bao nhiêu phấn đấu sao? Loại tinh cầu này toàn vũ trụ nhiều không kể xiết, vì sao chỉ có ngươi thành công? Cũng không phải là đại thế vũ trụ đứng ở bên cạnh ngươi, mà bởi vì ngươi đang không ngừng liên tục rút ra lấy năng lượng hành tinh mẫu thân. người hôm nay thành tựu tất cả nguồn gốc đều từ năng lượng hành tinh mẫu thân. Hắn rất đặc thù, mới chống lên người hôm nay chiếu xa ánh sáng vạn trượng. Ta biết hắn rất đặc thù. Ngươi không biết, ngươi xem hắn như một viên tinh cầu có được tiềm lực cấp chúa tể, nhưng trên thực tế, hắn là một viên tinh cầu cấp vũ trụ. Cấp vũ trụ? Ta không rõ Thương Thiên đều không có nghe nói qua cái từ này. Ức vạn năm trước, vũ trụ đã từng sụp đổ, tất cả tinh cầu đều biến thành mảnh vỡ. Sau đó những mảnh vỡ kia tụ tập lại một chỗ, cuối cùng tụ tập thành hỗn độn hải bàng bạc, diễn biến ra một viên siêu cấp tinh cầu có được tiềm lực cấp vũ trụ. Trăm vạn năm trước, viên tinh cầu kia rốt cuộc cũng mở ra vạn đạo pháp tắc, bắt đầu vận chuyển, hắn vốn hẳn nên nhanh chóng quật khởi, hóa thân chúa tể, đứng ngạo nghễ ở giữa quần tinh vũ trụ. Nhưng bị ngươi vứt bỏ, cùng hậu kỳ dài đến trăm vạn năm quấy nhiễu, để hắn chậm chạp ở vào trạng thái mệt mỏi. Nhưng bây giờ, hành tinh mẫu thân ngươi chịu đựng qua giai đoạn gian nan nhất, muốn bắt đầu quật khởi. Thương Thiên lâm vào trầm mặc lâu dài. Từ một khắc rời khỏi hành tinh mẫu thân bắt đầu, hắn theo đuổi chính là lực lượng, trải qua tất cả đều là chiến đấu. Lại sau đó, toàn bộ tinh lực đều đặt ở dành dụm năng lượng hỗn độn, tiếp tục tạo nên tinh cầu mới. Đối với ảo diệu vũ trụ, hắn xưa nay không mảnh, cũng không có tinh lực đi để ý tới. Hắn thấy, trước cần đứng ở vấn đề nhất định mới có tư cách đi quan sát vũ trụ, tìm tòi nghiên cứu vũ trụ. Hắn lần đầu tiên nghe nói vũ trụ vậy mà bị hủy diệt qua. Sinh ra tinh cầu trong ấn tượng cũng đều dừng tại năng lượng hỗn độn, trong vũ trụ dành dụm. Hắn lần đầu tiên nghe nói, mảnh vỡ vũ trụ dành dụm lại còn có thể diễn biến ra tinh cầu mới. Cấp vũ trụ, hành tinh mẫu thân là sinh ra trên phế tích vũ trụ hủy diệt. Chẳng phải gánh chịu cầu nguyện cùng oán hận của tất cả tinh cầu vũ trụ trước. Trách không được, hắn có thể tiếp tục cường đại. Trách không được, hắn có thể sinh ra tinh cầu địa ngục. Tu La đột nhiên hỏi một câu, ngươi thắng nổi, ngươi thua được sao? Thương Thiên không nói gì, có thể giải phóng tình cảm là nguyên nhân. Hắn hiện tại dần dần có cảm giác chỉ khi là con người mới có, vô lực. Hắn ra ngoài chinh chiến trăm vạn năm, thật chẳng lẽ chỉ là phí công một trận. Tất cả bỏ ra cùng cố gắng của hắn chẳng lẽ khó thoát số mệnh giam cầm. Hắn dùng trăm vạn năm nghiền ép, chỉ hoãn hành tinh mẫu thân quật khởi, cuối cùng vẫn phải quy về hành tinh mẫu thân, trợ lực hành tinh mẫu thân khôi phục. Đây coi là cái gì? Một giấc mộng sao? Sau khi hắn rời khỏi hành tinh mẫu thân, là một giấc mộng sao? Đại mộng vũ trụ trăm vạn năm. Mộng tỉnh. Công dã tràng. Thương Thiên khó mà tiếp nhận mình thất bại, nhưng tự hồ càng khó tiếp nhận sự thực như vậy. Tu La nhìn dáng vẻ Thương Thiên, cũng có thể hiểu tâm tình kia. Hắn cùng Thương Thiên đấu mấy trăm ngàn năm, mặc dù có nhiều chán ghét đối với việc hắn có dã tâm quá độ và điên cuồng, nhưng cũng không thể không nhận một ít năng lực đối phương. Đây đúng là một đối thủ vô cùng đáng để coi trọng. Mặc dù Thương Thiên có thể đi đến một bước này, không thể thiếu tiềm lực hành tinh mẫu thân gia trì, nhưng có thể từ một người quản lý pháp tắc, ngắn ngủi trăm vạn năm trưởng thành đến vấn đề hiện tại, cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể làm được. Thương Thiên, được cho là kiêu hùng một thời đại. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Tu La giờ phút này thậm chí suy nghĩ, nếu như lúc trước Thương Thiên không hề rời khỏi hành tinh mẫu thân, mà tiếp tục làm người quản lý, dốc lòng nghiên cứu pháp tắc nơi đó, có thể phát hiện cực hạn bí mật của tinh cầu hay không, cuối cùng hóa thân tinh cầu, trở thành chúa tể chân chính. Bởi như vậy sẽ không có chuyện Khương Nghị ở phía sau. Tiêu điểm vũ trụ chân chính trước mắt chính là Thương Thiên hắn. Chỉ tiếc, một cái quyết định, một trận phản bội trăm vạn năm trước thay đổi vận mệnh hành tinh mẫu thân, càng ảnh hưởng đến cách cục vũ trụ hiện tại. Người bị ta giết chết, hay trở về hành tinh mẫu thân? Tu La nhắc thời gian thiên đao, chỉ Thương Thiên phía xa. Thương Thiên cũng không có trầm mặc quá lâu, một lần nữa nhắc đến tinh thần. Gọi hắn qua đi. Đây không phải kết cục hắn muốn, nhưng hắn biết hắn vô lực thay đổi. Mặc dù hắn nhất định đi hướng tử vong, nhưng hắn trăm vạn năm chinh chiến cũng không phải một giấc mộng, mà là chân thực tồn tại, đầy đủ huy hoàng, đầy đủ rung động, cũng đầy đủ đặc sắc. Mặc dù hắn bại, nhưng hắn không phải bại bởi kẻ địch, không phải bại bởi mình, mà bại bởi số mệnh. Hắn thắng được. Hắn càng thua được. Khương Nghị, trở về. Thương Thiên đã biết được chân tướng, nguyện ý trở về. Tu La thông qua ấn ký bên trên đế hoàng kiếm liên hệ Khương Nghị. Hắn có điều kiện gì? Khương Nghị rất bất ngờ, một tinh cầu cao ngạo như thế này vậy mà cam nguyện trở về. Nếu như không phải có tính toán gì, chính là mở ra điều kiện đặc thù. Tạm thời còn không có sách, đây là chuyện giữa các ngươi, ngươi tự mình trở về giải quyết đi. Xác định hắn không có uy hiếp. Ta và cửu tướng có nắm chắc ứng phó ngoài ý muốn. Chờ một lát. Được Khương Nghị nhắc nhở, đế hoàng kiếm lúc này thay đổi phương hướng, vung ra đường cong, chạy về phía chiến trường. Thiên hà đã ngừng. Không vì sao khác, bởi vì chiến trường phía sau đánh lấy vậy mà không đánh nữa. Quay đầu nhìn lại, cuồn cuộn 1 tỷ dặm năng lượng khổng lồ đang biến mất như thủy triều, tràn ánh sáng ngập lực lượng pháp tắc cũng đang tụ tập. Tại thời điểm đế hoàng kiếm đột nhiên chuyển hướng, cơ bản có thể thấy rõ tình huống bên trong chiến trường. Bọn hắn xác thực không đánh. Tu La phía trước, cầm đao chỉ Thương Thiên phía xa. Cửu tướng ở phía sau, phóng thích pháp tắc xiềng xích, dây dưa Thương Thiên. Thương Thiên, thành thành thật thật đứng đấy. Tình huống như thế nào? Thiên Hà bị một màn kia làm cho mơ màng. Không phải Thương Thiên phối hợp cửu tướng vây bắt Tu La sao? Làm sao biến thành Tu La liên thủ cửu tướng chế trụ Thương Thiên? Thiên Hà rất nhanh bừng tỉnh. Bẫy! Tu La cùng cửu tướng kết minh, dùng một thủ đoạn ti tiện lừa gạt Thương Thiên. Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Cửu tướng sao có thể hợp tác cùng Tu La? Tất cả chúa tể không phải đều đang đuổi diệt Tu La sao? Một viên tinh cầu cửu tướng cao ngạo bao nhiêu, coi như lười nhác nhúng tay, cũng không thể nào hợp tác cùng Tu La, càng không đến mức chơi loại thủ đoạn này. Đây là tình huống như thế nào? Thiên Hà đều có chút hiểu rõ tất cả chúa tể cùng cấm khu. Đây cũng không phải chúa tể cửu tướng hắn biết đến. Nhưng, tràng diện nơi đó rõ ràng chính là như vậy. Tu La thật có thủ đoạn, vậy mà có thể hợp tác cùng cửu tướng, trách không được dám can đảm nhấc lên chiến tranh. Đây là có cường lực ỷ vào. Thiên Hà đột nhiên nghĩ mà sợ, may mắn mình không có vội vàng nhào vào, nếu không khẳng định bị Tu La cho một đao gãy mất. Làm sao bây giờ, muốn đi cứu vớt Thương Thiên? Nếu như hắn không ra tay, Thương Thiên khẳng định không có phần thắng. Nếu như ra tay, có thể ngay cả mình đều góp vào hay không? Nhìn dáng vẻ Thương Thiên thành thành thật thật, không cần nghĩ khẳng định là trọng thương, thậm chí là tàn phế, nếu không khẳng định tiếp tục dãy dụa chống lại. Thiên Hà hoàn toàn có thể tưởng tượng được ra, dáng vẻ Thương Thiên chật vật sau khi một đầu xông tới, không có trực tiếp bị đánh chết, đã coi như kỳ tích. Thiên Hà nhìn bộ dáng Thương Thiên nơi đó, đột nhiên nghĩ đến có phải đang cố ý kích thích hắn đi qua hay không. Chỉ cần hắn đi, Thương Thiên vừa chết, hai tên điên kia quay đầu có thể nhào về phía mình. Xin lỗi rồi, chúng ta chỉ là lợi ích hợp tác, không phải minh hữu. Lời này là ngươi nói. Trường Hà do Thiên Hà vừa mới tạo ra nhanh chóng triển khai, sau đó gấp tốc lao nhanh về nơi xa. Chạy. Tần Hạo bên trên đế hoàng kiếm ngạc nhiên nhìn lại, trước đó đuổi khí thế hùng hổ, đảo mắt liền chạy. Minh hữu người ở nơi đó kia, cứ như vậy mặc kệ. Đầu cấm khu kia vẫn rất khôn khéo. Khương Nghị mặc kệ, chạy càng tốt hơn. Thiên Hà vừa chạy, Thương Thiên nơi đó càng không có hy vọng. Thương Thiên không có bất kỳ phản ứng nào đối với chuyện Thiên Hà rút lui, không chỉ không là hắn tới nghĩ cách cứu viện, cũng không có ba động pháp tắc. Đã là thản nhiên, mà hắn trầm mặc cũng kích thích Thiên Hà tăng tốc thoát khỏi. Gia hỏa cao ngạo kia thậm chí ngay cả hô đều không hô một tiếng, nói rõ đã phế đi, không hề có lực hoàn thủ, từ bỏ chống lại. Vậy còn không tranh thủ thời gian chạy. Vạn nhất cửu tướng cùng Tu La đè nát Thương Thiên, nhào tới chỗ hắn, chỉ sợ hắn phải chôn cùng Thương Thiên. Nhanh nhanh nhanh, chạy. Hắn muốn đi tìm những cấm địa khác, tìm chúa tể khác, tung tin tức rung động này ra ngoài. Khương Nghị đi đến phía trước Thương Thiên, trực diện với kẻ thù mang đến trăm vạn năm tai nạn cho hành tinh mẫu thân, cũng bắt đầu tính toán mục đích của Thương Thiên. Lấy sự cao ngạo của Thương Thiên, hắn không thể nào tùy tiện thỏa hiệp, chắc chắn sẽ đưa ra một ít yêu cầu cực đoan. Ví dụ như, giữ lại ý chí, để hắn làm trời của hành tinh mẫu thân, thay mặt quản lý hành tinh mẫu thân, tiếp tục chứng kiến hành tinh mẫu thân quật khởi. Lại ví dụ như, buông tha những phân thân kia, để những phân thân kia tiếp tục hoạt động tại vũ trụ, tiếp tục phát triển thay. Khương Nghị đều yên lặng từ chối ở trong lòng. Hắn sẽ không tha cho Thương Thiên, càng sẽ không cho Thương Thiên bất kỳ cơ hội nào, bởi vì hắn không có tư cách. Thương Thiên nghiền ép hành tinh mẫu thân dòng dã trăm vạn năm, hãm hại đại đế, hoắc loạn thời đại, để lại thương tích, đều là thật sự. Đây cũng không phải là một lời xin lỗi thì có thể lập tức xóa đi. Hắn không thể nào thay trăm vạn năm lịch sử tha thứ cho Thương Thiên. Càng không thể thay những đại đế chết thảm kia tha thứ cho Thương Thiên. Thương Thiên nhìn hành tinh mẫu thân, đột nhiên cảm thấy lạ lẫm như vậy, xa xôi như vậy. Lúc trước hắn vô cùng hối hận, vì sao một trận hành động cuối cùng không có an bài phân thân chân chính. Nhưng bây giờ xem ra, cho dù là phái tinh cầu phân thân, cũng chưa chắc có thể khống chế hành tinh mẫu thân. Bởi vì pháp tắc giữa hắn và hành tinh mẫu thân chưa từng thật sự đứt đoạn, hắn vẫn như là thiên của hành tinh mẫu thân như cũ. Lúc này, vạn đạo pháp tắc rách nát tiếp tục vận chuyển. Không ngừng cho ra hắn dự phán cùng chỉ dẫn, thậm chí là đề nghị càng hợp lý. Nhưng, không biết là do pháp tắc rách nát, hay là do tình cảm giải phong, tất cả đều không có chân chính xúc động đến hắn. Cuối cùng của cuối cùng, Thương Thiên thản nhiên, không có nói bất kỳ điều kiện gì, cũng không có hỏi nhiều một câu nào. Pháp tắc rách nát, phóng xuất ra một cái ý thức đơn giản, chuyển hướng Khương Nghị, ta, về nhà. Khương Nghị kinh ngạc càng cảnh giác, cứ từ bỏ như thế. Tu La và cửu tướng cũng ngoài ý muốn. Yêu cầu gặp mặt lại thật chỉ là nhìn một chút. Không nói cái gì hết sao? Không đề cập tới yêu cầu gì sao? hỗn độn của thương thiên cuồn cuộn kịch liệt, giống như nhấc lên sóng lớn vô tận, che mất cả viên tinh cầu. Trong tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, hóa thành hình dáng tinh cầu. Sau đó pháp tắc bình phục, mở ra hỗn độn, nghênh đón hành tinh mẫu thân dung hợp. Khương Nghị ra hiệu cùng Tu La và Cửu Tướng, nhấc lên chiều cường hỗn độn, đi tới thương thiên. Ầm ầm, hai viên tinh cầu bắt đầu va chạm, hỗn độn giao hòa, ngũ hành dây dưa lẫn nhau. Tại khu vực biên giới trong vũ trụ mịt mờ này, diễn ra một trận rắn nuốt voi rung động. Tu La và Cửu Tướng sẵn sàng trận địa, ứng phó nguy cơ có khả năng xuất hiện bất cứ lúc nào. Dù sao, đó cũng là thương thiên. Bọn người Tần Hạo yên lặng đứng trên đế hoàng kiếm, chứng kiến lấy một khắc lịch sử này, lại đều khó có thể tin. Đây chính là kết cục sau cùng của thương thiên sao? Cứ thỏa hiệp thật đơn giản như thế này, cứ việc cục diện trước mắt vô cùng tuyệt vọng, đúng là không có cơ hội chạy trốn, nhưng ở trong nhận thức bọn hắn, thương thiên vẫn mãi là loại không đến cuối cùng một khắc tuyệt đối không từ bỏ kia, cũng là kẻ sẽ vì đạt tới mục đích mà không từ thủ đoạn. Vì sao cứ như vậy đột nhiên giống như là nghĩ thông suốt rồi, nghĩ thấu rồi? Không phải thương thiên thừa hành pháp tắc trí thượng sao? Khi gặp chuyện thì điều đầu tiên là dùng pháp tắc cho ra dự phán, cho ra chỉ dẫn. Cái này xác định là pháp tắc chỉ dẫn ư? Hay là nói pháp tắc của thương thiên bị hành tinh mẫu thân ảnh hưởng? Thương thiên cũng được coi kiêu hùng trong vũ trụ. Tần Niệm ôm lấy cánh tay, thản nhiên khẽ nói, kiêu hùng thường thường cứng cỏi, sẽ không tùy tiện bị đánh, nhưng một khi bị đánh sụp cũng sẽ không quấn quýt chặt lấy, mà tìm kiếm cho mình một cái kết thúc có thể diện. Tần Diễm ồm ồm nói, thắng được, cũng thua được, mới có thể xem như kiêu hùng. Nếu như thương thiên thật sự lựa chọn thể diện, sẽ không lại đùa nghịch âm mưu quỷ kế gì, ta vẫn còn muốn mời hắn mấy phần. Tần Hạo nhẹ giọng thở dài, ta đoán, có phải lúc trước là vì hắn cuộc chiến chúa tể, giải trừ phong cấm cảm xúc, để cho mình khôi phục mấy phần huyết tính, càng có thể thích ứng chiến trường. Cho nên biểu hiện của hắn bây giờ mới biết. Ừm, không giống như là một viên tinh cầu, mà là một con người. Ai? Trốn đi trăm vạn năm, cuối cùng vẫn phải trở về nhà. Tần Niệm chậm rãi gật đầu, chúa tể, trung quy vẫn là chúa tể, có thể tới đi được vấn đề kia, ít nhiều vẫn có chút khí độ. Bạch Hổ không có quan tâm nơi này, mà là nhìn chằm chằm thiên hà đang đi xa, hắn muốn chạy xa. Không biết Khương Nghị muốn dung hợp bao lâu, bọn người Tần Mệnh lại đi không được, chúng ta có nên theo trước hay không? Chiến Tổ biết nó đang tính toán cái gì, Trấn An nói, không nên gấp gáp, hắn là chạy không thoát. Bây giờ tất cả chúa tể cùng cấm khu đang hội tụ ở sâu bên trong, phạm vi mấy chục tỷ dặm đều không thể giúp hắn. Tần Hạo cũng nói, không cần thiết phải chờ Khương Nghị hoàn toàn dung hợp lại hành động, chỉ cần bắt đầu dung hợp, vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất, phụ thân có thể kéo lấy Khương Nghị đuổi theo. Thiên Hà, chạy không thoát. Trận này giao hòa giữa Khương Nghị cùng Thương Thiên còn tính là thuận lợi, nhưng tương đối phức tạp. Dù là bây giờ Khương Nghị vô cùng cường đại, nhưng trung quy vẫn là thiên đế. Dù là Thương Thiên lại suy yếu, cũng là đã dung hợp tất cả chúa tể phân thân cường đại. Bất luận là hỗn độn dây dưa, hay là ngũ hành giao hòa, đều vô cùng gian nan. Nhất là những sinh linh bên trong tinh cầu thương thiên kia, cũng cần lục tục chuyển rời đến trong tinh cầu Khương Nghị và Thiên Nguyên. May mắn duy nhất chính là, thương thiên đã tuân thủ lời hứa, từ đầu đến cuối đều không có phản kháng, cũng không có tạo bẫy gì cho Khương Nghị. Đây cũng là có chút vượt quá dự kiến của Khương Nghị. Dù sao gặp phải trong hoa nguyên ngắn ngủi, hắn phán định thương thiên là kẻ không từ thủ đoạn. Bây giờ lại thản nhiên như vậy. Khương Nghị âm thầm dò xét Thương Thiên, mới biết Thương Thiên đang làm cái gì. Hắn ngưng tụ thành một sợi ý niệm, hành tẩu tại trường hà thời gian rách nát, xem lấy trăm vạn năm hành trình, chứng kiến lấy một ít thời khắc đặc thù. Hắn muốn chết trong lúc đang nhớ lại, chết trong huy hoàng đã từng có. Hắn không hy vọng trăm vạn năm của mình chỉ là một giấc mộng. Khương Nghị lại có chút xúc động, nhưng cái này không đủ để hắn mềm lòng. Hắn muốn chôn vùi Thương Thiên, cho trăm vạn năm lịch sử một lời đáp lại. Bọn hắn ở chỗ này một lần đợi chính là 9 tháng, rốt cuộc pháp tắc nguyên thủy của Thương Thiên cũng bị Khương Nghị hoàn toàn giao hòa, bắt đầu cưỡng ép rút ra, cả viên tinh cầu cũng lập tức bắt đầu đổ sụp theo quy luật, mặt đất sụt lún, rừng rậm chôn vùi, dung nham lao nhanh, hải triều cuồn cuộn, những tài nguyên mênh mông này đều lần lượt biến thành năng lượng ngũ hành, quanh quẩn tiếng vang đinh tai nhức óc, tràn vào tinh cầu Khương Nghị. Khương Nghị duy trì lấy hình dáng tinh cầu, giống như là ám hai viên hình cầu ánh sáng cùng hắc, không ngừng liên tục hấp thu pháp tắc cùng tài nguyên của Thương Thiên. Hai viên hình cầu bắt đầu bành trướng, biến lớn, trong tiếng oanh minh kịch liệt. A, địa ngục phát triển thật nhanh. Chẳng lẽ hai viên tinh cầu muốn đồng thời tiến tới chúa tể? Chẳng phải là song chúa tể? Thiên Nguyên vậy mà lại nhìn thấy tinh cầu địa ngục đều đang thay đổi. Không thể nào, địa ngục chỉ là đang trưởng thành. Tu La và Cửu Tướng cho ra phán đoán giống nhau. Chủ thể đột phá không chút lo lắng. Dù sao cũng đã đạt tới cực hạn, hơi kích thích thì đã có thể đột phá, nhưng thế giới địa ngục chỉ là đang bành trướng, từ quy mô ban sơ đột phá tới thiên đế đỉnh phong. Thế giới địa ngục cứ việc có tiềm lực giống Khương Nghị, nhưng dù sao trước đó vẫn quá yếu, địa ngục của Thương Thiên lại chỉ là một cái không gian mà thôi. Nhưng lần này dung hợp, nhất định có thể làm cho thế giới địa ngục đạt tới điểm giới hạn, là làm đủ chuẩn bị cho lần đột phá sau. Lại qua hơn 2 tháng, cả viên tinh cầu Thương Thiên đều hóa thành năng lượng, chuyển rời đến trong tinh cầu Khương Nghị. Khương Nghị bắt đầu bước đột phá cùng diễn biến cuối cùng. Tu La và cửu tướng lập tức mang theo hắn, đuổi bắt Thiên Hà. Thiên Hà không biết tình huống sâu trong vũ trụ, hắn vẫn đang tìm kiếm đồng bạn trong vũ trụ mịt mờ. Hắn muốn chuyển cáo tin tức cửu tướng cùng Tu La liên hợp cho những chúa tể kia, tốt nhất là có thể tạm thời liên hợp cùng cấm khu nào đó. Cứ như vậy, hắn sẽ an toàn. Nhưng, tìm lại tìm, từ đầu đến cuối vẫn không thấy được một viên tinh cầu cùng loại với chúa tể. Hắn vô cùng không hiểu, không phải nói các chúa tể đang lùng bắt Tu La sao? Làm sao lại không thấy? Không phải tất cả cấm khu đều thức tỉnh sao? Làm sao đều biến mất? Thiên Hà dự cảm được nguy cơ. Không có chúa tể ngăn cản, có khả năng cửu tướng và Tu La sẽ ngăn chặn được hắn. Không hợp tác cùng cấm khu, hắn sẽ đứng trước khả năng bị tiễu giết. Thiên Hà luống cuống, bắt đầu gia tăng tốc độ lao nhanh. Trên đường gặp được thiên thạch liền thôn phệ thiên thạch, gặp được tinh cầu liền thôn phệ tinh cầu. Mặc dù như thế này chưa hẳn có thể tăng cường quá nhiều thực lực, nhưng có thể tăng cường mấy phần thì chính là tốt hơn mấy phần. Bắt đầu đuổi. Sau khi Thiên Hà đang chạy trốn hơn một năm, đột nhiên phát hiện mảnh tinh vực sáng chói phía sau kia bắt đầu động. Thương Thiên bị thôn phệ rồi. Dễ dàng sao như vậy? Chẳng lẽ Thương Thiên không có phản kháng? Không phải hắn rất hung tàn sao? Tự bạo đi chứ. Nổ chết bọn hắn. Thiên Hà có chút luống cuống. Vốn cho rằng có thể trốn cái vài chục năm, đó chung quy vẫn là Thương Thiên. Coi như bị khống chế, cũng sẽ dùng hết khả năng chống cự, kéo dài phiền phức cho hành tinh mẫu thân. Hành tinh mẫu thân muốn thôn phệ Thương Thiên. Không dễ dàng như vậy. Hơi không cẩn thận, thậm chí đều có thể chôn cùng Thương Thiên. Nhưng, cái này, mẫu thân nó, mới chỉ hơn một năm ngắn ngủi thôi mà. Thương Thiên là muốn ta chôn cùng sao? Biết chính hắn sống không được, liền mau chóng để hành tinh mẫu thân thôn phệ, sau đó tới đuổi bắt ta. Tên hỗn đản kia làm được. Làm sao trong chúa tể lại ra một tên bại hoại cặn bã như thế? Thiên Hà vừa mắng vừa lao nhanh, không còn tận lực tìm kiếm chúa tể cùng cấm khu, cắm đầu chạy vào sâu trong vũ trụ. Sâu trong vũ trụ càng nhiều tinh cầu, thần cấp, đế cấp, thôn phệ nhiều một chút, tăng cường thực lực. Nơi đó hẳn là cũng dễ dàng đụng phải những cái kia cấm khu cùng chúa tể. Tu La cùng cửu tướng từ xa đã tập trung vào quỹ tích Thiên Hà, quy mô dài tới ngàn tỷ dặm, muốn không chú ý cũng khó khăn. Bọn hắn cứ việc kéo lấy Khương Nghị, nhưng dưới sự phụ trợ của thời không pháp tắc, vẫn tiếp tục rút ngắn lấy khoảng cách giữa nhau. Hắn rời đi vào sâu trong vũ trụ. Nơi đó hẳn là rất náo nhiệt. Không biết cực lạc cấm khu thế nào. 5 năm sau, rốt cuộc cửu tướng và Tu La cũng đuổi kịp Thiên Hà, khoảng cách giữa nhau đã được rút ngắn đến 1 tỷ dặm. Đối với sinh mạng thể mà nói, đây cơ hồ là một khoảng cách cần 10 năm 8 năm mới có thể vượt qua. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, chỉ như là muốn đặt vào phạm vi đả kích. Nơi đó đang làm gì, tới đón ta một chút đi. Thiên Hà gào thét với thâm không, trong tinh không phương xa, rõ ràng có thể nhìn thấy 4 mảnh tinh đoàn giống như tinh vực. Đó nhất định là 4 vị chúa tể khác trong vũ trụ. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy mấy hình dáng đặc thù khác. Một cái giống như là đầu lâu nhuốm máu, khổng lồ mà khủng bố, đó nhất định là Tẫn Hư. Một mảnh giống như là ngọn lửa xanh đang thiêu đốt, mãnh liệt như biển, hẳn là Man Hoang. Bọn hắn đều tụ cùng nhau. Nơi đó xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ là cực lạc cấm khu và quỷ bí cấm khu? Tính toán ra, phương hướng này hẳn là cực lạc cấm khu đi. Quá tốt rồi. Thiên Hà đột nhiên phấn chấn, nếu gom lại cùng một chỗ, chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chí ít, hắn không cần bị hủy diệt. Thậm chí khả năng Tu La và cửu tướng sẽ kiêng kỵ mà rút lui. Đều nhìn nơi này đi. Nhìn phía sau ta đó là cái gì? Tranh thủ thời gian tới đón dẫn đi. Thiên Hà nhanh chóng lao nhanh. Không ngừng xôi trào tinh quang, ý đồ muốn để nơi đó chú ý, nhanh đến nơi. Tu La cùng cửu tướng cũng chú ý tới tinh thần tập trung quá độ nơi xa. 4 vị chúa tể đều ở đó. Cấm khu cũng có. Chỉ cần khai chiến cùng Thiên Hà, bọn hắn chắc chắn sẽ vây tụ tới. Tu La và cửu tướng đều có chút chần chờ. Nhưng, sau một lúc, bọn hắn lại dứt khoát tăng thêm tốc độ. Thời gian có hạn, cơ hội khó có được. Dù là mạo hiểm, cũng phải lên. Bọn hắn nhất định phải mau chóng khống chế Thiên Hà, giao cho Khương Nghị dung hợp. Đó không chỉ là đại biểu một bí lực vũ trụ, càng là tràn ngập tinh cầu cùng thiên thạch rộng lượng, đối với Khương Nghị mà nói, đều là đồ đại bổ, nhất định có thể để hắn tăng vọt thực lực. Không cần phải để ý đến ta. Khương Nghị đột nhiên chủ động rời khỏi. Ngươi cứ việc dung hợp, ta sẽ chú ý ngươi nơi này bất cứ lúc nào. Tu La và cửu tướng dùng tốc độ cao nhất truy kích thiên hà. Đuổi theo. Không sợ bị những chúa tể cùng cấm khu kia vây bắt. Đây không phải là muốn đưa ta vào chỗ chết sao. Thiên hà cũng không chạy nữa, trong lúc bất chợt mãnh liệt nhấc lên, đón lấy cửu tướng cùng Tu La giết tới. Tỷ dặm trường hà cuồn cuộn trong vũ trụ, tinh quang sáng chói yên nhiên là cảnh sắc đẹp nhất vũ trụ. Mặc kệ nơi đó đang làm gì, chỉ cần bọn hắn nơi này đánh nhau, đối phương khẳng định sẽ tới. Chỉ cần tới, Tu La và cửu tướng sẽ phải gặp thẩm phán. Người hợp tác cùng Thương Thiên là muốn giết ta. Tu La phía trước, cửu tướng ở phía sau. Một tiếng hét giận dữ vang vọng thâm không, sóng âm cuồn cuộn, sôi trào trong bóng tối vô tận. Hai tay Tu La vung lên thời gian thiên đao, ánh sáng bộc phát chiếu thấu vũ trụ, càng chiếu thấu thời gian. Vũ trụ tối tăm đều trở nên phiêu miểu mông lung tại thời khắc này, có thể nhìn thấy vũ trụ biến thiên, nhìn thấy tinh di đấu chuyển, nhìn thấy đám mạo hiểm giả đã từng đi thuyền vũ trụ. Thời gian thiên đao dài tới 3 triệu dặm, giống như tinh hà, hiện lên vòng xoáy. Tinh cầu khí ước tản mát tại vũ trụ các nơi đều cho ra đáp lại, tại thời khắc này. Ánh sáng thời gian, cùng thời gian vũ trụ giao hòa, không nhìn lấy khoảng cách, cường thế tụ lại về thời gian thiên đao. Hừ hừ, nhìn xem là các ngươi giết ta, hay là bị ta ngăn chặn. Thiên hà lao nhanh, toàn bộ mảnh vỡ bên trong thức tỉnh, bò đầy vết nứt, lại hiện lên bí lực trường hợp dài tới ngàn tỷ dặm dâng lên không có tận cùng, tung hoành xen lẫn, hội tụ thành trường hà chân chính. Trước đó vẫn lộng lẫy như tinh thần, giờ khắc này lại trở nên hắc ám mà thần bí. Một nguồn lực lượng cường đại phong cấm vũ trụ, chấn áp tinh thần, xen lẫn ở phía trước, tấn mãnh rành rụ, tầng hình thành mạng lưới trồng chất, giống như ngàn tầng vạn tầng màn sáng phong cấm. Chém, Tu La phóng tới, hoành độ vũ trụ. Thời gian thiên đao tiếp tục tăng vọt ánh sáng. Thiên hà cuồng sông, muốn ngạnh kháng Tu La, nhưng lao nhanh cuối cùng lại bắt đầu dành dụm năng lượng. Dù sao đối thủ cũng không chỉ là Tu La, còn có cửu tướng theo sát phía sau, đây mới thực sự là uy hiếp. Khoảng cách 1 tỷ dặm, điên cuồng tiến lên. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Ánh sáng cùng năng lượng tại thời khắc này, dung chuyển 100 triệu dặm vũ trụ, cũng hấp dẫn chúa tể và cấm khu tụ tập nơi xa. Nơi đó đánh nhau. Cái đó là thiên hà sao? Thiên hà ngu xuẩn kia giống như kết minh cùng Thương Thiên. Cấm khu kết minh với chúa tể, thật sự đáng xấu hổ. Thiên hà, Thương Thiên, bọn hắn đang đánh cùng ai? Tu La sao? Các chúa tể nhao nhao rời lực chú ý đi qua. Mở cho ta. Tại thời điểm sắp va chạm, Tu La cường thế tỉnh lại ấn ký bên trong thời gian trường hà của cửu tướng. Cửu tướng đạt được ra hiệu, cũng đồng thời tiến hành phóng thích. Cùng loại với một màn nộ phách Thương Thiên trước đó, lần nữa trình diễn. Thời gian thiên đao bất luận là quy mô hay là năng lượng, đều tăng vọt trong nháy mắt, chạm đến thời gian đại đạo của vũ trụ, hình thành một thanh tuyệt thế đao mang chặt đứt vạn cổ. Oanh! Thiên hà bị màn sáng trước mặt tầng tầng bổ ra, uy lực phong cấm tán loạn như lôi đình, lại không ngăn cản nổi thời gian thiên đao đánh vào. Thời gian thiên đao phá vỡ phong cấm vạn trượng dễ như trở bàn tay, đánh vào phía trước thiên hà, vô tình bổ nó ra, như chém đầu cự long, rung động cả vũ trụ. Cửu tướng lập tức dâng lên, vung lên xiềng xích pháp tắc, xông về mấy trăm vạn dặm trường hà bị chém đứt kia. Oanh! Thiên hà gào thét, sóng chiều phong cấm vận sức chờ phát động cuối cùng cũng bị vung lên về phía trước, bị đánh ra giống như thiên thạch, trùng kích Tu La. Cửu tướng tháo chạy, luyện hóa trường hà mấy trăm vạn dặm kia. Tu La bước lên, tái chiến cấm khu thiên hà. Tu La, chém thiên hà. Mặc dù cách rất xa, nhưng ngược lại có thể nhìn thấy chiến đấu càng toàn diện. Thời gian thiên đao giống như tiêu chí kia của Tu La, một đao chặt đứt thiên hà nghênh kích. Một màn này đều là mang đến cho tất cả cấm khu cùng chúa tể trùng kích cực lớn. Thế nhưng thiên hà là cấm khu, há có thể một kích chặt đứt. Tu La mạnh tới mức này sao? Viên tinh cầu phía sau kia là cái gì? Là viên hành tinh mẫu thân kia sao? Nhưng trên quy mô, nhìn còn muốn khổng lồ hơn so với Tu La, huống chi càng xa xôi, còn giống như có mấy viên tinh thần khác. Thương Thiên lại đang ở đây. Không phải thiên hà kết minh cùng Thương Thiên sao? Tình huống như thế nào? Đi qua nhìn một chút. Tẫn Hư và Man Hoang muốn lên đường. Cứ đi như thế. Các ngươi nhàn quá lâu sao, tham gia náo nhiệt khắp nơi. Cấm khu cực lạc truyền ra tiếng cười lạnh. Muốn cút thì cút đi thật xa. Cấm khu quỷ bí cũng cười lạnh. Trước đó hai cấm khu bọn họ đánh đến kịch liệt, sau khi chúa tể Ô Mông tới, chúa tể Hằng Vũ cũng tới, chúa tể cùng cấm khu càng ngày càng nhiều. Hai người bọn họ bị bao vây lại. Cũng không nhúng tay vào, nhưng cũng không rời khỏi, cứ đứng nhìn từ xa như vậy. Bọn hắn cũng không có cách nào khác, chỉ có thể tạm thời tách ra, cứ rằng coi như vậy. Ô Mông, Hằng Vũ, Vô Thiên, Vạn Giới, tứ đại chúa tể đều ngóng nhìn phương xa, không hề động thân. Trong khoảng thời gian này pháp tắc của bọn hắn hơi có vẻ hỗn loạn, nguyên nhân là do lỗ đen đột nhiên xuất hiện. Tại thời điểm bọn hắn vây xem Cực Lạc, chờ đợi Tu La, ngoài ý muốn chờ đến con trai Hắc Ám. Con trai Hắc Ám này được vinh dự đứng tới vị trí cấm khu thứ 10, vậy mà lại có thể đạt tới cấp bậc cấm khu một cách không thể tưởng tượng nổi. Cái này còn chịu nổi sao? Cấm khu mới. Cái trình độ chấn kinh này không thua gì vũ trụ sinh ra chúa tể mới, thậm chí so với việc sinh ra chúa tể còn nghiêm trọng hơn. Bởi vì, số lượng cấm khu trong vũ trụ đạt tới 10 cái, càng mang ý nghĩa cấm khu Hắc Ám, với danh xưng đệ nhất cấm khu khẳng định càng cường đại hơn. Giữa cấm khu cùng chúa tể ở thủy chung là quan hệ đối kháng. Mặc dù không đến mức nói là muốn dồn bá một phương vũ trụ nào, nhưng phải bảo đảm sức ảnh hưởng của mình. Trước đó Thương Thiên cùng Tu La có thể chân chính biến đổi, liền có công lao tất cả chúa tể, vì ngăn được cấm khu. Nhưng bây giờ, cấm khu lần nữa tăng cường, số lượng đạt đến 10 cái, mà bọn hắn lại muốn vây bắt Tu La. Đây không phải nội đấu sao? Đây không phải bản thân suy yếu sao? Nhưng, không đả kích Tu La, bọn hắn lại đều rõ ràng dự đoán được đại chiến vũ trụ sắp đến. Bây giờ Tẫn Hư cùng Man Hoang đột nhiên muốn rời khỏi, vạn đạo pháp tắc của bọn hắn đều cho một cái chỉ dẫn, thừa cơ, tiêu diệt con trai Hắc Ám. Đây đúng là một cơ hội tốt. Nhưng, thật muốn vây bắt con trai Hắc Ám, Quỷ Bí cùng Cực Lạc lúc nào cũng có thể liên thủ, cấm khu Hắc Ám càng là khả năng không chết không thôi, mà vạn đạo pháp tắc của bọn hắn lại đồng thời dự đoán được chiến trường xa xa không bình thường. Bọn hắn nơi này lâm vào xoắn suýt, ai cũng không có tùy tiện hành động, mà trận ác chiến nơi xa lại càng ngày càng nghiêm trọng. Thiên Hà, vừa đối mặt đã bị trọng thương, tiếp đó chính là kéo dài áp chế. Vừa mới bắt đầu còn có thể phản kháng một chút, sau đó lại liên tiếp bị đánh. Một đoạn tiếp lấy một đoạn tách ra. Toàn bộ bị cửu tướng ở phía sau khống chế, luyện hóa. Thiên Hà muốn điên rồi. Hắn là nghĩ đến ngăn chặn cửu tướng cùng Tu La, tranh thủ cơ hội cho những cấm địa khác tới vây bắt thật dễ. Không nghĩ tới lại bị áp chế. Tình huống càng ngày càng nguy cơ. Bây giờ hắn muốn thoát thân cũng khó khăn, chỉ có thể liều chết ác chiến, mong mỏi cấm khu cùng các chúa tể mau chóng tới giúp hắn. Chỉ là, đám kia cấm khu cùng chúa tể giống như không có ý tứ khởi hành. Đều đang làm gì? Đều mù sao? Không nhận ra ta sao? Không thấy được Tu La liên thủ với cửu tướng sao? Thiên Hà điên cuồng nhấc lên, tiếp tục nở rộ ánh sáng, ra hiệu với nơi xa. Các ngươi không có chú ý nơi đó, hay là đang giả ngu? Ngoài trăm triệu dặm, cấm khu Quỷ Bí đột nhiên nhắc nhở bọn chúa tể Ô Mông, có phải viên tinh cầu kia là chúa tể cửu tướng hay không? Cửu tướng, Ô Mông, Hằng Vũ, Vô Thiên, Vạn Giới, đột nhiên nhìn về nơi xa khác ở phía chiến trường. Viên kia nhảy tưng đáp bóng đi theo phía sau Tu La, là cửu tướng. Chín cái đầu kiêu ngạo đến bành trướng kia của cửu tướng đâu? Làm sao cửu tướng lại hợp tác cùng Tu La? Không thể nào. Nhưng, bọn hắn đột nhiên bừng tỉnh. Không phải cửu tướng, chẳng lẽ còn là Thương Thiên? Càng kỳ quái hơn. Cẩn thận so sánh quy mô viên tinh cầu kia. Đó là cửu tướng. Pháp tắc cả viên tinh cầu của chúa tể Ô Mông đều đang oanh động kịch liệt. Ta nói với hắn là truy kích Tu La, hắn nghe lầm sao? Tinh cầu chúa tể Hằng Vũ cũng là những tiếng oanh minh kịch liệt. Các ngươi cẩn thận thôi diễn, chiến trường tương lai đã không có Thương Thiên. Vô Thiên cùng Vạn Giới một lần nữa thôi diễn vũ trụ đại thế, hình ảnh chiến tranh ầm ầm sóng dậy so với trước đó càng khốc liệt hơn, rõ ràng hơn, nhưng trong chiến tranh ban đầu vô cùng rõ ràng ba viên tinh cầu hình người, bây giờ lại biến thành hai viên tinh cầu hình người cùng một viên siêu cấp tinh cầu. Ý vị này, Thương Thiên biến mất, là lui ra khỏi, hay là bị hủy diệt? Nhưng tinh cầu cấp chúa tể hủy diệt, chắc chắn sẽ dẫn phát bạo tạc oanh động vũ trụ, vì sao bọn hắn không có bất kỳ phát giác gì? Cực Lạc, Quỷ Bí, buông xuống ân oán, ngăn cản Tu La. Con trai Hắc Ám, đuổi theo. Tẫn Hư cùng Man Hoang đồng thời xuất kích, lao tới chiến trường. Cấm khu Cực Lạc cùng cấm khu Quỷ Bí và con trai Hắc Ám đều rất khiếp sợ. Thương Thiên không còn nữa. Ô Mông từng nói qua, Thương Thiên cùng Thiên Hà là liên minh. Bây giờ chỉ còn Thiên Hà, không có Thương Thiên, rất có thể nói rõ vấn đề. Mà nguyên nhân, cửu tướng liên thủ với Tu La, hố Thương Thiên. Hai chúa tể này làm sao có thể liên thủ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bọn hắn không còn đối kháng mà theo sát vọt tới. Lần này bọn hắn đi, bọn Ô Mông cũng không lại trì hoãn, dùng tốc độ nhanh nhất xông về chiến trường. Rốt cuộc Thiên Hà cũng đợi được các chúa tể cùng cấm khu bắt đầu di chuyển, lập tức không quan tâm mà vọt mạnh về phía trước. Mặc dù khoảng cách vô cùng xa xôi, nhìn xa không thể chạm, nhưng chung quy hắn vẫn là một trong chín đại cấm khu, một trong những phong cấm đại biểu cho chín đại bí lực vũ trụ, không chỉ có thể phong cấm tinh cầu, để năng lượng vạn vật trở về bình thường, cũng có năng lực chống cự cực mạnh đối với pháp tắc. Không sai, đó chính là cửu tướng. Sau khi Man Hoang Tẫn Hư vọt lên 20-30 triệu dặm, rốt cuộc cũng xác định viên tinh cầu kiềm chế Thiên Hà kia, chính là một trong bảy đại chúa tể cửu tướng. Một chúa tể cổ lão hồi lâu không để ý tới vũ trụ sự vụ, chuyên chú vào nghiên cứu pháp tắc. Là viên tinh cầu kia sao? Bọn Ô Mông theo sát ở phía sau, càng chú ý nhiều viên tinh cầu cách xa chiến trường kia hơn. Xác thực mà nói, hẳn là hai viên tinh cầu. Một cái kịch liệt bành trướng, hỗn độn sôi trào, một viên âm u đầy tử khí, hắc ám mãnh liệt. Cực kỳ giống viên tinh cầu giả mạo qua thương thiên kia. Nhìn tình huống nơi đó, bọn hắn có loại cực kỳ dự cảm không tốt. Chẳng lẽ thương thiên không còn nữa? Bị viên hành tinh mẫu thân kia thân dung hợp sao? Nếu như cửu tướng cùng Tu La liên thủ tập kích, thương thiên bất ngờ không đề phòng, thật đúng là khả năng bị khống chế. Thương thiên biến mất, hành tinh mẫu thân biến đổi. Chúa tể cùng cấm khu nơi này lại điên cuồng vọt mạnh, cửu tướng nơi đó liên thủ với Tu La vây bắt, càng để Khương Nghị ở nơi xa xôi tiếp tục giao hòa, cường thế bước lên tới phía các chúa tể. Một trận bạo động vũ trụ đang kéo tấm màn che ra. Sau mấy tháng, các chúa tể và cấm khu rốt cuộc cũng đuổi tới, nhưng vẫn muộn. Cứu ta, mau tới cứu ta. Sao bây giờ các ngươi mới đến? Muốn ta chết sao? Thiên Hà bi phẫn gầm thét, hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lại đi đến bước cầu cứu mấy cấm khu kia. Nhưng bây giờ không lo được nhiều như vậy, Tu La cuồng kích, cửu tướng trấn áp, triệu dặm trường hà của hắn còn sót lại ngàn vạn dặm. Cái này không chỉ là số lượng ít, càng là thực lực giảm mạnh. Bây giờ hắn đừng nói phản kháng, mà là bị trấn áp. Tu La, cửu tướng, dừng tay. Buông ra Thiên Hà, nếu không cấm khu tất cùng chúa tể sẽ toàn diện tuyên chiến. Tu La, cửu tướng, không nên mưu toan khiêu chiến chúng ta. Tẫn hư, man hoang, quỷ bí lần lượt gầm thét, quát tháo với chiến trường. Bọn hắn thật đúng là không có cố ý kéo dài, thật sự là khoảng cách quá xa, có thể đuổi tới bây giờ đã rất không dễ dàng. Tìm được ngươi rồi. Cửu tướng đột nhiên gào thét, một cái vòng xoáy từ tinh cầu tuôn ra, giống như là mở ra cái miệng to, nuốt tới một mảnh vỡ bên trong thiên hà. Mảnh vỡ kia nhìn rất bình thường, cùng khác không có gì đặc biệt, nhưng trước đó cửu tướng không ngừng nuốt luyện, không ngừng nghiên cứu, giờ phút này cũng đã có thể xác định nơi chủ nhân thiên hà ẩn nấp. Không thể nào. Chủ nhân thiên hà giống như một sợi khói xanh, phiêu đãng trong viên tinh cầu giống như thiên thạch phá toái kia. Hắn có thể tùy ý chuyển đổi bên trong ngàn vạn mảnh đá vụn, để mà khống chế toàn bộ trường hà, đồng thời che giấu tung tích, nhưng nguyên lực thật sự cũng chính là bản nguyên, vẫn giấu kín rất tốt. Chấn cho ta. Tu La cuồng dã xoay chuyển, thời gian thiên đao từ trên trời giáng xuống, nện vào bên trong ngàn vạn dặm trường hà. Một mảnh ánh sáng thời gian bộc phát cực hạn, cuồn cuộn khắp toàn bộ trường hà, trùng kích tất cả đá vụn. Thời gian đại đạo trong vũ trụ đều nổi lên gợn sóng, toàn bộ trường hà bị cưỡng bức định trụ. Chủ nhân thiên hà không tiếp tục ẩn nấp, hắn rời khỏi đá vụn, nổ tung chiều dâng phong cấm kinh khủng, vỡ vụn thời gian giam cầm tại mảnh khu vực này, hắn như chim ưng kích trời, mưu toan thoát khỏi cửu tướng thôn phệ. Cửu tướng, dừng tay. Ngay trước chúng ta mặt, thôn phệ cấm khu. Người thật to gan. Tẫn hư, man hoang, cực lạc, quỷ bí, thậm chí con trai hắc ám ở phía sau. Toàn bộ bộc phát, ngũ đại cấm khu đại biểu ngũ đại mê ly vũ trụ, dung chuyển vũ trụ mênh mông ở trong chớp mắt, dẫn phát ánh sáng hắc ám thần bí vô tận lấp lóe, như là đánh thức vũ trụ tại giờ khắc này, nhấc lên đại bạo động mênh mông lại rung động, cuồn cuộn mà đi về phía trước. Tu La bỗng nhiên rút thời gian thiên đao cắm vào thiên hà ra, vung về phía trước một cái, không gian bạo động, dòng thời không trôi nhanh, đánh ra đao mang ngăn cách vũ trụ 30.000 năm. Phá! Tẫn hư, man hoang, cực lạc, quỷ bí, con trai hắc ám, toàn bộ bước lên. Ngũ đại cấm khu, năm loại bí lực, gào thét vũ trụ, tỉnh lại vũ trụ đại thế, như cuồng chiều cuồn cuộn ngàn vạn trọng, nhấc lên bạo động trong tỷ dặm thâm không, dễ như trở bàn tay ngạnh kháng dòng lũ thời gian 30.000 năm. Oanh! Một vụ nổ lớn trước nay chưa từng có, dẫn phát đổ sụp, lỗ đen, rối loạn, huyễn tướng các loại, như là một đoạn thời không sụp đổ tại trước mặt bọn hắn. Phạm vi bị tác động đến hơn 1 tỷ dặm. Tinh cầu phụ thuộc chúa tể đang đuổi theo nơi xa nhao nhao rung động, không dám bước tiếp nửa bước. Tu La bị đối diện đánh trúng, hỗn độn nhấc lên, pháp tắc vặn vẹo, thiên địa suy bại, mặt đất bên trong tinh cầu sụp lún, sinh linh gào thét, chiến khu cao tới ngàn vạn dặm bị đánh bay hơn 10 triệu dặm, đánh tới cửu tướng vắt ngang ở phía sau. Cửu tướng tùy ý va chạm bao phủ mình, không nhìn bí lực cuồng liệt trùng kích, toàn lực trấn áp thiên hà. Không không không, tha cho ta. Á, đều tới cứu ta đi. Chủ nhân thiên hà điên cuồng dãy giụa, trong thanh âm nhiều hơn sự cầu khẩn. Hắn là cấm khu được vũ trụ dựng dục ra tới, gánh chịu lấy sức mạnh cấm kỵ của vũ trụ, hắn có được thực lực khủng bố, tùy tiện đã có lao nhanh qua ngàn vạn năm vũ trụ, chưa từng nghĩ tới mình sẽ có một ngày bị hủy diệt. Cửu tướng không quan tâm, pháp tắc trong tinh cầu cuồng liệt cuồn cuộn, ký kết ra lồng giam giam cầm. Sau đó, đi. Cửu tướng cuồn cuộn mãnh liệt, mượn bạo tạc khủng bố, đánh ra lồng giam cấm kỵ hướng trong ngoài thâm không. Tinh cầu lại xoay tròn không giảm, liên tiếp tuôn ra lít nhít đá vụn, đều là thời điểm thiên thạch, tinh cầu cùng mảnh vỡ chấn áp trước đó khi chặt đứt thiên hà, sau khi áp chế tinh luyện trong tinh cầu, biến thành từng viên lưu tinh, đánh về phía Khương Nghị nơi đó. Cấm khu bộc phát năng lượng cực kỳ khủng bố, tác động đến 1 tỷ dặm, ánh sáng càng là sáng chói, vừa vặn có thể che giấu những lưu tinh cùng chủ nhân thiên hà này. Chờ đám cấm khu cùng chúa tể kia phát hiện, thì cũng đã kéo ra được một khoảng cách an toàn. Khương Nghị, cấm khu đã ra tay, ngươi còn cần bao lâu nữa? Bọn người Tần Hạo nhìn chiến trường ở bên ngoài hơn 3 tỷ dặm, vẻ mặt nghiêm trọng, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Không phải nói con trai Cực Lạc và Khương Nghị có mối quan hệ tốt sao? Vậy mà chủ nhân Cực Lạc lại trực tiếp ra tay. Còn có tên con trai Hắc Ám kia, rõ ràng quan hệ cùng phụ thân bọn hắn không tệ. Cấm khu, chung quy vẫn là cấm khu. Cửu tướng thôn vệ thiên hà ở ngay trước mặt bọn họ, vẫn mạo phạm bọn hắn. Khương Nghị không có trả lời, đây đang là thời khắc dung hợp cùng thăng hoa quan trọng nhất. Các chúa tể tuyệt đối đừng động. Dạ An Nhiên khẩn trương nhìn qua phương xa. Từ trên quy mô đến xem, những chúa tể kia đều tập kết tinh cầu thiên đế riêng phần mình, từng viên đều là tồn tại chút cường hãn kinh khủng. Nếu như các thiên đế đều một mạch toàn vượt trên đến, chàng diện kia, ta cảm thấy chúng ta có cần phải tuần tự rút lui. Những chúa tể kia là tư duy pháp tắc, nếu như coi Khương Nghị là uy hiếp, chắc chắn sẽ toàn lực vây bắt. Bọn hắn sẽ không đích thân ra tay, nhưng có thể điều động các thiên đế tới. 4 chúa tể, hơn 20 vị thiên đế. Tần Hạo ra hiệu với Thiên Nguyên. Rút lui. Thiên Nguyên vọt tới chỗ Khương Nghị đang bành trướng, cưỡng ép tiến lên nơi xa. Nhưng bọn hắn vừa muốn rời khỏi, đế hoàng kiếm của Tần Hạo lại chợt truyền đến mật lệnh của Tu La. Khương Nghị rút lui về sau, ba huynh đệ các ngươi tiến lên phía trước tiếp dẫn chủ nhân thiên hà, cùng mấy triệu tinh thạch. Thiên Nguyên, mang Khương Nghị rời khỏi. Tần Niệm, Tần Diễm, phối hợp ta. Tần Hạo không chần chờ chút nào, liên thủ hai huynh đệ thôi động đế hoàng kiếm, phá vỡ dòng lũ thời không, đánh về phía cuồng chiều năng lượng còn tại nở rộ. Thiên Nguyên, Dạ An Nhiên, chiến tổ thì va chạm Khương Nghị, đẩy tinh cầu đang diễn biến di chuyển về phía trước. Cửu tướng, Tu La, các ngươi dám giết thiên hà. Thời điểm năng lượng thoáng tản ra, Tẫn Hư và Ngũ Đại Cấm Khu gạt ra mấy triệu dặm, cường thế rằng co với hai đại chúa tể bị năng lượng bao phủ ở phía trước. Giết đều đã giết, còn nói cái gì có dám hay không? Tu La mãnh liệt đong đưa thân thể, áp chế tổn thương trong tinh cầu. 5 kẻ các ngươi là chưa ăn no sao? Liên thủ lại, tuy nhiên cũng có như vậy. Cửu tướng di chuyển tinh cầu khổng lồ tới, đứng song song cùng Tu La, rằng co với Ngũ Đại Cấm Khu. Nhất là chú ý đến cái lỗ đen yên tĩnh kia, đó là cấm khu Hắc Ám. Không đúng, không có yếu như vậy. Con trai Hắc Ám sao? Hắn biến đổi rồi. Thả thiên hà ra. Hắn trưởng quản bí lực vũ trụ, không có hắn, cân bằng vũ trụ sẽ bị đánh vỡ. Quỷ bí cấm khu nghênh đến phía trước nhất. Đứng gần phía trước, ngươi là muốn đến thay thế sao? Cửu tướng cố ý tỏa ra ánh sáng, phóng thích ra ba động, đảo loạn đại triều năng lượng còn tại cuồn cuộn ở xung quanh, tận hết khả năng che giấu chủ nhân thiên hà cùng quần tinh kia thạch. Cửu tướng, thái độ này của ngươi là muốn tuyên chiến với tất cả cấm khu trong vũ trụ sao? Quỷ bí cấm khu lên tiếng gào thét. Đúng vậy. Cửu tướng đáp lại vô cùng dứt khoát. Đúng vậy. Trực tiếp như vậy. Phách lối như vậy. Ngũ đại cấm khu đại biểu bí lực vũ trụ cũng bắt đầu phun trào. Toàn bộ hải dương năng lượng khóa chặt hai đại chúa tể cửu tướng cùng Tu La này. Nếu như không phải phía sau còn đi theo 4 chúa tể, thái độ không rõ, chỉ sợ bọn hắn đã nhào qua ngay rồi. Thương thiên đâu? Bị các ngươi giết. Rốt cuộc Ô Mông và 4 vị chúa tể cũng chạy tới nơi này, 4 cái tinh vực, mỗi cái phạm vi mấy ngàn vạn dặm, tinh cầu thiên đế cấp, cùng số lượng lớn tinh cầu nguyên tố bao quanh lấy, ánh sáng nở rộ cơ hồ muốn thiêu đốt tinh không xung quanh. Bọn hắn nhìn Tu La cùng cửu tướng bên trong hải dương năng lượng, thực sự không thể nào tiếp thu được bọn hắn xen lẫn trong cùng một chỗ. Nhưng, nếu như cấm khu cứ vây bắt cửu tướng như vậy, bọn hắn vẫn phải suy nghĩ một chút. Cho nên, bọn hắn muốn một cái thái độ của cửu tướng và Tu La. Hai tử rời nhà, đưa hắn về nhà. Tu La nói ra suy đoán của bọn họ. Các chúa tể nhao nhao nhìn phía nơi xa, quả nhiên, viên hành tinh mẫu thân kia là đang dung hợp thương thiên. Cũng mang ý nghĩa, chúa tể mới muốn thay đổi chúa tể đã từng. Số lượng chúa tể chỉnh thể không thay đổi. Nhưng, bọn hắn không hẹn mà cùng thôi diễn tương lai. Chiến tranh lần nữa hiển hiện, vẫn mênh mông như thế, vẫn thảm liệt như vậy, vẫn phiêu miểu mông lung. Có thể rõ ràng xác định bên trong không có thương thiên, mà là có 2 tinh cầu hình người và cửu tướng cùng tồn tại, biến thành hạch tâm của chiến trường. Chiến tranh không có kết thúc, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Chẳng lẽ Tu La và cửu tướng muốn tiếp tục nhắc lên chiến tranh vũ trụ sao? Vì sao? Cái này không giống như là cửu tướng. Hằng Vũ ngóng nhìn cửu tướng, ta không hiểu rõ lắm thái độ của ngươi. Ngươi hẳn là có thể dự đoán được vũ trụ diễn biến đại thế, cũng hẳn là thấy được chiến tranh bộc phát, vì sao còn muốn trợ chứng chiến hỏa này? Cửu tướng lãnh đạm đáp lại, ta thấy được chiến tranh, cũng nhìn thấy tương lai. Hằng Vũ nói, ngươi không nhìn thấy tương lai. Ngươi chỉ thấy được chiến tranh. Cửu tướng trầm mặc, không tiếp tục đáp lại. Ô Mông cùng Hằng Vũ rất kinh ngạc đối với phần thái độ này, trong lúc nhất thời pháp tắc đều không thể cho ra bất cứ dự phán cùng chỉ dẫn minh xác gì. Cửu tướng, ngươi đây là muốn đứng tại mặt đối lập với chúng ta, cùng chúng ta khai chiến sao? Cửu tướng không có trả lời, cũng không cần đáp lại. Cục diện bọn hắn gặp phải rất rõ ràng, hoặc là dung hợp tất cả chúa tể cùng cấm khu, trưởng quản vũ trụ đại thế, hoặc là làm cho cả vũ trụ chúa tể, cấm khu, thiên đế, tinh cầu đều chôn cùng. Thật đáng tiếc, ngươi lại biến thành như thế này. Pháp tắc của tất cả chúa tể cũng bắt đầu ba động kịch liệt. Thái độ này đã nói rõ hết thảy, cửu tướng và Tu La sẽ không tiếc cái giá khai triển toàn diện cùng cấm khu bọn hắn. Vì sao? Cái này hoàn toàn không hợp lý. Mà, cửu tướng cùng Tu La coi như mạnh hơn, cũng không thể nào chiến thắng bọn hắn và cấm khu liên thủ. Đây không phải tự chịu diệt vong sao? Tất cả cấm khu cũng cảm thấy kỳ quái, càng là không hiểu. Thời điểm dĩ vãng, nhắc lên chiến tranh không phải chuyện của cấm khu chúng ta sao? Bây giờ làm sao lại đổi thành chúa tể, mà còn là vị chúa tể không nguyện ý nhúng tay vũ trụ sự vụ nhất này? Chẳng lẽ là nhìn càng thấu, là dự đoán được cấm khu muốn thắng? Đây chính là cái gọi là, đánh không lại liền gia nhập. Cửu tướng, cho ngươi cơ hội cuối cùng. Xin ngươi nhìn tình thế xung quanh, nghĩ thông suốt lại trả lời. Chúa tể Hằng Vũ chỉ phương xa, ý đồ rất rõ ràng, nếu như ngươi trả lời sai, bọn hắn không chỉ có muốn vây bắt cửu tướng, càng phải tiêu diệt viên tinh cầu kia. Nghĩ rõ ràng, chúa tể Ô Mông bãi động chiến khu to lớn, khuấy động pháp tắc mênh mông. Từ lúc chiến tranh vừa mới bắt đầu nảy mầm, hắn đều là đang cố gắng ngăn chặn, chọn lựa biện pháp quả quyết, nhưng không nghĩ tới càng là dày vò, càng là nghiêm trọng, chuyện càng là càng mất khống chế. Năm cấm khu bắt đầu tụ tập, đều quên ân oán với nhau. Nếu như Ô Mông thật không có ý định nhúng tay, bọn hắn không để ý vây bắt Tu La cùng cửu tướng, số lượng chúa tể áp chế đến 4 vị. Đến lúc đó, cách cục vũ trụ coi như thay đổi thật sự. Hồi lâu, cửu tướng đáp lại, chúng ta đánh cùng cấm khu, chúa tể các ngươi hẳn là sẽ không nhúng tay chứ. Vừa nói ra lời này, bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Ý vị này thái độ của cửu tướng là không thay đổi, chính là muốn nhắc lên chiến tranh vũ trụ. Cửu tướng, rốt cuộc ngươi thế nào? Bọn người Ô Mông cảm thấy thật đáng tiếc. Chẳng lẽ cửu tướng bị năng lượng nào đó ảnh hưởng tới? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nếu như nói là Tu La bị ảnh hưởng, ngược lại có chút khả năng. Cửu tướng chưa bao giờ ngừng qua nghiên cứu pháp tắc, năng lượng pháp tắc cường hãn, vượt qua những chúa tể bọn hắn đây, mà từ đầu đến cuối đều duy trì trạng thái tỉnh táo, tuyệt đối không có năng lượng nào có thể tùy tiện khống chế hắn được. Nhưng, sứ mệnh của chúa tể là bảo vệ vũ trụ, là không tiếc cái giá bảo vệ vũ trụ. Hắn đang hỏi các ngươi đấy, các ngươi sẽ nhúng tay sao? Quỷ bí phát ra âm thanh, đánh thẳng vào pháp tắc của tất cả chúa tể. Tất cả chúa tể đều đang trầm mặc. Bọn hắn tuyệt đối không nguyện ý hợp tác cùng cấm khu vây bắt chúa tể, nhưng trơ mắt nhìn cấm khu ngược chiến với chúa tể. Bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy. Chuyện này, vẫn là giao cho chúng ta đến xử lý. Chúa tể Ô Mông bước lên, chuyện giữa chúa tể nên do chúa tể đến giải quyết. Hằng Vũ đưa ra dị nghị, ngay trước mặt cấm khu, nhắc lên nội chiến. Vô Thiên ngược lại đồng ý với thái độ của Ô Mông. Chúng ta không ra tay, chẳng lẽ ngồi nhìn bọn hắn vây bắt chúa tể? Chuyện này sẽ khiến tinh cầu toàn vũ trụ đối đãi với chúng ta như thế nào? Vạn Giới cũng nói, bọn hắn có 5 cấm khu, nếu như ra tay, nhất định là đánh cho đến chết, mà thật có thể hủy bọn hắn. Đến lúc đó, toàn vũ trụ chính là đội hình 10 cấm khu cùng 4 chúa tể, các ngươi có thể tiếp nhận sao? Nếu như chúng ta ra tay, thì có thể tiến hành trấn áp, mà không phải trực tiếp hủy diệt. Ô Mông ngắm nhìn cửu tướng cùng Tu La, giao lưu cùng chúa tể khác, trấn áp bọn hắn, làm rõ ràng tình huống. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể để số lượng chúa tể lại giảm bớt. Vô Thiên phóng xuất ra pháp tắc, giao lưu cùng bọn hắn, 4 cặp 2, miễn cưỡng còn có thể có ưu thế. Nếu như 4 cặp 3, không còn ưu thế gì có thể nói. Phái ra tinh cầu phụ thuộc, quấy nhiễu viên tinh cầu kia diễn biến. Để tinh cầu phụ thuộc toàn lực đánh, bắt lấy Thiên Nguyên và mấy tên kia, hỏi thăm rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Ngũ đại cấm khu trao đổi với nhau, tặng cho các chúa tể, hay là tự chúng ta lên. Ý đồ các chúa tể rất rõ ràng, là hy vọng trấn áp, mà không phải hủy diệt. Cơ hội cực tốt, vẫn phải tranh thủ. Nếu quả thật có thể hủy diệt Tu La cùng cửu tướng, sau này cấm khu chính là chủ vũ trụ. Không dễ dàng như vậy, các chúa tể không thể nào để cho chúng ta tùy tiện hủy diệt Tu La và cửu tướng. Nếu bọn hắn muốn ra tay thì cứ để bọn hắn ra tay. Cửu tướng cùng Tu La không phải kẻ vớ vẩn, ưu thế 4-2 cũng không phải quá rõ ràng. Bọn hắn đánh tới cuối cùng, nhất định là lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, ta đồng ý với chủ ý vô sỉ của quỷ bí. Cực lạc, ta đây là đưa ra sách lược. Chớ quấy rầy. Viên tinh cầu phụ thuộc kia thì sao? Để hắn tùy ý biến đổi, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nơi đây. Chuyện đó không cần các ngươi hao tâm tổn trí, các chúa tể tự nhiên sẽ can thiệp. Ta có một ý kiến, để hắc ám chi tử thừa dịp loạn đi qua, trực tiếp hủy diệt viên tinh cầu kia. Cực lạc vừa mới nói sai ngươi, ngươi không phải vô sỉ, ngươi là tạp toái muốn chết. Ta đi làm nhiễu. Hắn đang biến đổi, một khi mất khống chế, đưa tới đổ sụp, có thể mang ta cùng đi. Ta chỉ nghĩ kế. Chính ngươi không đi. Ngươi trực tiếp dùng năng lượng quỷ bí của ngươi quấy nhiễu. Ngươi sợ tới gần, nổ chết ngươi. Tẫn hư không chờ bọn hắn ầm ĩ lên, chủ động tỏ thái độ với các chúa tể, các ngươi xin cứ tự nhiên. Chúng ta rút lui 1 tỷ dặm. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Theo cấm khu bắt đầu rút lui phía sau, các chúa tể lần lượt bước lên phía trước. Lúc này, trước đó 5 cấm khu liên thủ đánh ra năng lượng đã tản, có thể rõ ràng nhìn thấy Tu La cùng cửu tướng bên trong. Nhưng, trong ánh sáng tản ra năng lượng rõ ràng còn có lít nha lít nhít tinh thạch, đang lao nhanh, hướng về phía hành tinh mẫu thân đang rút lui. Đó là cái gì? Ở đâu ra tinh thạch? Từ cửu tướng cùng Tu La vỡ vụn đi ra. Không đúng. Ở trong đó có bí lực vũ trụ. Là thiên hà. Đó là thiên hà. Thiên hà chạy trốn. Cấm khu cùng chúa tể đầu tiên nghĩ đến chính thiên hà thừa dịp loạn thoát thân. Trung quy vẫn cấm khu, không phải dễ dàng liền bị hủy diệt. Mà, phương hướng 7 tinh thạch di động là viên hành tinh mẫu thân kia, rõ ràng đi báo thù. Muốn mượn lấy cơ hội cửu tướng cùng Tu La bị vây, hủy viên hành tinh mẫu thân kia, nếu không đi nơi đó làm gì. Nhưng vạn đạo pháp tắc các thiên đế đều xuất hiện ba động dị dạng, thôi diễn ra nguy cơ mãnh liệt. Tiếp tục xuất kích. Bọn hắn không hẹn, mà cùng thả ra tinh cầu cùng cấp thiên đế cường giả phụ thuộc riêng phần mình. Trong lúc thoáng chốc, hơn 20 viên tinh cầu thiên đế cùng thiên đế cường giả rời khỏi riêng phần mình tinh vực, bành trướng cường quang hừng hực, tản ra phía hai bên. Đầu tiên muốn lách qua Tu La cùng cửu tướng. Tu La, chúng ta bỏ mặc ngươi biến đổi chúa tể, không phải để cho ngươi hoắc loạn vũ trụ. Ngươi vi phạm với sứ mệnh chúa tể nên có, ngươi thẹn với vũ trụ thụ bồi dưỡng. Cửu tướng, để cho ta nhìn ngươi ngàn vạn năm nay tiếp tục tu luyện, rốt cuộc tu luyện ra thực lực dạng gì. Vô thiên, vạn giới, hằng vũ, các ngươi trấn áp Tu La. Cửu tướng, giao cho ta. Sau khi các thiên đế tản ra, 4 vị chúa tể phát khởi tiến công. Ô Mông nhanh nhẹn dũng mãnh, siêu cấp chiến khu ngàn vạn dặm tương tự ác thú, 2 chân trắng kiện, bộc phát ra lực nhảy lên kinh khủng, đạp tan thâm không, đuổi giết chúa tể cửu tướng. 4 đầu cánh tay trắng kiện hỗn độn cuồn cuộn, diễn biến thành áo giáp hạng nặng, bảo vệ sơn hà bên trong, giam cầm thời không tinh cầu, để 4 đầu cánh tay hóa thành tuyệt thế chiến binh, lấy tư thái dã man gần như đuổi giết cửu tướng. Tư thái vũ dũng bá liệt như vậy, đừng nói là chúa tể, xem như thiên đế trong tinh cầu đều rất khó gặp được. Ô Mông gào thét thâm không, sôi trào hỗn độn, từ bên trong phạm vi thế giới điều động 3 động hủy diệt hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, trực diện chúa tể mạnh nhất vũ trụ, cửu tướng. Hằng vũ, vô thiên, vạn giới đều theo sát phía sau, đuổi giết chúa tể Tu La. Bên trong tất cả chúa tể, Ô Mông không phải mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là dã nhất, đã từng suýt chút nữa nhắc lên hỗn chiến vũ trụ. Cho nên do hắn ngăn cản cửu tướng, không có gì thích hợp bằng. Chúa tể hằng vũ giống như liệt dương thiêu đốt, đại biểu cho vĩnh hằng, đại biểu cho vũ trụ, chủ công chúa tể Tu La. Vô thiên ở phía sau, pháp tắc bên trong phạm vi thế giới phát sinh diễn biến kỳ diệu, ẩn nấp. Viên tinh cầu này có thể để vạn đạo pháp tắc, trong thời gian rất ngắn ngưng tụ đến bên trong một nguyên hải, tương đương với thế giới không có quy tắc. Khi đối mặt với pháp tắc chúa tể khác xâm nhập, hoặc là thời điểm như quỷ bí cấm khu xâm nhập, hắn có thể bảo hộ mình rất tốt. Đồng dạng, vô thiên có thể ngưng tụ vạn đạo pháp tắc, cũng có thể thực hiện chuyển đổi kỳ diệu ở giữa pháp tắc, để pháp tắc nào đó trong nháy mắt bộc phát ra uy lực khủng bố. 10 phần khó chơi. Chúa tể vạn giới ở phía sau cùng, diễn dịch không gian mê xảo giống như thiên la địa võng. Tình huống của hắn cùng loại với Tu La, chuyên chú vào nghiên cứu một phương hướng. Tu La là thời gian, hắn là không gian. Tu La là mượn lực những tinh cầu khác, mà hắn là dựa thế vũ trụ. Trên chiến trường hỗn loạn, vạn giới là phụ trợ tốt nhất, là tồn tại nguy hiểm nhất. Hắn cố ý rơi vào phía sau cùng, nhưng thật ra là đang cảnh giới cửu tướng. Chiến thuật của bọn hắn là Ô Mông ngăn chặn cửu tướng, nhưng nếu như cửu tướng bộc phát cực hạn, rất có thể thoát khỏi Ô Mông, xáo trộn chiến thuật của bọn hắn. Cho nên, hắn muốn ban đầu chia cắt chiến trường, hoàn thành chiến thuật an bài. Cửu tướng cùng Tu La nhìn Ô Mông một ngựa đi đầu, cùng vạn giới rơi vào sau cùng liền biết chiến thuật của bọn hắn bố trí. Ta ngăn chặn Ô Mông cùng vạn giới, ngươi chống đỡ Hằng Vũ cùng Vô Thiên. Cửu tướng cùng Tu La giao lưu ngang nhiên bước lên, chủ động nghênh kích chúa tể Ô Mông. Tu La tỉnh lại thời gian trường hà tất cả tinh cầu khế ước trong vũ trụ, nhất là thời gian trường hà của cửu tướng, theo sát nghênh đón. Lục đại chúa tể toàn diện xuất kích, vượt qua 1 tỷ dặm thâm không, cuồng dã giết tới cùng một chỗ. Ô Mông vừa mạnh vừa dã, đi lên chính là ngạnh kháng. Nhưng cửu tướng mạnh đủ các mặt, diễn dịch pháp tắc đến cực hạn, kỳ thật đã có xu thế tự sáng tạo pháp tắc, cho nên vận dụng pháp tắc huyền diệu mà cường đại. Không gặp phải không biết, chân chính giết tới cùng một chỗ, Ô Mông cảm thấy khó giải quyết. Hắn muốn ngăn chặn cửu tướng, ngược lại vừa đi lên đã bị cửu tướng áp chế. Bọn người Hằng Vũ âm thầm hồi hộp. Cửu tướng mạnh như vậy sao? Vạn giới, chúng ta ngăn cách. Phối hợp ta đánh mấy lần cường công, ngươi lại trở về nơi đó. Ô Mông không dám khinh thường, lập tức la to cho vạn giới. Vạn giới bỗng nhiên gia tốc, vượt qua thâm không giáng lâm chiến trường. Thiên La Địa Võng vận sức chờ phát động xâm nhập cửu tướng, cộng minh cùng vũ trụ đại thế, nương theo là ba động khủng bố hủy diệt. Đánh ra không gian loạn lưu hỗn loạn mà mênh mông, mang theo hắn cùng Ô Mông di chuyển về nơi xa. Nhưng, cửu tướng phát triển toàn diện ở trên mặt tạo nghệ không gian không thể kém hơn, vạn giới quá nhiều, hỗn loạn bạo phát xuống suýt nữa đè ép chiến trường phóng tới Hằng Vũ nơi đó. Tu La cường thế bước lên, bất diệt ma đao phối hợp thời gian thiên đao, nghênh chiến Hằng Vũ cùng Vô Thiên hai đại chúa tể. Ngũ đại cấm khu lần lượt kéo ra khoảng cách an toàn, quan sát các chúa tể hỗn chiến. Cửu tướng càng cường đại, đối với bọn hắn mà nói càng đáng để mong chờ. Bởi vì như vậy nhất định là cục diện lưỡng bại câu thương, ai cũng không thể nào tùy tiện làm gì ai. Nếu có cơ hội, giết chết một chúa tể. Quỷ bí nhắc nhở lấy những cấm địa khác, mật thiết chú ý chúa tể đại chiến bộc phát. Tấn Hư phân tích cục diện, cửu tướng cùng Tu La xem bộ dáng là không chịu nhận thua. Nếu thật sự đánh cho đến chết, bọn hắn nhất định bỏ ra cái giá thảm liệt, bọn người Ô Mông cũng sẽ trọng thương. Chúng ta nếu như nắm lấy cơ hội, vẫn rất có hy vọng trực tiếp hủy diệt một tên. Đến lúc đó hai bên bọn hắn đều trọng thương, cũng không làm gì được chúng ta. Man Hoang đồng ý Tẫn Hư phân tích, cửu tướng cùng Tu La không biến sắp chết sẽ không buông tha. Bọn người Ô Mông đều là trạng thái trọng thương. Chúng ta là 5 cấm khu, thật ra có nắm chắc tiêu diệt 2 tên. Thương Thiên đã chết, nếu như lại giết chết 2 tên, chúa tể vũ trụ cũng chỉ thừa 4 cái. Cực Lạc cấm khu nói, nếu như muốn giết chết 1 cái, chúng ta có nắm chắc vạn toàn, một kích liền có thể công thành. Nếu như là 2 cái, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Quỷ bí phản bác, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tiếp cận Ô Mông cùng cửu tướng. Ô Mông muốn ngăn chặn cửu tướng, cuối cùng khẳng định tàn phế. Chúng ta không đợi chiến đấu kết thúc, tìm cơ hội phù hợp trực tiếp tập kích nơi đó. 2 người giết chết Ô Mông, 3 người vây khốn cửu tướng. Trước khi các chúa tể khác kịp phản ứng, 5 người liên thủ xé cửu tướng. Tẫn Hư cùng Man Hoang đều tập trung về Ô Mông nơi đó. Chủ ý này thật sự có tính khả thi. Càng là sau đó, tất cả chúa tể càng sẽ cảnh giác. Cho nên ra tay ở trung đoạn là thích hợp nhất. Thời cơ liền tuyển định ngay thời điểm Ô Mông bị cửu tướng đánh tàn phế. Bọn hắn chọn vẹn 5 cái cấm khu, nếu thật sự toàn lực ứng phó, nhất định nuốt vào 2 người chúa tể bọn họ. Quỷ bí tiếp tục nói, mấu chốt nhất là có thể trong thời gian ngắn nhất giết chết Ô Mông. Con trai Hắc Ám, ngươi có thể sớm ẩn núp đi qua, bọn hắn đánh khó bỏ khó phân, rất khó chú ý tới ngươi. Con trai Hắc Ám giận dữ quát tháo, lão già ngươi muốn chết à? Nhìn ta vừa mới đột phá, dễ ức hiếp. Vì sao ngươi không đi qua trước? Quỷ bí đáp lễ, hãy tôn trọng ta một chút. Ta chỉ đề nghị. Ngữ khí con trai Hắc Ám trở nên hung ác, đề nghị của ngươi đều là muốn hy sinh ta. Ta đối với ngươi vốn không có ác ý, đừng lại nhiều lần khiêu khích ta. Cửu tướng nghênh chiến Ô Mông cùng vạn giới, Tu La ngạnh kháng Hằng Vũ cùng Vô Thiên. Lục đại chúa tể ở giữa hỗn chiến sôi trào hơn 1 tỷ dặm thâm không, khiến cho các thiên đế đang tản ra không thể không di chuyển về hướng càng xa hơn. Thẳng đến hơn khi 20 vị thiên đế tránh khỏi chiến trường chúa tể, bắt đầu đuổi bắt mấy người thuộc Tu La tinh cầu đã là nửa tháng sau. 3 huynh đệ Tần Hạo khống chế đế hoàng kiếm cũng thuận lợi tiếp dẫn thiên hà chi nguyên. Thiên hà chi nguyên bị giam cầm trấn áp, mệt mỏi khó mà chống cự, chỉ có thể bị dẫn dắt xông về phía trước. Mấy triệu tinh thạch phía sau gào thét lao nhanh, giống như tinh hà sáng chói, quý vi tráng quan. Nhanh nhanh nhanh, bọn hắn muốn đuổi tới. Thiên Nguyên xa xa nhìn thấy cá thiên đế vây quanh 2 bên từ chiến trường chạy tới, lo lắng thúc giục. Bạch Hổ gào thét, ngươi cái gì gấp, cách mấy tỷ dặm đây. Thiên Nguyên la lên, Khương Nghị đang dung hợp, chúng ta đẩy hắn đi đường, tốc độ rất chậm. Bọn hắn liên thủ vượt qua, tốc độ có thể so với chúa tể. Chênh lệch mấy tỷ dặm, không có xa không thể chạm như vậy đâu. Bọn hắn không đuổi kịp thì thôi, nếu thật sự đuổi kịp, chúng ta liền xong rồi. Thiên Nguyên tiền bối, ngài không phải mở ra tình cảm rồi chứ? Dạ An Nhiên phát hiện Thiên Nguyên càng ngày càng cảm xúc hóa, trước đó còn không phải rõ ràng như vậy, gần đây càng ngày càng nôn nóng. Ta đều phải chết. Ta không được chết rõ ràng. Ta muốn trước khi chết biết mình phải chết. Không phải pháp tắc phán đoán không thắng được, trực tiếp dập tắt ý chí của ta, hoặc là cho sập tinh cầu của ta. Thiên Nguyên đẩy Khương Nghị oanh oanh liệt liệt xông về phía trước. Cả viên tinh cầu Khương Nghị đang kịch liệt diễn biến, năng lượng hỗn độn nồng đậm giống như đại dương tràn ngập đất trời bao phủ mặt ngoài tinh cầu, hóa thành tinh khiết nguyên lực thấm vào địa tầng, hội tụ địa tâm. Địa tâm đang trưởng thành, đang cuồn cuộn, cũng đang kịch liệt phồng lên, bởi vì là hạch tâm cả viên tinh cầu, đưa đến thể tích tinh cầu đều đang chập trùng lên xuống biến động. Nhưng tinh cầu cũng không phải vũ khí, có thể tùy ý luyện hóa. Mặt ngoài cùng trong địa tầng tinh cầu đều sinh tồn rất nhiều sinh mạng thể, tùy tiện xé rách địa tầng, đều có thể dẫn phát dung nham cùng địa chấn, tạo thành tai nạn đáng sợ. Khương Nghị không thể không tập trung tinh lực, điều động thời gian, không gian cùng hủy diệt và sinh tử loại hình pháp tắc, hạ tai nạn xuống mức độ thấp nhất. Cũng may Khương Nghị trước đó đã ngưng tụ ra tinh hạch. Nó chìm nổi sâu trong địa tâm, có thể có trình độ cực lớn hấp thụ năng lượng, chia sẻ áp lực địa tâm, chậm lại chấn động do dung hợp sinh ra. Các thân bằng hảo hữu của Khương Nghị, bọn họ đều đang phân tán đến các nơi trên thế giới. Bọn hắn không có bắt lấy cơ hội ngàn năm một thuở này hấp thu năng lượng, rèn luyện thể chất, mà tận hết khả năng duy trì trật tự, giải cứu lấy dân chúng. Diệu nhất chính là hệ thống màn trời Khương Nghị trước đó thiết định, tức ngưng tụ ra số lượng lớn ngũ hành sơn trong hỗn độn không gian, thời khắc tất yếu có thể diễn biến áo giáp phòng ngự, cũng có thể tại thời điểm cần thiết điều giải năng lượng tự nhiên bên trong phạm vi thế giới. Khi thương thiên sụp đổ, thời điểm số lượng lớn đá vụn cùng năng lượng rót vào tinh cầu, những ngũ hành sơn cỡ lớn này cùng bộ phận ngũ hành sơn vừa mới thành hình hóa thành vòng xoáy mênh mông, thay Khương Nghị hấp thu năng lượng, chậm lại hãm hại đối với tinh cầu. Phương thức dung hợp như này có thể có hạn độ cực lớn tránh cho tinh cầu quá độ phồng lên, tạo thành thương vong khoa trương. Nhưng tương tự sẽ chậm lại tốc độ tinh cầu diễn biến. Sau 3 tháng, Đế Hoàng kiếm đánh xuyên thời không, rốt cuộc cũng đuổi kịp bọn người Thiên Nguyên. Ba con nhỏ, đến phía trước mở đường. Chiến tổ la lên, đẩy Khương Nghị tiếp tục xông về phía trước. Hắn quay đầu nhìn chiến trường chúa tể cấp tốc đang rời xa, khoảng cách đã kéo ra hơn 5 tỷ dặm. Cho dù tinh cầu như chúa tể trong tầm mắt cũng biến thành chẳng phải rõ ràng, năng lượng bạo động xung quanh chiến trường cũng quấy nhiễu dò xét. Tuy nhiên lờ mờ có thể nhìn ra được, cửu tướng kéo lại Ô Mông cùng vạn giới, Tần Mệnh còn đang ngạnh kháng Hằng Vũ cùng Vô Thiên. Chịu đựng, chiến tổ đã thật lâu không có lo lắng qua cho Tần Mệnh, mặc dù tin tưởng thực lực Tần Mệnh, nhưng chúa tể 500.000 năm, cuối cùng không kịp chúa tể 5 triệu năm thậm chí ngàn vạn năm. Nếu như Ô Mông cùng vạn giới nơi đó thay đổi chiến thuật, lại có một vị nhào về phía Tần Mệnh. Tần Mệnh chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tần Hạo khống chế Đế Hoàng kiếm, vọt tới phía trước nhất, cao giọng la lên, tiếp đó, hoàn toàn dựa vào chính chúng ta. Nhưng chúng ta không thể nào giao chiến cùng đám thiên đế kia, chỉ có thể tận hết khả năng kéo dài khoảng cách. Kéo dài khoảng cách, tránh cho chiến tranh, kiên trì đến Khương Nghị thức tỉnh, chúng ta có thể sống. Kéo không ra khoảng cách, một khi chiến tranh bộc phát, chúng ta ai cũng sống không được. Sử xuất toàn bộ thực lực các ngươi cho ta, đẩy về phía trước. Ầm ầm. Thiên Nguyên, Dạ An Nhiên, Chiến Tổ, Bạch Hổ, Tần Niệm, Tần Diễm, nhắc lên năng lượng cuồng chiều, đẩy Khương Nghị ầm ầm lao về phía trước. Tần Hạo khống chế Đế Hoàng kiếm, đánh xuyên thời không, dẫn dắt quỹ tích tinh cầu di động. Bọn hắn nơi này liều mạng sông, các thiên đế phía sau cũng đang toàn lực ứng phó đuổi theo. Thiên đế liên động đại quy mô như thế này, không thể nghi ngờ là xưa nay chưa từng có, cũng nhất định bị toàn vũ trụ biết được, thậm chí trình độ nào đó mà nói, hành động lần này đại biểu tinh vực chúa tể. Nếu như ngay cả con mồi đều bắt không được, bọn hắn thật sự không đất dung thân. Cho nên, đuổi. Đội ngũ thiên đế ở hai bên đuổi chạy rất sôi động. Tinh cầu khác biệt, thiên đế khác biệt, thủ đoạn ra vào, các hiển thần thông. Mặc dù Thiên Nguyên xông nhanh trước mặt bọn họ, ở giữa cách mênh mông mấy tỷ dặm, nhưng bọn hắn vẫn đang không ngừng rút ngắn khoảng cách. Đang các thiên đế đuổi bắt tiến vào thời điểm gay cấn, các chúa tể chiến đấu cũng xuất hiện chuyển hướng. Bọn hắn đều là chúa tể, trưởng khống giả pháp tắc mạnh nhất trong vũ trụ. Có năng lượng càng mênh mông bành trướng, cho nên chiến đấu bền bỉ lại cường đại. Nhưng, tiếp tục hơn 3 tháng điên cuồng va chạm, rốt cuộc cũng xuất hiện tiêu hao nghiêm trọng. Đầu tiên chính là chiến trường cửu tướng. Trong lúc Ô Mông cùng vạn giới liên thủ chặn đánh, cuối cùng chiến trường đẩy lên bên ngoài chiến trường Tu La 800 triệu dặm. Ô Mông chủ công, vạn giới phụ trợ, tổ hợp thế công như vậy cũng thành công trọng thương cửu tướng. Sau đó, bọn hắn bắt đầu rời khỏi chiến trường. Mặc dù Ô Mông rất muốn ở lại tiếp tục kế hoạch đã định cùng cửu tướng, quyết đấu sinh tử, nhưng thật đáng tiếc, hắn đã sâu sắc cảm nhận được cửu tướng cường đại, mình chưa hẳn có thể ngăn được. chỉ có thể là hắn rút lui, lưu lại vạn giới kéo dài. Thứ yếu là chiến trường Tu La. Thời điểm Hằng Vũ cùng Vô Thiên vừa cùng Tu La, giao thủ liền biết Tu La nguyên nhân có thể chặt đứt thiên hà. Uy lực thời gian của Tu La vậy mà mạnh đến trình độ có thể uy hiếp bọn họ. Đây là một chúa tể 500.000 có thể làm được sao? Thẳng đến khi Tu La lần thứ 3 vung đao, bọn hắn mới nhìn rõ ràng vấn đề. Hắn vậy mà có thể điều động uy lực thời gian của cửu tướng. Lấy uy lực thời gian của Tu La lại phụ trợ uy lực thời gian cửu tướng. Thời gian thiên đao cực hạn bộc phát, cơ hồ có thể đạt tới uy lực thời gian 3 cái chúa tể. Bọn hắn không thể không thay đổi sách lược, nên vây công biến chiến đấu, tiếp tục tiêu hao năng lượng tinh cầu Tu La. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tinh cầu 500.000 năm, bên trên năng lượng tồn tại chênh lệch cực lớn cùng bọn hắn. Để Tu La lâm vào bị động cùng mỏi mệt, chờ đợi chúa tể khác đuổi tới, sau đó chính là phản kích cùng tiễu trừ. Giống, hống hống hống, ô mông rời khỏi chiến trường, phát ra gào thét cuồng dã táo bạo. Lưu lạc tinh cầu cự thú bò đầy vết nứt, mỗi đầu vết nứt đều phun trào dung nham, từ xa nhìn lại giống như ác thú máu me đầm đìa. Đến rồi. Hằng Vũ cùng Vô Thiên đồng thời chú ý tới chúa tể ô mông rời khỏi nơi xa. Đánh. Hằng Vũ cùng Vô Thiên đồng thời đánh ra hủy diệt pháp tắc, sinh tử pháp tắc, ngăn chặn Tu La. Thời gian không bằng Tu La, nhưng cái khác tuyệt đối không kém. Tu La nguy hiểm. Tất cả cấm khu rốt cuộc cũng chờ đến cơ hội chiến trường chuyển hướng. Cửu tướng bị thương, vạn giới hẳn là có thể chống đỡ. Ô mông mặc dù bị trọng thương, nhưng nhìn tình thế táo bạo, nhất định có thể kéo theo chiến ý cường đại của Hằng Vũ cùng Vô Thiên. Tu La lấy một địch hai, đã bỏ ra cái giá cực lớn, tiếp xuống. Thật nguy hiểm. Chúng ta, ra tay sao? Quỷ bí cấm khu lại bắt đầu dục dịch, đây chính là thời cơ tuyệt hảo chèn ép chúa tể. Tẫn Hư nói, nếu như là ô mông cùng cửu tướng đánh, hẳn là có thể thuận lợi giải quyết bọn hắn. Nhưng bây giờ vạn giới đang kéo lấy cửu tướng. Phiền phức. Man Hoàng nói, ô mông rút lui, vạn giới lưu lại, cũng hẳn là đang đề phòng chúng ta. Quỷ bí nói, là rất phiền phức, nhưng chúng ta muốn giải quyết chúa tể, nào có dễ dàng như vậy, càng phải làm tốt chuẩn bị trả giá thật lớn. Chúng ta có thể phân phối nhiệm vụ, ai đi ngăn chặn cửu tướng, ai vây bắt vạn giới. Giải quyết vạn giới, lại quay người xử lý cửu tướng. Ta đề nghị, ta vẫn đề nghị. Con trai hắc ám trước ẩn núp đến gần chiến trường cửu tướng, ta lại chậm chạp tới gần phía trước. Hắn là lỗ đen, có thể dung nhập vũ trụ, ta là mê vụ, có thể ẩn nấp hành tung. Cửu tướng cùng vạn giới đánh rất điên cuồng, sẽ không tùy tiện chú ý tới chúng ta. Thời điểm thật coi bọn hắn giật mình, chúng ta hẳn có thể tới gần chiến trường. Vạn giới cẩn thận, nhất định rút lui. Chúng ta yên lặng khởi xướng tấn công mạnh đối với cửu tướng. Ta lấy quỷ bí, xâm nhập pháp tắc cửu tướng. Con trai hắc ám lấy lỗ đen, thôn vệ tinh cầu cửu tướng. Tẫn Hư, Man Hoang, Cực Lạc, các ngươi chặn đường vạn giới. Lấy thực lực các ngươi, hẳn là có thể hắn đánh cho tàn phế, thậm chí là hủy diệt. Nếu như tình huống không thuận lợi, ta sẽ rời khỏi lỗ đen, gấp rút tiếp viện các ngươi. Quỷ bí chế định kế hoạch kỹ càng. Con trai hắc ám lần nữa chất vấn, người mẫu thân nó có thù với ta. Chính ta có thể kéo lại cửu tướng. Quỷ bí nói, thời điểm chúng ta chặn đánh cửu tướng, ta sẽ kéo giải phóng thích năng lượng quỷ bí, đảo loạn vạn đạo pháp tắc của cửu tướng. Hắn đã bị thương nặng, chỉ cần ta lại đả kích mấy lần, uy hiếp của hắn có thể rơi xuống thấp nhất. Đương nhiên, nếu như Tẫn Hư bọn hắn có thể hủy diệt vạn giới, ta sẽ không rời khỏi ngươi. Đừng luôn nói ta muốn hại ngươi. Nếu như ngươi thật có thể ngăn chặn cửu tướng, chúng ta có thể cân nhắc cửu tướng tinh cầu, giao cho ngươi thôn phệ. Như thế này thực lực của ngươi có thể đạt tới đỉnh phong, cùng chúng ta chỉ hành. Xác định, cửu tướng tinh cầu có thể cho ta. Ngữ khí con trai hắc ám hỏa hoãn, trong lòng lại mắng to. Thật coi hắn là bị ngu. Những cấm khu này, có thể khoan nhượng hắn thôn vệ cửu tướng. Có thể bỏ mặc hắn đạt tới đỉnh phong. Đến lúc đó vũ trụ sẽ có hai hắc ám cấm khu cường đại đến cực hạn. Những cấm địa khác sẽ không có cảm giác uy hiếp. Cho nên, tại thời điểm quỷ bí làm ra an bài, hắn đã hiểu ý đồ chân chính của đối phương. Quỷ bí khẳng định sẽ rút lui ra ngoài ngay sau khi hắn vừa thôn phệ cửu tướng, gấp rút tiếp viện chiến trường vạn giới, lưu hắn lại cùng cửu tướng liều chết. Cứ như vậy, vạn giới ở trong đó lâm tứ đại cấm khu vây bắt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà hắn nơi này, nếu như có thể ngăn chặn cửu tướng, cũng bỏ ra cái giá cực lớn. Nếu như ép không được, cửu tướng có thể hắn đánh cho tàn phế, cũng sẽ tăng lên tổn thương tinh cầu bản thân. Nhưng ở mức độ rất lớn, hắn ép không được cửu tướng. Kết quả trực tiếp chính là, hắn nửa sống nửa chết. Cửu tướng trọng thương đến gần như sụp đổ. Đến lúc đó bọn người quỷ bí lại trở về liền có thể tùy tiện giải quyết cửu tướng. Về phần mình, có thể còn sống cũng không tệ rồi. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể kéo lại cửu tướng, chính là công thần to lớn nhất, chúng ta có thể giao cửu tướng tinh cầu cho ngươi. Quỷ bí là người đầu tiên làm ra cam đoan. Có thể, Tẫn Hư cùng Hoa Nguyên cũng đều đồng ý. Bọn hắn khôn khéo cỡ nào, tự nhiên mà vậy đã hiểu mục đích của quỷ bí. Dù sao trong vũ trụ đã có một hắc ám cấm khu, lại đến một hắc ám cấm khu, chẳng phải là nhân vật khủng bố nhất vũ trụ. Cho nên, tốt nhất là có thể diệt trừ ở chỗ này. Ta cũng đồng ý đi. Cực lạc cấm khu hơi chần chờ, cũng coi như tiếp nhận đề nghị này. Con trai hắc ám, lần này không phải ta hại ngươi. Quỷ bí cấm khu hừ một tiếng, nhưng trong lòng đã có tính toán. Hắn sẽ không toàn lực ứng phó đả kích cửu tướng, lưu cho cửu tướng đầy đủ lực lượng, như thế này có thể sau khi rút lui, mượn tay cửu tướng, trực tiếp hủy diệt này tân tấn con trai hắc ám. Vạn giới tinh cầu thì sao? Hắc ám con trai cố ý hỏi một câu. Đừng quá mức, ngươi còn muốn mạnh hơn phụ thân của ngươi. Quỷ bí bọn hắn hỏi lại. Ta chỉ hỏi một chút. Hắc ám con trai hừ một tiếng. Có thể cho ngươi cửu tướng đã là cực hạn. Đây chính là tinh cầu khổng lồ nhất vũ trụ, đầy đủ ngươi đạt tới đỉnh phong. Ngươi vừa mới đột phá liền có hy vọng đạt tới đỉnh phong, bù đắp được mấy triệu năm tu luyện trưởng thành. Cơ hội như vậy, không phải ai đều có thể gặp phải, cũng đáng để ngươi dùng mệnh đi liều. Quỷ bí hư một tiếng, cố ý kích thích. Bắt đầu đi. Tẫn Hư mặc dù không nguyện ý đắc tội hắc ám cấm khu, nhưng càng không hy vọng nhìn thấy vũ trụ xuất hiện hai hắc ám cấm khu cường đại. Nếu như có thể mượn nhờ tay cửu tướng diệt trừ hắn, không thể tốt hơn. Không nôn nóng, vẫn chờ bọn hắn lại đánh một chút. Ô mông đi, cửu tướng sốt ruột, khẳng định sẽ liều mạng. Cửu tướng liều mạng, vạn giới sẽ bị chấn áp vào chỗ chết, cũng là sẽ trả giá đắt. Chúng ta đến lúc đó đang ra tay, phần thắng lớn hơn. Con trai hắc ám ngữ khí trở nên bình hòa rất nhiều, không còn giống như trước đó. Quỷ bí cấm khu nói, chúng ta cách chiến trường 1 tỷ dặm, ngươi bây giờ có thể đi. Một khi ô mông gia nhập chiến trường Tu La nơi đó lúc nào cũng có thể phân ra thắng bại. Tu La nếu như bị sụp đổ, ba chúa tể khác liền không có trói buộc. Chúng ta nhất định phải giải quyết nơi này trước khi Tu La nơi đó quyết ra thắng bại. Vậy ta đi tới, ngươi đuổi theo. Quỷ bí, tốt nhất ngươi đến lúc đó đánh cho đến chết cho ta, đừng nghĩ lừa ta. Con trai hắc ám nhắc nhở, bắt đầu dung nhập tinh không hắc ám, tới gần chiến trường đang bạo động. Tiểu huynh đệ, ngươi không phát hiện bọn hắn muốn lộng chết ngươi. Một đạo âm thanh phiêu miểu truyền vào lỗ đen, rót vào ý chí con trai hắc ám. Ta biết. Con trai hắc ám biết là tiếng của ai. Có thể tránh thoát những cấm địa khác, ý thức đưa đến hắn nơi này tới, trừ chủ nhân cực lạc ra không còn có thể là ai khác. Xem ra ngươi đã làm ra quyết định. Chủ nhân cực lạc lại đưa đi một đạo ý thức. Muốn làm một trận hay không? Ngươi chỉ cần phản kích, cửu tướng có thể đã hiểu. Hai người các ngươi có thể thu thập hắn. Nếu có sai lầm gì, ngươi phụ một tay. Đương nhiên, nếu có cơ hội, liên hệ cửu tướng. Tận lực. Sau khi con trai hắc ám đạt được cực lạc đáp lại, càng yên tâm hơn di động về phía chiến trường cửu tướng. Sau khi hắn rời khỏi ức vạn dặm, quỷ bí cấm khu nhắc nhở bọn hắn, nhất định phải ngăn chặn vạn giới, ngàn vạn không thể để cho hắn thoát thân, nếu không vạn giới bộc phát cực hạn, có khả năng trùng kích đến một chỗ chiến trường bất kỳ. Tẫn Hư nói, ngươi cứ việc đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Quỷ bí vừa muốn rời khỏi, lại nhắc nhở cực lạc, đây là cơ hội khó có được, hy vọng ngươi không cần trộn lẫn ân oán cá nhân. Cực lạc hừ một tiếng, không cần ngươi chỉ huy ta. Quỷ bí không có cãi lộn với hắn, phóng xuất ra trưởng tử quỷ bí cùng công chúa quỷ bí, lặng lẽ đi theo con trai hắc ám. Chúng ta cũng muốn bắt đầu. Tẫn Hư đã thật lâu không có khai chiến cùng tinh cầu cấp chúa tể. Màn Hoàng nói, không gian trận vực xung quanh vạn giới vô cùng cường đại, có thể giao hòa cùng không gian vũ trụ, muốn chặn đường cũng không dễ dàng. Cực lạc, lấy thực lực của ngươi, nếu quả thật muốn phát huy tác dụng, hẳn là có thể kiềm chế lại vạn giới. Giao cho ta. Chủ nhân cực lạc phóng xuất ra toàn bộ long quỷ tinh cầu, cùng với mấy viên tinh cầu khác trong nước xoáy, bắt đầu ngưng tụ uy lực cực lạc. Năng lượng cực lạc đại biểu cho năng lượng ý chí vũ trụ, có thể xâm nhập cùng khống chế ý thức tất cả sinh mạng thể, bộc phát đến cực hạn, thậm chí có thể ảnh hưởng pháp tắc chi nguyên. Có thể ngăn chặn vạn giới hay không, hắn đúng là một điểm mấu chốt. Tình huống như thế nào? Long quỷ mới xuất hiện đã bị cảnh tượng bên ngoài kinh động. Từ sau khi trở lại cấm khu, hắn đang tiếp nhận dạy dỗ. Hấp thu uy lực cực lạc, còn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Thình lình nhìn thấy cục diện như thế này để hắn trực tiếp hoảng hốt. Vạn giới cùng cửu tướng đánh khó phân thắng bại. Bởi vì ô mông dã man bạo kích, tạo thành thảm liệt tổn thương cho hệ thống tinh cầu cửu tướng. Thời gian trường hà kéo dài phóng thích, cũng kiềm chế bộ phận tinh lực, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì thực lực cường thịnh. Pháp tắc kinh khủng bộc phát ra vô tận dòng lũ, hỗn loạn, kiếp nạn, hắc ám, tử vong các loại pháp tắc diễn biến ra bạo động như hủy diệt vũ trụ. Vạn giới mượn dẫn vũ trụ đại thế, tạo thành sóng chiều không gian giống như mạnh hơn chúa tể, hết khả năng chống cự lại cửu tướng trùng kích. Hắn biết rõ cửu tướng cường hãn, nhưng làm vũ trụ chúa tể, thực lực của hắn không kém, nhất là nghiên cứu không gian đại thế gần ngàn vạn năm, vẫn như cũ có thể kéo được cửu tướng. Cửu tướng, thu tay lại đi. Ngươi dãy dụa mà không thoát khỏi ta. Ô Mông sắp giết tiến chiến trường Tu La không có bất kỳ phần thắng gì, chắc chắn lọt vào trấn áp. Ta mặc kệ các ngươi ban sơ mưu đồ cái gì, nhưng thật đáng tiếc, các ngươi thất bại. Chúng ta đều là chúa tể, cho lẫn nhau mặt mũi, đừng lại làm chống lại vô ích. Vạn giới thử nghiệm giao lưu cùng cửu tướng, nhưng lấy được là cửu tướng trầm mặc. Kỳ thật từ khi hắn và Ô Mông bắt đầu vây công, phát ra qua rất nhiều kêu gọi, nhưng đều không có đạt được đáp lại. Cái này khiến bọn hắn rất kinh ngạc. Cửu tướng bị khống chế. Tuyệt đối không thể nào. Thái độ như thế chỉ có thể nói rõ thái độ cửu tướng vô cùng kiên quyết, sẽ không nhận bất kể cái gì mê hoặc. Nguyên nhân đâu? Rốt cuộc là cái gì tạo thành cửu tướng từ đầu, đến cuối đắm chìm bên trong nghiên cứu đột nhiên đứng ở mặt đối lập toàn bộ vũ trụ? Cửu tướng không có trả lời, tiếp tục điên cuồng tấn công lồng giam không gian, dung chuyển vạn giới chặn đánh. Hắn biết trong thời gian ngắn không thể nào đột phá vạn giới dây dưa, chỉ có thể gửi hy vọng ở Khương Nghị mau chóng đột phá. Chỉ cần Khương Nghị biến đổi đến chúa tể cảnh giới, không cần thật tới trợ giúp liền có thể ảnh hưởng đến chiến trường Tu La nơi đó. Tính toán thời gian, hẳn là nhanh. Hy vọng Tu La có thể kiên trì đến một khắc này. Sau mười mấy ngày, Ô Mông cuồng dã đạp tan thâm không, thân thể ngàn vạn dặm cường thế giết tiến vào chiến trường Tu La. Tu La, thúc thủ chịu trói, nếu không phá thời gian trường hà của ngươi, diệt vạn ức sinh linh của ngươi, vĩnh viễn lưu vong tận cùng vũ trụ. Ô Mông gầm thét xông vào chiến trường, địa tâm sâu trong tinh cầu oanh minh kịch liệt, kéo theo cả viên tinh cầu bắt đầu lay động, đại địa lún xuống, dung nham sôi trào, một cỗ ba động hủy diệt, như ức vạn lôi đình trùng kích toàn thân hội tụ mở ra miệng rộng khủng bố. Không có chút gì do dự, đánh qua phía Tu La. Tu La, thúc thủ chịu trói. Ngươi không có bất kỳ phần thắng gì. Chúa tể hàng vũ mãnh liệt nở rộ, ánh sáng cuồn cuộn, hội tụ vạn ức trùng sáng, khuấy động khí tức chí dương chí cương. Bạo động lấy uy lực phá diệt, đánh xuyên qua hàng rào không gian cùng thời gian, toàn bộ đánh về phía tinh cầu Tu La. Tu La, thúc thủ chịu trói, chúng ta có thể bảo vệ lưu thân phận chúa tể của ngươi. Vạn đạo pháp tắc của vô thiên chúa tể phiêu miểu đột nhiên ngưng thực, vận mệnh, nhân quả các loại pháp tắc nhanh chóng suy yếu, hỗn loạn pháp tắc thì đạt tới cực hạn, lấy phương thức không thể tưởng tượng, nổi thay đổi phân bố cùng năng lượng mạnh yếu pháp tắc cả viên tinh cầu. Sóng chiều hỗn loạn rối loạn tinh không. Rối loạn hết thảy trước mặt, không gian sụp đổ, thời gian loạn lưu, năng lượng mất khống chế, giống như vén vô tận hải rít gào trời mà lên, lao nhanh đến Tu La. Năng lượng kinh khủng cuồn cuộn vũ trụ, từ ba cái phương vị đè ép tới. Ức vạn dặm chiến trường cơ hồ muốn sụp đổ, vũ trụ yên lặng đều giống như muốn bị tỉnh lại. Tu La đứng ngạo nghễ sâu trong chiến trường, không sợ hãi, thời gian thiên đao lần nữa vung đánh. Trường đao 300 vạn dặm sôi trào bạo động, ánh sáng thời gian chiếu thấu vũ trụ đại thế. Soi sáng ra thời gian vũ trụ vạn cổ, ấn ký trên mặt trường đao lần nữa thức tỉnh, liên lụy đến khế ước tinh cầu thần cấp, đế cấp tinh cầu cấp thiên đế, cùng chúa tể cửu tướng. Lần này, hắn lại thức tỉnh ấn ký thời gian bên trong thiên nguyên, cùng Dạ An Nhiên hai viên tinh cầu, cách thời không mênh mông, đưa tới uy lực thời gian. Mặc dù kém xa uy lực thời gian cấp chúa tể nhưng đây đã là cực hạn Tu La, có thể thả ra. Trường đao vung chém, thời gian lao nhanh. Năng lượng thời gian nổ tung thâm không, hình thành thời gian hàng rào ức vạn dặm, cơ hồ muốn vặn vẹo tồn tại nơi này, xóa đi đoạn lịch sử này. Oanh! Trong nháy mắt ánh sáng rọi khắp vũ trụ mấy tỷ dặm, đánh thẳng vào cấm khu, tinh cầu xa xa, cũng dung chuyển vũ trụ đang lặng yên. Ngay sau đó năng lượng bạo động tràn ngập hỗn loạn, ánh sáng cùng hủy diệt các loại hướng về bốn phương tám hướng lao nhanh không ngớt. Chúa tể Ô Mông, chúa tể Hằng Vũ, vô thiên chúa tể, toàn bộ bị năng lượng phản xung, luân phiên rút lui phía ra sau. Gian nan chống cự lại trùng kích, bạo tạc đầu nguồn, bích lũy sụp đổ, thời gian loạn lưu xâm nhập, hòa với năng lượng kinh khủng che mất Tu La. Thời gian pháp tắc của Tu La mạnh hơn, cũng gánh không được ba vị chúa tể cường hãn xâm nhập. Giờ khắc này trọng thương, cơ hồ là tuyệt vọng. Nhưng, ngay thời điểm chỗ này bộc phát quyết đấu trung cực, lỗ đen ẩn núp ở gần chiến trường cửu tướng ra tay. Xác thực mà nói, là Tu La chiến trường bỗng nhiên nở rộ ánh sáng cực hạn, chiếu thấu vết tích vũ trụ. Soi sáng ra lỗ đen khủng bố cùng quỷ bí vòng xoáy cực lực ẩn núp. Vạn giới đột nhiên cảnh giác, tại sao bọn hắn lại ở chỗ này? Không phải hẳn là bên ngoài một tỷ dặm sao? Nơi này chỉ là ức vạn dặm mà thôi. Ý thức vạn giới càn quét tinh không, ngóng nhìn tẫn hư, man hoang cùng cực lạc cấm khu, vậy mà cũng đang lặng lẽ tới gần, đã không đủ 500 triệu dặm. Cấm khu, các ngươi làm trái lời hứa. Chiến trường như thế này, toàn vũ trụ đều chú ý, các ngươi không sợ bị vũ trụ phỉ nhổ. vạn giới kinh hãi, đám hỗn đản này vậy mà mưu toan vây bắt bọn hắn. Quá ti tiện. Con trai hắc ám, ra tay. Chúng ta chính là đỉnh phong vũ trụ, sau này vũ trụ đều để cho chúng ta khống chế, ai dám phỉ nhổ chúng ta. Quỷ bí cấm khu lại không che giấu, vòng xoáy cuồn cuộn, cho thấy trạng thái cực hạn. Con trai hắc ám dẫn đầu xuất kích, không nói lời nào, vòng xoáy lỗ đen mãnh liệt xoay tròn, hình thành ba động cường đại xé rách vạn vật vũ trụ muốn toàn bộ xé rách cửu tướng, cùng vạn giới. Cửu tướng, liên thủ. Vạn giới trước tiên quát hỏi cửu tướng, hiện tại cục diện thay đổi, là cấm khu muốn xâm nhập chúa tể bọn hắn có lý do liên thủ đối ngoại, sau đó lại giải quyết bên trong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cửu tướng không có để ý tới, vạn đạo pháp tắc trùng kích hỗn độn hư không, cường thế tránh thoát vạn giới giam cầm. Ngươi, chúa tể làm bậy. Vạn giới không chần chờ nữa, trước khi vòng xoáy hắc ám bao trùm tới, mượn dẫn uy lực vũ trụ, diễn biến không gian đại đạo, hướng về nơi xa nhanh chóng di chuyển. Tình huống hắn hiện tại rất tồi tệ, không nên đối kháng cùng tất cả cấm khu, cho nên lựa chọn rời xa ba cấm khu kia. Nhưng, chiến trường hiện tại không phải hắn muốn rút lui liền có thể rút lui. Ý thức bí lực chủ nhân cực lạc vận sức chờ phát động nháy mắt phóng thích, cách mênh mông tinh không đánh về phía vạn giới. Đây là năng lượng ý thức, phiêu miểu khó lường, gần như vô hình. Mặc dù cách rất xa, rất khó ảnh hưởng đến ý chí cả viên tinh cầu, nhưng sóng ý thức kinh khủng toàn diện xâm lấn vạn giới tinh cầu, điều khiển sinh linh bên trong. Trong chớp mắt, rất nhiều cường giả bên trong viên tinh cầu này, đang gian nan chống cự bạo động đột nhiên biến thành con rối, dẫn dắt sóng chiều không gian, hung hăng đánh về phía tinh cầu của bản thân. Vạn giới vì bảo hộ sinh linh trong tinh cầu, cho phép cường giả không gian bên trong mượn dẫn không gian pháp tắc của hắn, thời khắc này đột nhiên nghịch biến, giống như cưỡng ép tiếp quản không gian đại đạo, cả viên tinh cầu lập tức bị từ bạo động bên trong, còn không có chạy ra bao xa liền lâm vào hỗn loạn. Làm được rất tốt. Tẫn hư, man hoang, cực lạc nhanh chóng xuất kích, vây bắt vạn giới. Cùng lúc đó, quỷ bí sâu trong vòng xoáy bộc phát ra mê loạn ánh sáng, đánh trúng vào thế giới cửu tướng. Năng lượng quỷ bí của quỷ bí cấm khu gần như là thiên địch của tất cả tinh cầu. Nếu như cửu tướng còn ở vào trạng thái toàn thịnh, có lẽ còn có thể chống đỡ, nhưng bây giờ thật không chịu đựng nổi. Cả viên tinh cầu đều lâm vào hỗn loạn, gần như đình trệ. Con trai hắc ám quả quyết trải rộng ra vòng xoáy ức vạn dặm quét sạch hắc ám. Nuốt sống tinh cầu cửu tướng. Tốt. Quỷ bí chủ nhân phấn chấn, cũng mang theo toàn bộ cấm khu sông vào trong hắc động. Bắt đầu vây bắt vạn giới. Sau khi tẫn hư, man hoang cùng cực lạc chú ý tới tình cảnh nơi đó, cũng dùng tốc độ cao nhất bước lên, không còn bảo lưu. Trong lỗ đen, quỷ bí rất phấn chấn, đây là kế hoạch của hắn, vậy mà thuận lợi thành công. Trước đó lo lắng chính là chủ nhân cực lạc sẽ không dốc hết toàn lực, không nghĩ tới vậy mà thật quấy nhiễu vạn giới. Hắn lo lắng hơn con trai hắc ám khốn không được cửu tướng, hiện tại xem ra, cửu tướng thật là bị thương nặng. Nếu tiến vào lỗ đen, cửu tướng còn muốn đào thoát liền khó khăn. Ầm ầm, cửu tướng tinh cầu trong bóng đêm mãnh liệt nhấc lên, năng lượng hỗn độn xung quanh bị vô tình rút ra, như thủy triều nhanh chóng tràn vào hắc ám, bị con trai hắc ám thôn phệ, bên trong cả viên tinh cầu đều đang bắt đầu lay động, dưới dẫn dắt cường đại cùng lực lượng xé rách, không ngừng có cự thạch bay lên không, va chạm hỗn độn, tản mát ra lỗ đen. Cửu tướng người rất mạnh, nhưng còn không có mạnh đến nhắc lên chiến tranh vũ trụ, nghênh chiến tất cả chúa tể cùng cấm khu. Pháp tắc người cường đại, hẳn là thôi diễn qua rất nhiều kết cục, có thể từng thấy qua một màn hiện tại. Có thể từng thấy qua mình tử vong. Ha ha, ha ha. Vạn đạo pháp tắc tinh cầu các ngươi ở trước mặt ta chính là chuyện tiếu lâm. Quỷ bí chủ nhân lần nữa bộc phát, nhắc lên năng lượng quỷ bí mênh mông, khóa chặt cửu tướng lúc sáng lúc tối trong bóng tối. Nhưng, cực lạc ý chí tiếp thu được sao? Một âm thanh đột nhiên phiêu đãng trong bóng đêm, theo vòng xoáy xé rách, thanh âm mơ hồ không rõ, như một cái chớp mắt tiếp theo liền bị hấp thu. Tiếp thu được. Ngươi tin không? Ta dùng pháp tắc thôi diễn, thấy được kết cục. Không hổ là cửu tướng, có thể trực tiếp nhìn thấy kết cục. Ta còn chứng kiến vết tích vũ trụ thụ. Đúng. Tại thời điểm ta biến đổi, vũ trụ thụ vừa tìm được ta. Nói rất mập mờ, lúc ấy ta không hiểu. Sau đó, có thể cho giải thích. Chờ Khương Nghị biến đổi, ngươi sẽ biết. Tốt, bắt đầu. Ngươi trước. Thanh âm mơ hồ phiêu đãng bên trong vòng xoáy hắc ám, chợt xa chợt gần, đứt quãng, lại đều bị quỷ bí chủ nhân bắt được. Quỷ bí chủ nhân không đợi nghe được một câu cuối cùng liền điên cuồng bộc phát, năng lượng quỷ bí như ngàn vạn trọng quyền đánh về phía cửu tướng tinh cầu, cũng mặc kệ có trúng mục tiêu hay không, quả quyết chạy trốn về phía bên ngoài. Con trai hắc ám đáng chết vậy mà mưu đồ bí mật cùng cửu tướng. Ai truyền lại tin tức cho hắn? Cửu tướng rõ ràng đang đánh túi bụi cùng vạn giới. Chẳng lẽ, chủ nhân cực lạc, nếu như cực lạc ra tay, hoàn toàn có thể tránh khỏi bọn hắn dò xét, truyền lại tin tức cho cửu tướng. Nhưng, vì sao? Cũng bởi vì ân oán giữa bọn hắn. Ở giữa cấm khu vậy mà liên lụy đến nơi này. Cực lạc cấm khu đáng chết. Bên trong còn liên lụy đến vũ trụ thụ. Quỷ bí chủ nhân không kịp nghĩ đến nhiều, điên cuồng chạy trốn, không để ý tiêu hao phóng liên tục năng lượng quỷ bí, đánh thẳng vào vòng xoáy hắc ám, ngăn trở cửu tướng đuổi bắt. Cái này rõ ràng là sát cục hắn mưu kế tỉ mỉ, giờ phút này lại thành lồng giam của hắn. Quỷ bí, ngươi thật sự coi ta đồ đần. Ta chỉ vừa mới biến đổi, thời gian nhưng ta tồn tại không ít hơn so với ngươi bao nhiêu năm đâu. Mánh khóe ti tiện kia của ngươi lừa qua ta. Rốt cuộc là ai ngu? Con trai hắc ám toàn lực bộc phát, vòng xoáy lỗ đen hình thành năng lượng xé rách kinh khủng, mãnh liệt dây dưa cùng vòng xoáy quỷ bí. Cửu tướng ầm ầm bước lên, cơ hội như vậy thực sự khó có được, đâu còn có thể làm cho quỷ bí chạy, cỗ vũ trụ bí lực này, nhất định có thể trở thành một sự giúp đỡ lớn của Khương Nghị. Bắt lấy, nhất định phải bắt lấy. Con trai hắc ám, cái đồ ngu xuẩn nhà ngươi, ta không nghĩ tới muốn hại ngươi. Ngươi biết chính ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi biết làm như thế có hậu quả ra sao? Ngươi vậy mà liên hợp chúa tể, mưu hại cấm khu, là bôi đen cho phụ thân ngươi, là đang lăng mạ tên cấm khu. Quỷ bí chủ nhân tức giận gào thét, mưu đồ tuyệt diệu vậy mà lọt vào biến cố như vậy. Hắn điên cuồng giãy giụa, đánh ra năng lượng quỷ bí liên miên bất tuyệt, chống cự lại lỗ đen xé rách, tập kích chúa tể cửu tướng. Trong này đánh thảm liệt mà điên cuồng, pháp tắc chấn áp cùng quỷ bí phản kích càng nhấc lên chiều dâng kinh khủng. Nhưng, lỗ đen có thể thôn phệ hết thảy, bao gồm ánh sáng và thanh thế. Cho nên từ bên ngoài nhìn, nơi này chỉ là hắc ám ngàn vạn dặm tĩnh mịch, cùng vòng xoáy quét sạch ức vạn dặm. Nhìn an tĩnh như vậy, thần bí như vậy, căn bản không biết tình huống bên trong như thế nào. Cùng lúc đó, cực lạc, tẫn hư, man hoang, tam đại cấm khu thành công khốn trụ vạn giới chúa tể, triển khai trấn áp vô tình. Cực lạc ý chí vũ trụ, tẫn hư sụp đổ cô đọng, man hoang dã man trục xuất, đều hình thành xâm nhập đối với chúa tể vạn giới. Cấm khu đại biểu cho bí lực vũ trụ, đều có lực phá hoại cực mạnh đối với tất cả tồn tại giống như tinh cầu. Cho dù chúa tể đều rất kiêng kỵ bọn hắn, không nguyện ý tùy tiện trêu chọc. Nhưng bây giờ, vạn giới trọng thương gặp lấy tam đại cấm khu bao vây chặn đánh, chàng diện có thể nghĩ, quỷ bí còn không ra. Xem ra cửu tướng không dễ thu thập. Các ngươi giữ vững thế công, ta thoáng chiếu cố cho nơi đó. Chủ nhân cực lạc đột nhiên chệch hướng chiến trường, xông về lỗ đen xa xa, các ngươi giữ vững lại. Ta sẽ không đi quá lâu, một chút liền về. Tẫn hư cùng man hoang không có hoài nghi, sử xuất tất cả vốn liếng tiến đánh vạn giới, điên cuồng áp chế. Vạn giới muốn nắm lấy cơ hội thoát khốn, nhưng tinh cầu tiếp nhận tổn thương quá nặng, một lát căn bản trốn không thoát. Chủ nhân cực lạc vượt qua 500 triệu dặm thâm không, hình dáng giống như tinh hải lóe ra ánh sáng mê ly, hội tụ ở sâu trong một cái vòng xoáy. Sau đó, oanh, một cỗ ý chí vũ trụ cường hãn đến cực hạn, như mang theo tiếng vũ trụ thở dài đánh xuyên qua thời không, bạo kích lỗ đen. Trong hắc động, quỷ bí cấm khu đang chủ động phóng tới chúa tể cửu tướng, mưu toan dùng quỷ bí cùng pháp tắc cực hạn va chạm, dung chuyển không gian lỗ đen. Quỷ bí hắn có thể hoắc loạn pháp tắc, mà pháp tắc cửu tướng là mạnh nhất vũ trụ, hai loại năng lượng cực đoan va chạm mạnh, tất nhiên có thể tổn thương lỗ đen, chí ít có thể xé mở con đường. Cái chủ ý này tương đương khôn khéo, bắt lấy mấu chốt tình thế. Dù là một lần không thể thành công, 3-5 lần toàn diện va chạm, thế tất tổn thương lỗ đen. Nhưng chủ nhân cực lạc đột nhiên giáng lâm, đánh ra ý chí vũ trụ kinh khủng. Cái này cũng không chỉ là toàn lực ứng phó, thậm chí là một kích ôm hận. Quỷ bí chủ nhân ý thức lập tức lâm vào hỗn loạn, năng lượng quỷ bí đang muốn thả ra đều bị chấn động ngừng lại, sau đó tản ra, biến mất. Lão bằng hữu, ngươi cũng trải nghiệm cảm giác một lần bị tính kế đi. Rất sung sướng. Thanh âm chủ nhân cực lạc bay vào bên trong quỷ bí cấm khu, để quỷ bí chủ nhân lâm vào hỗn loạn bỗng nhiên bừng tỉnh. Chủ nhân cực lạc, tên hỗn đản ngươi, quả nhiên là ngươi, ngươi dám tính toán ta. Quỷ bí chủ nhân vừa muốn nổi giận, lại giật mình trước nguy cơ giáng lâm. Cửu tướng, vậy mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn vừa vặn chỉ hoảng hốt một chút mà thôi, trong lúc bất chợt nhìn thấy cửu tướng gần ngay trước mắt, toàn bộ vòng xoáy đều đang kịch liệt ba động. Hắn vội vàng điều động năng lượng quỷ bí phản kích, nhưng vạn đạo pháp tắc của cửu tướng đã tràn ngập đất trời bao phủ tới. Năng lượng quỷ bí quả thật có thể hoắc loạn pháp tắc, nhưng trật tự pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, các loại bên trong vạn đạo pháp tắc có thể sinh ra phá hư cực mạnh, đối với năng lượng quỷ bí, như là nước sông dập lửa, nhưng lửa mạnh thiêu đến cực hạn, có thể đốt cháy đại dương mênh mông. Vạn đạo pháp tắc như ức vạn lôi đình xông vào quỷ bí cấm khu, dễ như trở bàn tay mãnh liệt tiến lên, thẳng tới sâu trong cấm khu. Con trai hắc ám tùy theo gia tốc xoay tròn, mặc dù vừa mới đột phá, nhưng trung quy vẫn đạt tới vấn đề cấm khu, thừa cơ vòng xoáy mãnh liệt điên cuồng xé rách năng lượng quỷ bí, phân giải lĩnh vực quỷ bí. Bên ngoài chiến trường, trưởng tử quỷ bí cùng công chúa quỷ bí đều đột nhiên bừng tỉnh. Ở giữa bọn hắn cùng quỷ bí chủ nhân có liên hệ chiều sâu, mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được quỷ bí chủ nhân đau đớn, tức giận, suy yếu. Xảy ra chuyện gì? Bọn hắn dõi mắt ngắm nhìn chiến trường lỗ đen. Chủ nhân cực lạc vừa qua khỏi đi, quỷ bí cấm khu bên trong liền truyền đến đau đớn. Đó là đi hỗ trợ, hay đi quấy rối? Nhưng, cực lạc cũng không dám tập kích quỷ bí bọn hắn chứ. Đau đớn lại là xảy ra chuyện gì? Cửu tướng đang phản kích sao? Cũng không nên nha, có con trai hắc ám kiềm chế, phản kích mạnh hơn đều khó có khả năng, để cấm khu truyền đến đau đớn cùng cảm ứng như vậy. Trong đau đớn còn có tức giận. Bọn hắn lần lượt nhìn về hướng Long Quỷ Thiên Đế cách đó không xa. Long Quỷ đang quay quanh thân thể cao lớn, quan sát đến chiến trường thê thảm, đột nhiên chú ý tới ánh mắt xa xa, đừng chừng ta. Nhìn cho thật kỹ. Trưởng tử quỷ bí cùng công chúa quỷ bí tiếp tục chú ý lỗ đen yên tĩnh. Đau đớn, suy yếu, bi phẫn, ba loại cảm xúc tiếp tục không ngừng truyền tới. Nhưng, chủ nhân cực lạc chỉ đi qua soi cái mặt liền rút lui. Bên trong rốt cuộc đang phát sinh cái gì? Lấy thực lực cấm khu bọn hắn phối hợp con trai hắc ám, theo lý nói hẳn là có thể đè lại cửu tướng, không đến mức truyền ra tâm tình như vậy. Bọn hắn rất muốn đi tới nhìn, nhưng trong này là lỗ đen, là chiến đấu cấp bậc cấm khu. Mặc dù bọn hắn diễu võ dương oai ở cấp thiên đế, không sợ hãi, nhưng đến loại nơi kia, cơ hồ không có chút nào hoàn thủ. Làm sao bây giờ? Công chúa quỷ bí rõ ràng cảm giác ở trong đó không bình thường. Nghĩ biện pháp thông báo những cấm địa khác, để bọn hắn chú ý lỗ đen. Quá xa, nơi này gọi bọn hắn nghe không được. Ngươi tiếp cận Long Quỷ, ta đi qua một chuyến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trưởng tử quỷ bí không muốn cứ đứng đợi không? Chú ý an toàn. Nếu như ta có bất kỳ điều gì không bình thường, ngươi lập tức rút lui. Rút lui. Nếu như chủ nhân cực lạc ra tay với ta, trong hắc động chỉ sợ có biến cố. Trưởng tử quỷ bí lưu lại Thanh Đồng Vương quốc, mình vặn vẹo thời không xung quanh, giống như mê vụ lặng yên không tiếng động biến mất. Công chúa quỷ bí lưu ý Long Quỷ xa xa, âm thầm làm chuẩn bị. Long Quỷ đang chú ý chiến trường, nhất là ngắm nhìn Khương Nghị cuối tầm mắt nơi đó, thật không có chú ý tới cử động dị thường của hai tên bên cạnh. Dù sao, hắn cũng không có cảm nhận được quỷ bí chủ nhân đau đớn, không chút nào biết trong lỗ đen phát sinh kịch biến. Trưởng tử quỷ bí vặn vẹo lên thời không, giống như rời khỏi vũ trụ trước mắt, đùa bỡn năng lượng quỷ bí đến trình độ tinh diệu đăng phong tạo cực. Phía trước dù sao cũng là cấm khu. Nếu như chủ nhân cực lạc thật có dị thường, hắn dù là vận hành tinh diệu hơn nữa cũng có thể bị bắt. Chịu đựng, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Trưởng tử quỷ bí chưa từng khẩn trương giống như bây giờ. Bởi vì hắn không dám tưởng tượng, trong hắc động nếu như ngoài ý muốn nổi lên, sẽ là ngoài ý muốn dạng gì. Lúc này chủ nhân cực lạc đang rút lui. Chỉ là một kích kia cũng đủ để thay đổi chiến cuộc trong lỗ đen. Hắn vẫn phải đi thu thập vạn giới. Xử lý quỷ bí, hắn thật không quen nhìn tên hỗn đản kia. Thu thập vạn giới là hắn muốn mượn cơ hội này trọng thương những các chúa tể cao ngạo. Về phần hắn can thiệp chiến trường sẽ dẫn hướng kết cục gì, kia không cần cân nhắc, càng náo nhiệt càng tốt, càng hỗn loạn càng diệu. Tiếp tục đánh. Trong hắc động đã thỏa. Quỷ bí chủ nhân lúc nào cũng có thể sẽ đi ra. Chủ nhân cực lạc vượt qua 800 triệu dặm thâm không, tới gần chiến trường vạn giới. Nhưng trong lòng hắn có quỷ, không có dựa vào rất gần. Cự ly xa không ngừng phóng thích ý chí cực lạc, câu thông đại thế vũ trụ, trùng kích tinh cầu vạn giới. Không chỉ có kích thích sinh linh bên trong, cũng quấy nhiễu pháp tắc chi nguyên vạn giới. Tấn hư cùng man hoang tiếp tục bộc phát, cuồng dã ngược đánh vạn giới. Vạn giới trong lúc hỗn loạn phản kích, cả viên tinh cầu lâm vào loạn trong giặc ngoài, mặt đất sụt lún, hà triều ngược dòng. Bên trong viên tinh cầu này chiếm cứ vô số không gian bí cảnh, như là tổ ong phức tạp, giờ phút này cũng đang kéo dài sụp đổ. Một cái tiếp theo một cái bạo tạc, hình thành sóng xung kích kinh khủng, quét sạch cả viên tinh cầu. Ngăn chặn hắn, chờ quỷ bí đi ra, cho hắn một kích chí mạng. Tiếp tục đánh, đánh cho đến chết, tuyệt đối không thể cho vạn giới bất kỳ cái cơ hội gì thở dốc. Chủ nhân cực lạc càng không ngừng la lên, cũng kéo dài phóng thích năng lượng cực lạc. Tam đại cấm khu bộc phát toàn diện, để vạn giới lâm vào tuyệt cảnh, hắn chỉ có thể ra sức phản kích, trì hoãn thời gian sụp đổ, thuận tiện kích thích đến chiến trường nơi xa, để ô mông bọn hắn mau chóng tới nghĩ cách cứu viện. Cấm khu đáng chết, không có chút nào tín nghĩa có thể nói. Ô mông, vô thiên, hằng vũ, đều chú ý tới kịch biến xa xa. Đều là tồn tại đỉnh phong nhất vũ trụ, đại biểu cho quyền lợi cùng thực lực cao nhất vũ trụ, nên có tôn nghiêm cơ bản. Thế mà cấm khu đột nhiên ra tay tại thời khắc mấu chốt khi bọn hắn chém giết, bọn hắn chỉ muốn trấn áp cửu tướng, cũng không phải hy vọng nhìn thấy chúa tể mạnh nhất cứ như vậy, bị cấm khu phân chia ra ăn. Nếu như cửu tướng chết trong tay cấm khu, không chỉ bọn hắn đánh mất chúa tể mạnh nhất, càng mang ý nghĩa thực lực lỗ đen tăng vọt, để thực lực cấm khu tăng nhiều. Còn có vạn giới nơi đó, tình huống càng nguy cơ. Nếu như quỷ bí cấm khu rời khỏi lỗ đen, lại đi gấp rút tiếp viện, vạn giới hẳn phải chết không nghi ngờ. Cửu tướng chết rồi, vạn giới lại chết, thực lực cấm khu lại tăng cường tình thế vũ trụ, sau này hoàn toàn thay đổi. Trong lúc nhất thời, bọn hắn lại không biết nên làm như thế nào. Tiếp tục trấn áp Tu La, hay gấp rút tiếp viện cửu tướng cùng vạn giới. Vạn đạo pháp ắc bọn hắn ba động kịch liệt, vậy mà đều cho ra chỉ hướng rõ ràng lại mãnh liệt, trấn áp Tu La. Bởi vì chiến tranh vẫn còn, mà kịch liệt hơn càng mênh mông hơn càng kinh khủng. Hình ảnh khu vực hạch tâm là hai viên hình người tinh cầu cùng cửu tướng tinh cầu. Xảy ra chuyện gì? Cửu tướng không chết sao? Tình huống như thế nào? Viên hành tinh mẫu thân kia còn không có bắt lấy sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.